Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Hắn một tay nắm bắt thần bí mũi đao, liên tục chém ra đi, chém giết bay tới thượng cổ độc trùng. Tay kia hung hăng cầm ra, bắt lấy không trung thượng cổ độc trùng, hung hăng sở. Giang giác, giang giác. Trương Diệp trên bàn tay, đeo cái bao tay, thượng cổ độc trùng trong lúc nhất thời đều không thể xuyên thấu cái bao tay. Mà Trương Diệp thiên hà chính khí cùng tam dương chân hỏa, tuy nhiên đã sử dụng hết, nhưng nhục thể của hắn lực lượng y nguyên tồn tại, hung hăng sở phía dưới, thượng cổ độc trùng thân hình phát ra từng tiếng vỡ tan thanh âm, bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh phân thành hai đoạn. Giết giết giết. Trương Diệp điên cuồng giết chóc, máu tươi cùng thượng cổ độc trùng thi thể hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một loại cực kỳ cổ quái hương vị. Cũng không biết bao lâu, địa tâm thần phong rốt cục chậm rãi biến mất, thượng cổ độc trùng cũng tùy theo biến mất. Trương Diệp giết chết cuối cùng một chỉ thượng cổ độc trùng, đặt mông ngồi xuống. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, trên người mình thịt đã biến mất hơn phân nửa, khắp nơi đều lộ ra bạch cốt. Những bỏ lở này thịt, một nửa là bị thượng cổ độc trùng ăn tươi, một nửa là bị địa tâm thần phong ngạnh xanh xanh cắt bỏ đấy. Quá thảm thiết rồi. Cũng may, lão tử sống sót rồi. Trương Diệp trên mặt lộ ra một cái cười thảm. Chương 726, cường đại tính bền dẻo. Trận trận choáng váng, lại để cho Trương Diệp thiếu chút nữa đã hôn mê. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, thượng cổ độc trùng còn sót lại kịch liệt, bắt đầu phát tác. Nếu như là bình thường tông sư cường giả, đối mặt đủ loại kịch độc, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Nhưng Trương Diệp trong cơ thể có ngũ hành chi lực, lại có một linh cùng thủy linh hỗ trợ, thượng cổ độc trùng còn sót lại kịch độc tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào làm gì được Trương Diệp. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp cuối cùng đem kịch độc trong cơ thể, từng cái thanh trừ đi ra ngoài. Sáu canh giờ về sau, Trương Diệp khôi phục thiên hà chính khí, khôi phục tam dương chân hỏa. Lại qua ba canh giờ, Trương Diệp rốt cục khôi phục thương thế, trên người té xuống hơn 10 cân thịt, cũng sinh trưởng trở lại rồi. Băng cơ ngọc cốt thân thể cường hãn vô cùng, chỉ nếu không có tại chỗ tắt thở, có thể thời gian dần qua khôi phục. Dù cho tứ chi cắt đứt, cũng có thể sinh dài ra. Trương Diệp có đầy đủ đan dược cùng tinh nguyên thạch, muốn khôi phục thương thế trên người, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Trương Diệp chậm rãi đứng người lên, nhìn xem vết máu trên mặt đất cùng thượng cổ độc trùng thi thể, trong nội tâm vẫn còn có sợ hãi. Hắn từ khi tu luyện đến nay, tuy nhiên thân kinh vạn chiến, nhưng như thảm liệt như vậy chiến đấu, lại là lần đầu tiên đụng phải. Trương Diệp nhìn chăm chú lên cửa động, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, phải nghĩ biện pháp cải biến thoáng một phát mới được. Nếu không chiếu cái này dạng đi, ta sớm muộn có một ngày, bị điệu tâm thần phong cùng thượng cổ độc trùng giết chết. Có chút trầm ngâm một chút, Trương Diệp một lần nữa ngồi xếp bằng, xuất ra một thủy tinh cầu đến. Cái này thủy tinh cầu, đúng là Mạc Vân Đại Sư, đưa tặng cho Trương Diệp truyền thừa thủy tinh. Cái này truyền thừa thủy tinh bên trong, ẩn chứa Mạc Vân suốt đời luyện khí kinh nghiệm. Trương Diệp xuất ra cái này truyền thừa thủy tinh, chỉ có một mục đích, hắn muốn học tập thoáng một phát trận pháp chi đạo. Học xong trận pháp về sau, hắn có thể bố trí ra một cái trận pháp, đem cửa động phong tỏa ở, làm trên cổ độc trùng cùng địa tâm thần phong, đều không thể tiến vào trong động phủ. Trương Diệp hướng phía truyền thừa trong thủy tinh, đưa vào một đạo tiên thiên chân khí. Vâng! Theo tiên thiên chân khí đưa vào, vô cùng vô tận luyện khí chi thức, nhất thời hướng phía Trương Diệp vào tới. Trương Diệp đối với cái này sớm có chuẩn bị, lòng hắn thần sừng sững bất động, chậm rãi dung hợp lấy luyện khí chi thức. Luyện khí chi đạo, bác đại tinh thâm. Nhận thức tài liệu, hiểu rõ tài liệu, xem xét tài liệu cùng chọn lựa tài liệu, chính là luyện khí chi thuật trụ cột. Chỉ là những cơ sở này đồ vật, tiểu cần hơn 20 năm thời gian, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Kế tiếp tài liệu xử lý kỹ xảo, tài liệu chiết xuất kỹ xảo cùng tài liệu dung hợp kỹ xảo, càng là phức tạp cực kỳ. Nếu như ngộ họ không được người, 30 năm cũng không nhất định có thể nắm giữ. Nắm giữ đủ loại xử lý tài liệu kỹ xảo, còn cần học tập đủ loại khống hỏa chi pháp cùng luyện khí chi pháp. Đến nơi này một bước, mới được là một cái chính thức luyện khí sư. Nhưng muốn luyện chế ra thỏa mãn vũ khí cùng áo giáp đến, còn cần học tập đủ loại trận pháp, còn có khắc trận pháp thủ pháp. Đây cũng là một cái dài dòng buồn chán quá trình, nếu như thiên tư không tốt, nộ họ không tốt, cả đời đều không thể trở thành chân khí sư, chỉ có thể thành làm một cái thường thường phạm phạm cùng luyện khí sư. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận luyện khí người, đều không thể trở thành chân khí sư. Một vạn cái luyện khí sư ở bên trong, có một cái trở thành chân khí sư, tiểu phi thường không tệ rồi. Có thể tại trăm tuổi trước khi, tiến giai thành chân khí sư, đã phi thường rất giỏi rồi. Trương Diệp chủ có tốt, nộ họ cũng xuất sắc, nhưng nếu muốn trở thành chân khí sư, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, Trương Diệp hiện tại cũng không có tâm tư luyện khí, hắn hiện tại chỉ đối với trận pháp có hứng thú. Trương Diệp hiện tại, cần trận pháp để ngăn cản đáng sợ địa tâm thần phong, còn có thượng cổ độc trùng. Trương Diệp tinh tế dung hợp lấy luyện khí chi thức, đột nhiên bên ngoài trong thông đạo, truyền đến một kinh hỉ cực kỳ thanh âm, ha ha ha ha, trong lúc này rõ ràng có một cái hố phủ. Cái này động phủ, nhất định là nửa bước linh đạo cường giả, mở đi ra tránh gió đấy. Theo thanh âm, trong thông đạo xuất hiện ba người. Ba người này, đúng là Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người khí tức truyền tới, lập tức tiểu đánh thức Trương Diệp. Trương Diệp khẽ chau mày, ta đã tìm được một cái hố phủ, mới sống sót mệnh đến. Cái này ba cái lão gia hỏa, rõ ràng không có tìm được động phủ, bọn hắn sống thế nào xuống hay sao? Trong nội tâm hơi kinh hãi phía dưới, Trương Diệp thu liễm toàn thân khí tức, âm thầm phòng bị lấy. Tại vạn cổ hắc động bên trong, động phủ dị thường quý giá. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người phát hiện động phủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đấy. Quả nhiên, Trương Diệp vừa mới thu liễm khí tức, Ưng tộc cựu trưởng lão tiểu phát ra cười dài một tiếng, hai cái cánh bỗng nhiên rung động, hóa thành một đạo quầng trăng mở, thẳng tắp hướng phía cửa động bổ nhào qua. Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân cũng không cam chịu yếu thế, hai người cũng ngay ngắn hướng phía động phủ bổ nhào qua. Vạn cổ hắc động bên trong, nếu mà có được một cái hố phủ ẩn thân, chẳng khác nào bảo trụ họ mệnh. Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân đều là thông minh chi nhân, làm sao có thể buông tha. Ưng tộc cựu trưởng lão dù sao có hai cái cánh, tốc độ so Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân nhanh lên một đường. Hắn hai cái đôi cánh chân phía dưới, đã đi tới động phủ bên ngoài, lập tức tiểu muốn đi vào đến trong động phủ. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, đồng nhiên xuất đao. Hiu. Một đạo nhàn nhạt ánh đao, đồng nhiên theo cửa động bắn đi ra, hướng phía Ưng tộc cựu trưởng lão cánh chém tới. Một đao kia tới vừa nhanh vừa vội. Ưng tộc cựu trưởng lão bất ngờ không đề phòng, nhất thời trúng chiêu. Ánh đao như là thác nước đồng dạng chảy nước qua, Ưng tộc cựu trưởng lão một chỉ cánh, thiếu chút nữa bị ánh đao cắt xuống, vài miếng mất trật tự lông vũ phiêu đãng tại trong hư không. Trương Diệp, ngươi không có chết. Ưng tộc cựu trưởng lão đã trúng một đao, linh giác có chút quét qua phía dưới, nhất thời nhận ra Trương Diệp. Hắn nhìn thấy Trương Diệp còn chưa chết, nhất thời vừa sợ vừa giận vừa hận, nhịn không được hô lên âm thanh đến. Cái gì? Trương Diệp còn chưa chết? Điều này sao có thể? Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân hai người nhất thời kinh hãi. Cả kinh phía dưới, hai người linh giác theo cửa động vươn vào đi, gắt gao đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, linh giác cũng vươn đi ra, một mực tập trung Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, tại 9 canh giờ trước khi, dựa vào trận bàn bên trong đích thượng cổ trận pháp, cuối cùng ngăn cản được Điệu Tâm Thần Phong, giản hồi một đầu mạng già. Tuy nhiên giản hồi một đầu mạng già, nhưng ở địa tâm độc trùng công kích phía dưới, ba người cũng là khó chịu tới cực điểm. Ba trên thân người thịt, đều bị địa tâm độc trùng táp tới mấy chục cân, bản thân bị trọng thương. Cũng may ba người thân thể, muốn tu luyện đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, trên người lại có rất nhiều đan dược, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Ba người thương thế trên người, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía trên chật vật tới cực điểm, giống như là ba cái tên ăn mày, không có một điểm tông sư phong phạm. Trương Diệp linh giác cảm ứng được ba người bộ dạng, nhịn không được ha ha cười cười. Nghe được Trương Diệp ha ha cười to, tam đại tông sư sắc mặt, đều là âm trầm một mảnh. Ba người có chút liếc nhau một cái, thân hình bỗng nhiên bay lên. Tam đại tông sư chuẩn bị đồng loạt ra tay, đem Trương Diệp đuổi giết mất, sau đó chiếm cứ cái này quý giá động phủ. Ầm ầm. Ba người thân tại trong hư không, đồng thời vung ra một quyền. Ba loại lực lượng khổng lồ tụ hợp thành một chỗ, bài sơn đảo hải hướng phía cửa động rót vào đi. Thẳng hướng phía Trương Diệp vánh đến. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Tam đại tông sư liên thủ, vánh ra đến lực lượng quả thực là kinh thiên động địa, căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng không đỡ lại không được, động phủ phương viên chỉ có nửa trượng, cố lực lượng này nếu như tiến vào đến trong động phủ, sẽ hủy diệt trong động phủ hết thảy thứ đồ vật, Trương Diệp thân hình cường hắn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được. Liều mạng. Trương Diệp thi triển ra phá sơn trảm, hung hăng chém ra một đao. Ầm ầm. Trương Diệp một đao kia chính chạm đến Tam Đại Tông Sư phát ra tới lực lượng phía trên. Một đao kia, lại để cho Tam Đại Tông Sư lực lượng, giảm bớt 2 thành nhiều, còn lại 7 thành lực lượng, nhưng lại rót vào đã đến trong động phủ, long long long long long. Động phủ phương viên chỉ có nửa trượng lớn nhỏ, Tam Đại Tông Sư phát ra tới lực lượng, tiến vào đến trong động phủ, nhất thời tàn sát bừa bãi. Trương Diệp chỉ cảm thấy đủ loại lực lượng đáng sợ, hướng phía thân hình tuân đi qua, muốn né tránh đều làm không được, chỉ giữ vững được 2 cái trong nháy mắt thời gian. Lập tức bản thân bị trọng thương, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Ha ha ha ha ha. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba cái tông sư, nhìn thấy Trương Diệp bị thương, nhất thời phát ra cười dài một tiếng. Trương Diệp am hiểu nhất, tự là tốc độ. Nhưng hiện tại, Trương Diệp thân trong động phủ, chỉ có phương viên nửa trượng không gian, muốn né tránh đều làm không được. Tại loại tình huống này, Trương Diệp có thể nói tan mất dưới phong, bọn hắn chỉ cần lần lượt oanh kích, sớm muộn sẽ đem Trương Diệp đuổi giết. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, vận chuyển ngũ hành chi lực, khôi phục thương thế trên người. Ngũ hành chi lực sinh sinh bất tức, liên tục không ngừng, trị liệu thương thế dị thường rất nhanh. Ngũ hành chi lực có chút vận chuyển một vòng mấy lúc sau, Trương Diệp thương thế trên người lập tức tiểu khôi phục. Ồ, hắn rõ ràng bị thương, như thế nào khôi phục được nhanh như vậy? Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba cái tông sư, linh giác một mực tập trung vào Trương Diệp, cảm giác được Trương Diệp thương thế thoáng cái tiểu khôi phục, ba người đều là chấn động. Thương thế khôi phục được nhanh có làm được cái gì? Ba người chúng ta liên thủ, cho dù chống lại đại tông sư, cũng có sức đánh một trận. Trương Diệp lúc này đây, tuyệt đối là chết chắc. Phù Đăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa ra tay. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Hắc Hổ lão tổ hai người cũng đồng thời ra tay. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tam đại tông sư liên hợp lại, lần lượt ra tay. Trương Diệp trong động phủ, mỗi ngăn cản một lần, đều chịu lấy thương thoáng một phát. Nhưng hắn dựa vào ngũ hành chi lực, dựa vào thủy linh cùng mộc linh hỗ trợ, tổng có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Tam đại tông sư liên tục quanh kích mấy mươi lần, Trương Diệp ý nguyên hảo hảo đứng đấy. Hắc Hổ lão tổ con mắt có chút một chuyến, chậm rãi nói ra, "Trương Diệp, ngươi hay vẫn là nhanh mau ra đầy chịu chết đi. Ngươi nếu như chủ động đi ra nhận lấy cái chết, lão phu có thể cho ngươi một cái toàn thây." Trương Diệp vận chuyển trong cơ thể ngũ hành chi lực, khôi phục lấy thương thế trên người, lạnh cười nói, "Ba cái lao tặc, ta nhổ vào." Tam đại tông sư giận dữ, không lưu tình chút nào phát động công kích, lực lượng khổng lồ làm cho cả động phủ đều kịch liệt chấn động lên. May mắn thạch bích trải qua điệu tâm thần phong rèn luyện, chắc chắn tới cực điểm. Nếu không động phủ sớm đã bị ba người hoành phá. Trương Diệp lần lượt bị thương, nhưng trong cơ thể hắn được chứa ngũ hành chi lực, lại có thủy linh cùng mộc linh hỗ trợ, tình huống tuy nhiên nguy hiểm tới cực điểm, nhưng hắn y nguyên giữ vững được xuống. Tiểu tử này, mềm dai họ hảo cường. Lần lượt bị thương, đều có thể rất nhanh khôi phục lại, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi. Tam đại tông sư lúc này thời điểm, đều sợ ngây người. Hắc Hổ lão tổ nhìn thấy trong lúc nhất thời, không cách nào đem Trương Diệp đuổi giết, lắc đầu nói ra, hai vị hiện tại một ngày mau qua tới rồi, địa tâm thần phong vừa muốn đã đến. Chúng ta hay vẫn là mau mau tìm địa phương trốn đi a. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người, đã nghe được Hắc Hổ lão tổ nhắc nhở, mới hậm hực mà đi. Nhìn thấy Tam Đại Tông Sư đã đi ra, Trương Diệp hoa một tiếng, nổ ra một ngụm máu tươi, trong miệng hung hăng mà nói, ba cái lao tặc, một ngày nào đó, lao tử tự tay chém các ngươi. Chương 727, Trương Diệp phản kích. Ba cái Tông Sư sau khi rời đi, Trương Diệp ý nguyên không dám buông lỏng. Vừa rồi, hắn tuy nhiên dựa vào ngũ hành chi lực, rất nhanh khôi phục thương thế. Nhưng trên thân thể, dù sao vẫn là để lại một ít nội thương, hắn cần phải nắm chặt thời gian khôi phục, dùng đỉnh phong trạng thái nên đón tiếp theo điệu tâm thần phong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp bàn tay rôi ra, xuất ra hơn 3.000 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, toàn bộ đều bốc nát. Theo tinh nguyên thạch vỡ vụn, trong động phủ tràn ngập nồng đậm cực kỳ thiên điệu tinh nguyên, nồng đậm cực kỳ thiên điệu tinh nguyên, cũng đã ngưng kết thành bọt nước rồi. Toàn bộ động phủ trở nên sinh cơ bừng bừng. Trương Diệp điên cuồng hấp thu lấy thiên điệu tinh nguyên, thương thế bên trong cơ thể rất nhanh khôi phục. Tại đại lượng thiên điệu tinh nguyên thoải mái phía dưới, thiên hà chính khí cũng trở nên cường đại rồi một ít, ẩn ẩn có đột phá đến chân đạo thất trọng hậu kỳ dấu hiệu. Khôi phục đỉnh phong trạng thái, Trương Diệp kế tiếp tục tham ngộ lấy trận pháp chi đạo. Mạc Vân truyền thừa xuống trận pháp, có thể chia làm hai bộ phận. Một phần là công kích họ trận pháp, loại này trận pháp có thể khắc đến vũ khí phía trên, lại để cho công kích trở nên càng thêm sắc bén. Một bộ khắc phận, tự là phòng ngự trận pháp. Loại này trận pháp lên, đều là khắc đến áo giáp phía trên. Áo giáp đã nhận được trận pháp gia trì, sẽ trở nên càng thêm chắc chắn, phẩm chất cũng càng cao hơn. Trương Diệp hiện tại, học tập đúng là phòng ngự trận pháp. Trận pháp chi đạo, thâm ảo trình độ, tuyệt không thua gì luyện khí chi đạo cùng luyện đan chi đạo. Trương Diệp không hề trận pháp trụ cột, chỉ có thể theo đơn giản nhất học lên. Cũng may Trương Diệp ngộ họ hơn xa thường nhân, mà truyền thừa bên trong thủy tinh tri thức cũng đều một mực khắc đã đến Trương Diệp trong đầu, Trương Diệp học tập tốc độ cũng sắp nghìn lần vạn lần. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp con mắt đống nhiên một trường, bắn ra lưỡng đạo tinh quang. Bá. Trương Diệp lấy ra một khối tinh nguyên thạch, một ngón tay tại tinh nguyên thạch lên, rất nhanh bắt đầu huy động. Theo ngón tay huy động, một cái nho nhỏ trận pháp nhất thời xuất hiện tại tinh nguyên thạch phía trên. Trận pháp này tại tinh nguyên thạch bên trong tinh nguyên chi khí tồi động phía dưới, rất nhanh kích hoạt lên, giống như là bản thạch, cho người một loại trầm trọng cảm giác. Bàn thạch trận. Trương Diệp khắc đi ra, đúng là trận pháp bên trong, đơn giản nhất dễ dàng nhất bàn thạch trận. Bàn thạch trận danh như ý nghĩa, nhìn về phía trên dị thường trầm trọng, giống như là bàn thạch khó có thể phá hủy. Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng đè nén xuống, theo như đến bản thạch trận thượng diện thời điểm, nhất thời đụng phải một cô yêu ớt lực cản. Trương Diệp có chút dùng sức, cái này cổ lực cản nhất thời biến mất, tinh nguyên thạch cũng ba một tiếng, hóa thành nát bấy. Ha ha, rốt cục bố trí ra đệ một cái trận pháp đã đến. Trương Diệp mỉm cười, đang muốn tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ mạnh, theo dưới nền đất chuyển tới, toàn bộ động phủ đều run rẩy lên. Địa tâm thần phong đến rồi. Trương Diệp nghe thế loại thanh âm, lập tức đã biết rõ, địa tâm thần phong lại một lần tiến đến rồi. Trương Diệp căng thẳng trong lòng, thân hình bỗng nhiên đứng lên, đi vào cửa động chỗ. Yên lặng nhìn chăm chú thoáng một phát cửa động, Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bàn tay bỗng nhiên vung lên, một cỗ nửa bước linh đạo cường giả cốt cách xuất hiện trong động phủ. Cái này cụ cốt cách chính là hùng tộc cường giả còn sót lại đấy. Mỗi một căn xương sườn đều có cánh tay vừa thô vừa to, ẩn ẩn phát ra trắng loáng hào quang, toàn bộ động phủ đều tràn ngập một loại cường giả uy áp. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống một căn xương sườn phía trên, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, những nửa bước này linh đạo cường giả cốt cách đã cứng rắn tới cực điểm, cho dù là điệu tâm thần phong cùng điệu tâm độc trùng cũng không cách nào phá hủy. Ta hiện tại mượn những nửa bước này linh đạo cường giả cốt cách đến nhét ở cái này cửa động, điệu tâm thần phong cùng điệu tâm độc trùng cho dù càng lợi hại cũng không cách nào tiến đến. Trương Diệp muốn làm liền làm, bàn tay nắm chặt một căn xương sườn, muốn xuất ra đến. Vượt qua Trương Diệp dự kiến, cái này hùng tộc cường giả cốt cách chăm chú liền đã đến cùng một chỗ. Trương Diệp phí hết thật lớn sức lực đều không thể đem xương sườn theo cốt cách bên trên lấy xuống. Nửa bước linh đạo cường giả thân hình so băng cơ ngọc cốt thân thể muốn cường hãn nhiều lắm. Bọn hắn cho dù chết, thân hình vẫn là chắc chắn cực kỳ, bình thường đích thủ đoạn căn bản không cách nào không biết làm sao. Trương Diệp một lần nữa đánh giá thoáng một phát, lại một lần nữa ra tay. Lúc này đây, Trương Diệp thời gian dần qua hóa giải, rốt cục thuận lợi mà đem xương sườn theo cốt cách bên trên lấy đi ra. Soạt. Trương Diệp đem xương sườn nhét vào đến cửa động, căn này chân bóng xương sườn vừa vặn đem cửa động đút cái rắn rắn chắc chắc. Dù cho điệu tâm thần phong muốn thổi nhập đến, cũng không phải chuyện dễ dàng rồi. Long long long long. Trương Diệp vừa mới đem xương sườn nhét vào đến cửa động, địa tâm thần phong tiểu đã đi đến. Đáng sợ địa tâm thần phong ầm ầm mà đến, không giống như là một trận gió, giống như là một đoàn thượng cổ quái thú, đang tại trong thông đạo bay nhanh. Ô ô ô ô. Cửa động đút vào hùng tộc cường giả xương sườn về sau, địa tâm thần phong quả nhiên không cách nào thổi nhập. Đáng sợ địa tâm thần phong theo bên ngoài động khẩu xẹt qua, biến mất ở phương xa. Quả nhiên hữu dụng. Cái này tiểu bất việc nhiều hơn. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ. Chi chi chi chi chi. Địa tâm thần phong thổi qua đi, rất nhanh, trong thông đạo xuất hiện từng tiếng kỳ dị tiếng kêu. Theo tiếng kêu, rất nhiều địa tâm độc trùng bắt đầu xuất hiện tại trong thông đạo. Chi chi chi chi chi. Mấy cái địa tâm độc trùng cảm thấy Trương Diệp huyết nhục khí tức, điên cuồng hướng phía cửa động toàn đến. Nhưng ở xương sườn ngăn cản phía dưới, những địa tâm này độc trùng căn bản không cách nào chui vào đến, chỉ có thể là xèo xèo quay kêu. Địa tâm độc trùng cảm giác được huyết nhục khí tức, ở đâu buông tha Trương Diệp. Một ít hình thể nhỏ bé độc trùng chui vào đến trong động khẩu, gặm cắn xương sườn, muốn đem xương sườn cắn. Sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ. Xương sườn chắc chắn xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp dự kiến. Những địa tâm này độc trùng gặm cắn phía dưới, xương cốt vậy mà phát ra từng tiếng kim loại giao kích thanh âm, dị thường dễ nghe. Phốc phốc phốc phốc phốc. Gặm cắn một hồi, địa tâm độc trùng lại phun ra nọc độc, ý định ăn mòn mất xương sườn. Điên cuồng gặm cắn, còn có nọc độc ăn mòn phía dưới, chắc chắn cực kỳ xương sườn, lại bị thời gian dần qua gặm được. Trương Diệp âm thầm kiểm tra một chút, phát giác tối đa nửa canh giờ, căn này xương sườn sẽ hoàn toàn bị gặm được. Thật là lợi hại côn trùng. Cũng may lão tử trong tay còn có rất nhiều xương cốt, còn có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Trương Diệp sau khi kiểm tra, yên tâm. Hắn phân phó Thổ Linh cùng Hỏa Linh, lưu ý lấy địa tâm độc trùng động tĩnh, chính mình một lần nữa khoanh chân mà ngồi, tiếp tục thăm ngộ lấy trận pháp chi đạo. Nửa giờ sau, xương sườn bị gặm được không sai biệt lắm, địa tâm độc trùng lập tức tiểu muốn đi vào đến trong động phủ rồi. Thổ Linh lúc này thời điểm cầm lấy một căn mới đích xương sườn, một lần nữa đem cửa động nhét được cực kỳ chặt chẽ, một tia phong đều không thấu. Dùng 5 căn xương sườn về sau, địa tâm thần phong cuối cùng đi qua. Những rậm rạp chẳng chịt kia địa tâm độc trùng, lúc này thời điểm cũng chậm chậm theo địa tâm thần phong tán đi. Trương Diệp tránh thoát một kiếp, nhìn thấy bị địa tâm độc trùng gặm thành bụi phân xương sườn, nhất thời một hồi đau lòng. Những xương sườn này đều là nửa bước linh đạo cường giả còn sót lại, mỗi một căn đều ẩn chứa nửa bước linh đạo cường giả khí tức, lấy ra tinh tế cảm ngộ, có thể cảm ngộ đến rất nhiều đồ vật. Vật chân quý như vậy, dùng để cho trùng ăn tử, Trương Diệp ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn. Trương Diệp tiện tay phật mất một phấn, đang muốn tiếp tục tham ngộ trận pháp chi đạo, đột nhiên ba đạo khí tức xa xa mà đến, ba đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại Trương Diệp linh giác bên trong. Ưng tộc cửu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ, Phù Đăng Vân. Địa Tâm Thần Phong vừa mới đi qua, ba người vậy mà lại đã chạy tới rồi. Nguyên lai, ba người vừa rồi lại một lần nữa dựa vào thượng cổ trận pháp, tránh thoát một kiếp. Lúc này thời điểm, chủ ý tối đa Hắc Hồ lão tổ đưa ra một cái đề nghị, hiện tại Địa Tâm Thần Phong còn có địa tâm độc trùng, vừa mới đi qua, Trương Diệp khẳng định bị trọng thương. Chúng ta có thể thừa cơ hội này, lập tức đuổi đi qua, một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết mất. Đã nghe được Hắc Hồ lão tổ đề nghị, Ưng tộc cửu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người đều là một hồi tâm động. Hai người biết rõ, Trương Diệp trong động phủ, tuy nhiên có thể ngăn cản đại bộ phận Địa Tâm Thần Phong, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản được Địa Tâm độc trùng, bị thương là tránh không khỏi. Trương Diệp khôi phục tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Địa Tâm độc trùng kịch độc càng thêm lợi hại, ba cái tông sư cường giả tuyệt không tin Trương Diệp có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục thực lực. Ba người nghĩ tới đây, không để ý thương thế trên người, lập tức tiểu chạy tới, chuẩn bị một lần hành động đuổi giết Trương Diệp. Bá. Bốn người linh giác, trong chốc lát tại trong hư không tiếp xúc. Tại linh giác dưới sự cảm ứng, Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Bọn hắn phát hiện, Trương Diệp trên người rõ ràng không có một tia thương thế. Tại Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người sắc mặt đại biến thời điểm, Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại đại hỉ. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người tuy nhiên dựa vào thượng cổ trận pháp lại tránh thoát một kiếp, nhưng ba người đều nhận lấy trọng thương, trên người thịt đều thiếu đi mấy chục cân nhiều. Tại loại tình huống này, Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người sức chiến đấu liền bình thường ba thành cũng chưa tới. Ha ha ha ha, cơ hội tốt. Trương Diệp đống nhiên thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, theo trong động phủ bay ra ngoài, chuẩn bị thừa dịp Tam Đại Tông Sư bị thương thời điểm, một lần hành động đem Tam Đại Tông Sư đuổi giết mất, ra một ngụm hắc khí. Không tốt. Nhìn thấy Trương Diệp đống nhiên bay ra đến, Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân trong nội tâm đồng thời cảm giác được không ổn. Ba người đều là thân kinh vạn chiến thế hệ, Trương Diệp vừa mới bay ra đến, bọn hắn lập tức đã biết rõ, dùng mình bây giờ trạng thái, căn bản cũng không phải là Trương Diệp đối thủ. Nếu như cùng Trương Diệp chiến đấu, rất có thể sẽ bị Trương Diệp đuổi giết mất. Bá. Tam Đại Tông Sư không hẹn mà cùng xoay người, thi triển xuất thân pháp chạy trốn. Chạy đi đâu? Trương Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, hướng phía Phù Đằng Vân chém tới. Vâng. Phù Đằng Vân bản thân bị trọng thương phía dưới, ngạnh ngăn lại Trương Diệp một đao kia, nhất thời máu tươi thẳng phun. Bất quá người này cũng thật sự là cường hãn, trong miệng hắn máu tươi thẳng phun. Thân hình nhưng lại tá trợ lấy Trương Diệp một đao lực lượng, đồng nhiên thêm tốc độ nhanh, bay đến phía trước đi. Trương Diệp hừ một tiếng, lại một lần xuất đao. Lúc này đây, Trương Diệp chạm chính là Hắc Hồ lão tổ. Tam đại tông sư bên trong, tốc độ nhanh nhất chính là Ưng tộc cựu trưởng lão, người này đôi cánh dương, trong chốc lát tiểu bay ra đến ngàn trượng bên ngoài. Hắc Hồ lão tổ lực lượng tinh thần tuy nhiên cường hãn nhất, nhưng tốc độ của hắn lại so ra kém Ưng tộc cựu trưởng lão, bị Trương Diệp tuyển định làm mục tiêu. Bá. Phá Vân Nhất Đao trong chốc lát, đi vào Hắc Hổ lão tổ sau lưng. Hắc Hổ lão tổ cảm giác được sau lưng tùm sắc cơ, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn thi triển ra lưỡng bại cầu thương kiếm pháp. Trường kiếm thẳng tắp hướng phía Trương Diệp con mắt điểm đi. Trương Diệp một đao kia, tuy nhiên có thể đem Hắc Hổ lão tổ chém giết, nhưng ánh mắt của mình cũng muốn bị Hắc Hổ lão tổ chọc mù. Băng cơ ngọc cốt thân thể tuy nhiên lợi hại, nhưng có thể khôi phục hay không con mắt, Trương Diệp trong nội tâm thật sự là không có ngọn nguồn, rơi vào đường cùng. Trương Diệp đành phải buông tha cho chém giết Hắc Hổ lão tổ ý định, có chút cải biến đao hướng, cùng Hắc Hổ lão tổ liều mạng một cái. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Hắc Hổ lão tổ máu tươi cuồn phun, thân hình như là thạch đầu, rất xa bay đến phía trước đi. Ha ha ha ha. Trương Diệp liên phát lưỡng đao, giết được hai cái tông sư thổ huyết không thôi, lập tức lại phát ra đao thứ ba, phi chạm Ưng tộc cựu trưởng lão. Ưng tộc cựu trưởng lão cảm giác được Trương Diệp đằng đằng sát khí đao pháp, nhất thời cảm giác được da đầu run lên. Hắn hét lớn một tiếng, Kim Trúc hư không. Kim Trúc hư không, chính là Ưng tộc tuyệt kỹ. Ưng tộc cựu trưởng lão thi triển ra Kim Trúc hư không, sau lưng một phiến hư không, nhất thời trở nên kim loại chắc chắn, sâu sắc giảm bớt Trương Diệp tốc độ. Dầm dầm. Trương Diệp một đao đã phá vỡ Kim Trúc hư không, chạm đến Ưng tộc cựu trưởng lão sau lưng thời điểm, đao pháp uy lực đã biến mất một nửa. Ưng tộc cựu trưởng lão đón đỡ Trương kế tiếp Diệp một đao kia, nổ ra một ngụm máu tươi về sau, hai cái cánh hung hăng một cái. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, lão tử rất nhanh sẽ trở lại. Thanh âm còn trên không trung bay xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệp thở dài một hơi, không có lại một lần nữa đuổi theo. Hắn cường đại nhất tuyệt kỹ, tựu là Phá Vân Nhất Đao. dung hợp lôi chi ý cảnh phá vân nhất đao, Trương Diệp chỉ có thể đủ thi triển 4 lần. Hiện đang thi triển 3 lượt, y nguyên không cách nào chém giết địch nhân, Trương Diệp lại ra tay tiểu nguy hiểm. Ba cái lao ra hỏa, thương càng thêm thương, ta xem các ngươi như thế nào vượt qua tiếp theo địa tâm thần phong. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, trở về tới động phủ của mình bên trong. Chương 728, suy đi hệ nở trận pháp, tông sư đến đây. Siêu siêu siêu. Ba đầu bóng đen, tại trong thông đạo hăng hái chạy vội lấy. Ba người này, đúng là ương tộc cựu trưởng lão, hắc hổ lao tổ cùng phù đằng vân. Ba người chính là chân đạo tông sư, cho tới bây giờ đều là hình dáng đường đường, nhất phái tông sư phong phạm. Nhưng hiện tại, ba trên thân người vết máu loang lỗ, quần áo rách dưới, từng ngụm thở hổn hển, giống như là ba con chó. Đáng hận, đáng hận. Ương tộc cựu trưởng lão nhớ tới mới vừa rồi bị Trương Diệp đuổi giết tình cảnh, nhất thời cảm giác được vô cùng biệt khuất. Quả đấm của hắn cầm thật chặt, nắm đấm bên trong truyền đến ẩn ẩn sấm sét, hận không thể lập tức đem Trương Diệp đuổi giết mất. Phù Đăng Vân lúc này thời điểm, đồng dạng biệt khuất tới cực điểm, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét. Hắn chính là đường đường hổ tộc bát trưởng lão, tông sư cấp cường giả. Nhưng hiện tại, lại bị Trương Diệp nhân tộc này tiểu bối giết được chạy trối chết chật vật không thôi. Loại chuyện này, thật sự là càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng nén lớn giận, càng nghĩ càng phẫn nộ. Hắc hổ lao tổ lực lượng tinh thần cường đại nhất, khống chế có thể cũng cường hãn nhất. Hắn cố gắng bình định lấy tâm tình, chậm rãi nói, chúng ta bây giờ thường càng thêm thương, nếu muốn ở trong thời gian thật ngắn khôi phục thực lực, căn bản tiểu không khả năng. Chúng ta bây giờ trạng thái, căn bản không cách nào dựa vào trận pháp, vượt qua điệu tâm thần phong cùng điệu tâm độc trùng công kích. Ương tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người, nhất thời biến sắc. Hắn nhóm thương thế trên người vốn tiểu nghiêm trọng rồi. Đón đỡ Trương kế tiếp Diệp phá vân nhất đao về sau, nhất thời thương càng thêm thương, nếu muốn ở điệu tâm thần phong tiến đến trước khi khôi phục đỉnh phong trạng thái, căn bản không có khả năng. Hổ tộc bắt trưởng lão Phù Đằng Vân, trầm giọng nói ra, chúng ta đây kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Hắc hổ lao tổ ánh mắt lóe lên. Trầm rãi nói, Trương Diệp chính là cái kia động phủ, nhất định là thời kỳ thượng cổ cường giả. Mở đi ra đấy. Những cường giả này, đã có thể mở ra một cái động phủ đến, khẳng định học tồn tại thứ hai, đệ tam cái động phủ. Chúng ta chỉ phải tìm được một cái động phủ, trốn đến bên trong đi, có thể ngăn cản địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng rồi. Ương tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người, con mắt đều là sáng ngời. Phù Đằng Vân vung tay lên, nói ra, đi. Chúng ta tìm kiếm động phủ đi. Trương Diệp người này có thể tìm được một cái động phủ, chúng ta cũng có thể. Ương tộc cựu trưởng lão gật gật đầu, nói ra, đúng đúng đúng. Đã tìm được động phủ, sự tình tiểu dễ làm rồi. Chúng ta có thể mỗi ngày vây công Trương Diệp, không tin đánh không chết hắn. Hắc hổ lao tổ ha ha cười cười, nói ra, chúng ta đều đã nhận được mấy cổ nửa bước linh đạo cường giả cốt cách. Chỉ cần chúng ta tìm hiểu một thời gian ngắn, thực lực nhất định sẽ tăng lên. Đến lúc đó ra tay ứng phó Trương Diệp, tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Dù cho Trương Diệp ẩn thân trong động phủ, chúng ta cũng có thể dựa vào lực lượng cường đại, sống sờ sờ đánh chết hắn. Ha ha ha ha ha. Ba người ngay ngắn hướng tăng thêm tốc độ, hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong mà đi. 11. Trong động phủ, nồng đậm cực kỳ thiên địa tinh nguyên, như là từng đoàn mây mù giống như, đem Trương Diệp thân hình chăm chú bao quanh. Đây đã là tiến vào động phủ ngày thứ 5 rồi. Ương tộc cựu trưởng lão, Hắc hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, bị Trương Diệp một đao chạm thương về sau, một mực không có xuất hiện qua. Mà điệu tâm thần phong cùng điệu tâm độc trùng, cũng không cách nào tiến vào đến trong động phủ, Trương Diệp có thể an tâm ẩn nút trong động phủ. Yên lặng tìm hiểu lấy trận pháp chi đạo, đồng thời cũng yên lặng tu luyện. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, luôn luôn sử dụng hết một ngày, chỉ có tận khả năng tăng lên sức chiến đấu, mới có thể còn sống sót. Bởi vậy, Trương Diệp lấy ra đại tinh nguyên thạch tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách chân đạo thất trọng hậu kỳ càng ngày càng gần rồi. Ba ba ba ba. Trương Diệp bàn tay, tại một căn xương sườn bên trên huy động lấy. Theo Trương Diệp huy động, giọt giọt máu tươi, rót vào đến cốt trên đầu, hình thành một cái nho nhỏ trận pháp. Ông. Trận pháp khởi động. Xương cốt bên trên phát ra một hồi nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Theo trận pháp vận chuyển, cái này cục xương thoạt nhìn, trở nên càng thêm chắc chắn, khó có thể phá hủy. Bàn thạch trận. Trương Diệp liên tục 5 ngày tìm hiểu, rốt cục hoàn toàn đem bàn thạch trận tìm hiểu thấu. Hắn dùng máu tươi làm mối, đem trận pháp khắc đã đến nửa bước linh đạo cường giả cốt trên đầu, lại để cho xương cốt trở nên càng thêm chắc chắn. Bất luận cái gì đồ vật, là tối trọng yếu nhất tiểu là trụ cột. Trụ cột đánh tốt rồi, lại học tập vật gì đó khác, tiểu trở nên dễ dàng. Bàn thạch trận chính là trụ cột nhất trận pháp, Trương Diệp hoàn toàn tham gia, xâm, hiểu được bàn thạch trận, lại tìm hiểu những thứ khác trận pháp, tựu trở nên dễ dàng rất nhiều. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp tại một khối tinh nguyên thạch bên trên rất nhanh khắc lấy, mấy cái trong nháy mắt thời gian, một cái trận pháp cũng đã xuất hiện tại tinh nguyên thạch phía trên. Trận pháp này, tên là Hậu Thổ Trận, trận pháp so bản thạch trận phức tạp gấp đôi, nhưng Trương Diệp nắm giữ bản thạch trận, đã có trụ cột về sau, dễ dàng sẽ đem Hậu Thổ Trận bố trí đi ra. Bố trí ra Hậu Thổ Trận về sau, Trương Diệp lại liên tiếp bố trí mấy cái tiểu trận pháp. Những này tiểu trận pháp đều là trụ cột nhất phòng ngự trận pháp, có thể khắc đến trên khải giáp mặt, gia tăng lực phòng ngự. Hảo hảo hảo. Nhìn thấy trận pháp bố trí thành công, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời một hồi vui sướng. Những này tiểu trận pháp, thoạt nhìn cũng không phải rất phức tạp, nhưng bố trí lại là phi thường chú ý Trương Diệp có thể tại trong thời gian thật ngắn, nắm chắc đến trận pháp tinh diệu chỗ, giá trị tuyệt đối được tự hào. Thường thấy nhất phòng ngự tiểu trận pháp, tổng cộng có 9981 cái. Dùng ta hiện tại đích thủ đoạn, bố trí ra những này tiểu trận pháp đến, cũng không phải việc khó gì. Dù cho trụ cột nhất tiểu trận pháp đã có thể bố trí đi ra, kế tiếp, ta muốn học tập phục thức trận pháp rồi. Chỉ có ta nắm giữ phục thức trận pháp, coi như là cái kia ba cái lao ra hỏa lần nữa công kích, ta cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn rồi. Trương Diệp có chút nhắm mắt, trong nội tâm quá khẽ, hỏa linh thổ linh thủy linh mộc linh, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, suy diễn phục thức trận pháp. Phục thức trận pháp là đem vài loại trận pháp, dùng một loại kỳ diệu đích thủ đoạn, liên hợp cùng một chỗ. Trận pháp liên hợp cùng một chỗ về sau, sẽ phát huy ra lực lượng cường đại, có thể ngăn cản lực lượng cường đại. Mạc Vân có thể chế tạo ra lực phòng ngự rất mạnh nhị phẩm áo giáp, trở thành nhị lưu chân khí sư, cũng là bởi vì hắn nắm giữ phục thức trận pháp. Thông qua phục thức trận pháp, Mạc Vân có thể sâu sắc tăng lên áo giáp phẩm chất, lại để cho áo giáp lực phòng ngự sâu sắc tăng lên. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, nhưng tâm linh của hắn đã có thổ linh, hỏa linh, mộc linh cùng thủy linh chăm chú liền cùng một chỗ. Tâm linh liền cùng một chỗ về sau, Trương Diệp suy diễn phân tích tốc độ cũng sắp mấy chục lần, tìm hiểu trận pháp tốc độ cũng nhanh mấy nhiều gấp 10. Tại lần lượt suy diễn phía dưới, phục thức trận pháp ảo diệu bị một chút phân tích ra đến. Trương Diệp đối với trận pháp lý giải cũng trở nên càng ngày càng sâu khắc, càng lúc càng thâm nhập. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt đã vượt qua hơn nửa tháng. Tại Trương Diệp đau khổ tìm hiểu trận pháp thời điểm, thông đạo ở chỗ sâu trong một cái động phủ bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi cười to thanh âm. Theo cười to thanh âm, Ưng tộc cửu trưởng lão thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong thông đạo. Ưng tộc cửu trưởng lão lúc này thời điểm, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, trận trận đáng sợ uy áp theo trên người phát ra tới. Hiển nhiên, tại ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, tu vi của hắn lại tăng lên không ít. Ưng tộc cửu trưởng lão hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong nói ra, Hắc Hồ lão tổ, phụ huynh, tìm hiểu nửa tháng, tu vi của các ngươi có lẽ cũng có tiến bộ a. Nhanh mau ra đây. Hừ hừ. Theo hai tiếng bất mãn thanh âm, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo thông đạo ở chỗ sâu trong bay ra đến. Hai người kia, đúng là Hắc Hồ lão tổ, cùng hổ tộc bắt trưởng lão phủ Đằng Vân. Tam đại tông sư tại nửa tháng trước khi, đau khổ tìm kiếm lấy động phủ. Ba người vận khí tốt được thần kỳ, một phen tìm tòi phía dưới, vậy mà đã tìm được ba cái động phủ, vừa vặn một người một cái. Đã có động phủ, ba người xem như an định lại rồi. Ba người trong động phủ, cầm nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, tìm hiểu nửa tháng sau, tu vi đều tăng lên không ít. Hắc Hồ lão tổ đánh giá thoáng một phát phù Đằng Vân, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, nói ra, phù huynh, không thể tưởng được thu hoạch của ngươi to lớn như thế. Trong cơ thể ngươi bạch hổ sát khí, càng ngày càng hùng hồn rồi, xem tình huống, đều nhanh đột phá đến chân đạo tông sư trung kỳ rồi. Phù Đằng Vân ha ha cười cười. Tốc độ của hắn không bằng Ưng tộc cựu trưởng lão, lực lượng tinh thần không bằng Hắc Hồ lão tổ. Nhưng tu vi của hắn, nhưng lại trong ba người thâm hậu nhất, tìm hiểu nửa bước linh đạo cường giả cốt cách khí tức về sau. Tu vi của hắn rất có đột phá, đã phi thường tiếp cận chân đạo cửu trọng trung kỳ rồi. Chân đạo tu luyện tới cửu trọng, tự là chân đạo tông sư. Nhưng chân đạo tông sư tu vi cùng sức chiến đấu, cũng là có cực lớn khác nhau đó. Chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, so vừa bước vào chân đạo chi cảnh tông sư, muốn cường hãn nhiều lắm. Ưng tộc cửu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, đều là gần 20 năm, mới bước vào đến chân đạo tông sư chi cảnh. Chính là bởi vì như thế, lực chiến đấu của bọn hắn tại trong tộc trưởng lão bên trong, đều là tương đối kém đấy. Mà bọn hắn tại trưởng lão bên trong địa vị, cũng là thập phần dựa vào sau đích. Phù Đăng Vân đánh giá Hắc Hồ lão tổ liếc, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia dị sắc, nói ra, Hắc Hồ lão tổ, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi rõ ràng là đứng tại nguyên chỗ bất động, nhưng lão phu nhìn sang, nhưng lại cảm giác được trùng trùng điệp điệp ảo cảnh, có thể thấy được ngươi ảo thuật lại có đột phá. Hai người liếc nhau, ha ha cười cười. Tốt rồi. Hai người các ngươi, tiểu không nên ở chỗ này lẫn nhau nói khoác rồi. Ưng tộc cựu trưởng lão không kiên nhẫn lúc lắc cánh, lên tiếng nói ra, hai vị, thực lực của chúng ta, đều đã có tăng lên. Hiện tại, chúng ta tiểu cùng lúc xuất phát, tại địa tâm thần phong tiến đến trước khi, đem Trương Diệp đuổi giết rồi. Ưng tộc cựu trưởng lão vèo một tiếng, dẫn đầu hướng phía trong thông đạo bay đi. Hắc hồ lao tổ nghe được ưng tộc cựu trưởng lao nhắc tới Trương Diệp, trong ánh mắt, lập tức hiện lên một tia hoán độc, hắn đông nhiên triển khai thân pháp, cũng theo ưng tộc cựu trưởng lao mà đi. Hắc hồ lao tổ nhi tử bị Trương Diệp giết, hắn và Trương Diệp cựu hận, tuyệt đối là bất cộng đái thiên. Cho nên Trương Diệp cựu nhân này, hắc hồ lao tổ thị phi giết không thể. Phù Đăng Vân nhớ tới bị chết tại Trương Diệp thủ hạ hổ tộc trẻ tuổi cường giả, lại nghĩ tới nửa tháng trước khi bị Trương Diệp giết được chạy trối chết tình cảnh, trong nội tâm nhất thời lửa giận hừng hực. Vừa nghĩ tới có thể đuổi giết Trương Diệp, ra một ngụm hắc khí, Phù Đăng Vân nhất thời thú huyết sôi trào, hắn trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, cũng đi theo nhảy vào đi. Chương 729, trận pháp kháng tông sư. Trong động phủ, Trương Diệp ngón tay vạch lên, tại một khối cốt trên đầu, kéo lên nguyên một đám trận pháp đến. Bàn thạch trận, hậu thổ trận, bàn tơ trận, vắt ngang trận. Suốt 36 cái phòng ngự trận pháp bị Trương Diệp xảo diệu liên hợp cùng một chỗ, tổ hợp thành một cái phục thức trận pháp. Ông! Theo Trương Diệp lực lượng chăm chú nhập đi, phục thức trận pháp nhất thời vận chuyển lại, một cổ lực lượng cường đại, xuất hiện tại xương cốt bên ngoài. Trương Diệp thử một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trận pháp chi đạo, quả nhiên là ảo diệu vô cùng. Nho nhỏ trận pháp tổ hợp lại về sau, nhưng có thể lại để cho xương cốt lực phòng ngự, gia tăng gấp đôi nhiều, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thông qua một thời gian ngắn đau khổ suy diễn, Trương Diệp đối với trận pháp chi đạo đã có rất sâu lý giải. Trận pháp là do một mảnh dài hẹp năng lượng thông đạo tạo thành đấy. Một mảnh dài hẹp năng lượng thông đạo trải qua bất đồng tổ hợp, tự tạo thành bất đồng trận pháp, đã nhận được bất đồng công năng. Trương Diệp hiện tại chủ yếu học tập là phòng ngự họ trận pháp. Phòng ngự họ trận pháp chia làm hai chủng, một loại là thông qua một mảnh dài hẹp năng lượng thông đạo đem lực lượng phân tán. Lực lượng phân tán về sau, lực phá hoại dĩ nhiên là hội sâu sắc hạ thấp. Loại thứ hai là gia cố. Loại này trận pháp có thể khắc đến áo giáp phía trên, áo giáp đã nhận được trận pháp gia trì, sẽ trở nên chắc chắn vô cùng, không có tuyệt đại lực lượng, căn bản không cách nào phá hủy. Trương Diệp hiện tại thông qua phục thức trận pháp, đem hai chủng phòng ngự họ trận pháp, kết hợp cùng một chỗ, lực phòng ngự nhất thời sâu sắc tăng lên. Vèo. Hỏa Linh đột nhiên nhảy ra, lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân, cái kia ba cái lao ra hỏa lại tới nữa. Ồ, ba người này tu vi, tựa hồ tăng lên một ít. Khí thế hung hung đấy. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, nói ra, nửa tháng đi qua, cái này ba cái lao ra hỏa rõ ràng còn sống. Xem ra, ba người này cũng tìm được động phủ, tránh thoát địa tâm thần phong thổi đến. Vèo. Trương Diệp đang khi nói chuyện, trong tay xương cốt bỗng nhiên một tiếng đưa, vừa vặn nhét vào cửa động. Xương cốt cực kỳ chặt chẽ đem cửa động nhét ở, liền một tia phong đều không thể thổi nhập đến. Trương Diệp, lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Diệp xương cốt vừa mới đem cửa động nhét nhanh, một cái âm thanh lạnh như băng, tiểu xuyên thấu qua thạch bích, truyền đến Trương Diệp trong lỗ tai. Người nói chuyện, đúng là ưng tộc cựu trưởng lão. Trương Diệp bình thản tự nhiên không sợ, lạnh cười nói, lão gia hỏa, ngươi có bản lĩnh, tiểu hành phá thạch bích, đem ta bách đi ra tốt rồi. Ở bên ngoài nói ác lời nói, có một cái dám dùng. Ưng tộc cựu trưởng lão nổi trận lôi đình, quắc, Trương Diệp, sắp chết đến nơi, ngươi vẫn còn hung hăng càn quái. Chờ một chút. Ngươi tiểu hung hăng càn quấy không đứng dậy rồi. Bá bá. Ưng tộc cựu trưởng lão thanh âm còn không có rơi xuống, Hắc hổ lao tổ cùng hổ tộc bắt trưởng lão Phù Đăng Vân, hai người cũng rất nhanh chạy tới. Tam đại tông sư trải qua nửa tháng tìm hiểu, tu vi đều tăng lên một tia, phát ra tới khí thế giống như trong biển rộng sóng cả, từng đợt tiếp theo từng đợt tuôn đi qua. Tuy nhiên cách một tầng dày đặc thạch bích, nhưng Trương Diệp y nguyên có thể cảm giác được, ba người khí thế cường đại, đã rất xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cái này ba cái lao ra hỏa, sức chiến đấu xem đến để thăng không ít. Ta nếu như tìm hiểu thoáng một phát nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, tu vi có lẽ cũng sẽ tăng lên, chỉ tiếc ta căn bản cũng không có thời gian. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, âm thầm phiền muộn. Ha ha ha ha ha, Trương Diệp, ngươi cho rằng, dựa vào một cục xương, có thể ngăn cản chúng ta. Ngươi cũng quá ngây thơ đấy. Hổ tộc bắt trưởng lão Phù Đăng Vân đi vào cửa động trước khi, nhìn thấy Trương Diệp dùng xương cốt ngăn chặn cửa động. Nhìn không được chào phúng một tiếng. Hắc hồ lao tổ lúc này thời điểm cũng âm thầm đánh giá chỗ động khẩu xương cốt, cảm ứng được xương cốt bên trên trận pháp. Hắc hồ lao tổ khẽ cho mày, trong nội tâm âm thầm kinh dị. Xương cốt bên trên trận pháp rõ ràng cho thấy Trương Diệp vừa mới khắc đi lên đấy. Trương Diệp người này tu vi cường hãn, đao pháp cao thâm mặt chắc, không thể tưởng được trừ lần đó ra, rõ ràng còn nắm giữ trận pháp. Hắc Hồ lão tổ trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi nói, những trận pháp này, thoạt nhìn còn có chút non nớt, chẳng lẽ là vừa mới học hội hay sao? Nếu thật là nói như vậy, Trương Diệp người này thiên tư ngộ họ, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Long long long. Tam đại tông sư đã chạy tới, mục đích đúng là đuổi giết Trương Diệp đấy. Bọn hắn tầm đó, đã có nhất định được căn ý, đứng ở cùng một chỗ về sau, riêng phần mình vận chuyển lực lượng trong cơ thể, ba đạo lực lượng khổng lồ tại điên cuồng ngưng tụ. Cảm giác được Tam đại tông sư ngưng tụ ra đến bàng đại lực lượng, Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thân hình hắn lóe lên, đi vào cửa động trước khi, bàn tay theo như đến cốt trên đầu, đưa vào thiên hà chính khí. Trên cục xương này, khắc lấy 36 cái tiểu trận pháp. Những này tiểu trận pháp tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, nhanh chóng vận chuyển lại, trở nên càng thêm chắc chắn, lực phòng ngự cũng trở nên càng cường đại hơn. Ầm ầm. Tam đại tông sư đồng thời ra tay. Hổ tộc Bát Trưởng lão phù đằng vân phát ra tới, chính là hắn đau khổ tu luyện mấy trăm năm Bạch Hổ sát khí. Bạch Hổ sát khí chính là hổ tộc ở bên trong, Bạch Hổ nhất mạch mới có thể tu luyện ra lực lượng, mỗi một tia Bạch Hổ sát khí đều ẩn chứa vô tận uy lực. Lúc này hổ tộc Bát Trưởng lão toàn lực ra tay, một đạo bạch quang trong chốc lát đường ngang hư không, uy thế mạnh quả thực là khó có thể hình dung. Ưng tộc Cửu trưởng lão phát ra tới, thì là một đạo kim loại giống như khí tức. Ưng tộc Cửu trưởng lão lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, hắn bản thân cường đại nhất công kích, tên là Kim trúc hư không mâu, chính là theo Kim trúc hư không trong biến hóa thành đến công kích. Hai bàn tay đẩy phía dưới, một căn cánh tay lớn nhỏ mâu trống rông xuất hiện, cùng phù đằng vân bạch hổ sát khí dung hợp cùng một chỗ, hướng phía cửa động oanh khứ. Hắc hổ lão tổ am hiểu nhất là ảo thuật. Lúc này thời điểm, hắn tuy nhiên cũng phát ra một đạo kiếm thật lớn cương, nhưng hắn chính yếu nhất công kích hay vẫn là ảo thuật công kích. Ảo thuật tới vô ảnh đi vô tung, tuy nhiên cách một tầng dày đặc thạch bích, nhưng Hắc Hổ lão tổ ảo thuật y nguyên có thể ảnh hưởng đến Trương Diệp. Lúc này thời điểm, Hắc Hổ lão tổ tiểu thi triển ra ảo thuật đến, trực tiếp đối với Trương Diệp triển khai tinh thần công kích. Chỉ cần Trương Diệp một cái không cẩn thận, lập tức sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong, thực lực giảm lớn. Trương Diệp đứng tại cửa động chỗ, chỉ cảm thấy tâm thần trận trận dao động, tùy thời cũng có thể xuất hiện ảo giác, trong nội tâm lập tức đã biết rõ, Hắc Hổ lão tổ lại thi triển ra ảo thuật công kích. Trương Diệp ti không chút nào để ý, thiên hà chính khí phát ra, chăm chú đến xương cốt bên trong, chống cự Tam đại tông sư liên thủ một kích. Ầm ầm. Tam đại tông sư phát ra tới lực lượng, chính chính nghênh đến cốt trên đầu. Ông. Xương cốt tại thiên hà chính khí chăm chú phía dưới, bộc phát ra một hồi hoa mắt hào quang, Trương Diệp chỉ cảm thấy bàn tay chấn động. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng theo xương cốt thượng truyền đến, cả người thiếu chút nữa bị đánh bay. Trương Diệp nội tạng đã bị kịch liệt chấn động, nhất thời một ngụm máu tươi xông tới, vọt tới khóe miệng. Trương Diệp xóa đi máu tươi, trên mặt nhưng lại một hồi kinh hỉ, đã ngăn được. Ta lại đem Tam đại tông sư công kích, hoàn toàn đỡ được rồi. Ha ha ha ha. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ. Ngăn lại Tam đại tông sư một kích, mấu chốt nhất là nửa bước linh đạo cường giả xương cốt. Nửa bước linh đạo cường giả xương cốt trải qua thiên địa linh khí rèn luyện, lại trải qua địa tâm thần phong rèn luyện, dị thường cứng rắn. Nó một mực nhét tại cửa động, cho dù là Tam đại tông sư liên thủ hành ra đến công kích, cũng không cách nào nổ nát. Nửa bước linh đạo cường giả xương cốt làm ra đại tác dụng, Trương Diệp bố trí đi ra trận pháp, cũng có được không nhỏ tác dụng. Trương Diệp bố trí đi ra trận pháp, lại để cho xương cốt trở nên càng cứng rắn, hơn nữa những trận pháp này vận chuyển phía dưới, đem Tam đại tông sư lực lượng phân tán đến trên thạch bích, một mực giữ vững vị trí cửa động. Ân trận pháp. Ưng tộc Cửu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng phù Đằng Vân liên thủ phát ra một kích, nhìn thấy chỗ động khẩu xương cốt không chút sức mẻ, ba người cũng bắt đầu coi trọng hơn xương cốt bên trên trận pháp đến. Ưng tộc Chín trưởng lão sắc mặt hơi đổi, giọng căm hận nói ra, Trương Diệp tiểu tử này, rõ ràng tại cốt trên đầu bố trí ra đủ loại trận pháp. Bất quá, nho nhỏ trận pháp, mơ tưởng ngăn cản công kích của chúng ta. Chúng ta lại đến. Tam đại tông sư không hẹn mà cùng ra tay, lại một lần nữa phát ra hoành kích. Vâng. Tam đại tông sư phát ra tới lực lượng, lại một lần nữa oanh kích đến cốt trên đầu. Đợi cho lực lượng tán đi, Tam đại tông sư lại một lần nữa nhìn chăm chú, chỉ thấy xương cốt y nguyên một mực nhét động đất khẩu, không có mảy may tổn thương. Lão tử cũng không tin. Chúng ta lại đến. Tam đại tông sư bên trong, Phù Đằng Vân tính tình cực kỳ táo bạo. Nhìn thấy chính là một cục xương, rõ ràng đem ba người công kích ngăn cản tại bên ngoài, nhất thời cảm giác được không phục rồi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tam đại tông sư liên tục ra tay, lần lượt oanh kích. Tông sư cường giả phát ra tới công kích, quả thực là kinh thiên động địa, toàn bộ thạch bích đều có chút run rẩy lên, Trương Diệp dung thân động phủ, tựa hồ tùy thời cũng có thể sổ xuống. Nhưng loại này thạch bích chắc chắn, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng, Tam đại tông sư liên tục ra tay oanh kích, động phủ ý nguyên hảo hảo, không có một tia hư hao. Giang giác. Động phủ không có hư hao, nhưng nửa bước linh đạo cường giả xương cốt, tại Tam Đại Tông Sư Luân Phiên công kích phía dưới, rốt cục xuất hiện khe hở. Một đạo nho nhỏ khe hở xuất hiện tại xương cốt lối vào, đem một cái trận pháp phân thành hai nửa, xương cốt lực phòng ngự nhất thời sâu sắc hạ thấp. Ha ha ha ha, xương cốt đã nứt ra, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Tam Đại Tông Sư nhìn thấy xương cốt vỡ ra, nhất thời hưng phấn lên. Ba người phát ra tới công kích, trở nên càng thêm hung hãn, công kích vẫn còn như mưa rơi rơi xuống. Trong động phủ, Trương Diệp cảm giác được xương cốt bắt đầu vỡ tan, trong nội tâm nhất thời âm thầm kêu khổ. Nhưng đến nơi này thời điểm, hắn căn bản không có những biện pháp khác, chỉ có thể là đau khổ trèo trống. Địa tâm thần phong mỗi ngày đều phải đi qua, Trương Diệp chỉ cần lại trèo trống một thời gian ngắn, ương tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, cũng chỉ có thể không công mà lui. Rầm rầm rầm rầm rầm. Đã mất đi trận pháp trợ giúp, xương cốt lực phòng ngự sâu sắc hạ thấp. Tam đại tông sư mỗi phát ra một cái oanh kích, Trương Diệp đều muốn nổ ra một ngụm máu tươi, dù là hắn ngũ hành chi lực lợi hại, thương thế cũng là một chút tăng thêm. Thời gian một chút đi qua, rốt cục, dưới nền đất chuyển đến ầm ầm nổ mạnh. Địa tâm thần phong vừa muốn thổi tới rồi. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người nhìn thấy không cách nào không biết làm sao Trương Diệp, hung hăng phát ra một kích cuối cùng, sau đó thi triển xuất thân pháp, hậm hực rời đi. Trương Diệp nới lỏng một khẩu đại khí, nghĩ ngợi nói, cuối cùng chống đỡ đi qua. Xem ra, của ta trận pháp hay vẫn là không tới nơi tới chốn, ta còn cần hảo hảo học tập thoáng một phát trận pháp chi đạo mới được a. Muốn đến nơi này, Trương Diệp bóp nát mấy ngàn khối tinh nguyên thạch, sau đó khoanh chân mà ngồi, một bên khôi phục lấy trong cơ thể thiên hà chính khí, một bên tìm hiểu lấy trận pháp ảo diệu. Chương 730, Thiến giai chân đạo thất trọng hậu kỳ. Chiến kỹ tăng lên, cần phải đi qua lần lượt chiến đấu ma luyện. Trận pháp tăng lên, đồng dạng cần lần lượt chiến đấu, mới có thể phát hiện trong đó chưa đủ. Vừa mới bố trí đi ra phục thức trận pháp, phương vị bên trên còn có một chút vấn đề. Hậu thổ trận pháp cùng bàn thạch trận pháp hùng hồn ngưng trọng, có lẽ bố trí tại nơi này phương vị, chính diện thừa nhận công kích lực lượng. Mà ở cái này hai cái trận pháp đằng sau, có lẽ bố trí ra một cái gia trì lực lượng trận pháp, liên tục không ngừng ủng hộ hai cái trận pháp vận chuyển. Tiết điểm này, có thể giảm đi một tia. Bởi như vậy, ta phát ra ngoài lực lượng, có thể vận chuyển được càng thêm trôi chảy, lại để cho trận pháp phát huy ra càng lớn uy lực đến. Còn có, xương cốt thủy chung là xương cốt, nó không cách nào 100% cùng trận pháp phù hợp. Như hậu thổ trận pháp cùng bản thạch trận pháp, chỉ cần khắc đến thạch đầu hoặc là trên mặt đất, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Ta có thể cân nhắc, đem một bộ phận trận pháp, khắc đến động phủ nhập trong miệng. Trương Diệp dựa vào kinh người ngộ họ, còn có cường đại tuyệt luân suy diễn năng lực, một chút phân tích ra trận pháp chưa đủ, sẽ tìm ra giải quyết chi đạo. Hơn 2 canh giờ về sau, địa tâm thần phong rút cục đã trôi qua. 2 canh giờ không hề dài. Nhưng Trương Diệp đã đem trận pháp, hoàn toàn phân tích một lần, hơn nữa tại trong thời gian thật ngắn, tìm ra hoàn mỹ giải quyết chi đạo. Bá. Trương Diệp lại lấy ra một cục xương. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp dùng huyết làm dẫn, tại cốt trên đầu, vẽ ra lần lượt trận pháp. Bàn thạch trận, hậu thổ trận, núi cao trận. 36 cái tiểu trận pháp, một vừa xuất hiện tại cốt trên đầu. Mỗi vẽ ra một cái trận pháp, đều phải cần một khoảng thời gian. 36 cái trận pháp hòa xong, đã qua mấy canh giờ. Trương Diệp hòa hết trận pháp, cầm lấy xương cốt dò xét cẩn thận thoáng một phát. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này 36 cái tiểu trận pháp, rậm rạp chẳng chỉ xếp đặt tại cốt trên đầu, dựa theo lẽ thường, hẳn là phi thường hỗn loạn chen chúc mới đúng. Nhưng trên thực tế, cái này 36 cái trận pháp, trải qua Trương Diệp một lần nữa bố trí về sau, lộ ra trôi chảy rất nhiều, nhìn về phía trên cảm giác không thấy mảy may chen chúc. Màu trắng xương cốt, cùng đỏ tươi trận pháp, làm nổi bật cùng một chỗ, thoạt nhìn đã kỳ dị lại xinh đẹp. Nếu như mảnh nhìn thật kỹ, còn có thể thấy một loại kỳ dị hàm xúc thú vị đến, giống như là mùa xuân hoa, trời thu lá rụng. Còn có mùa đông tuyết. Nho nhỏ một cục xương, tại trận pháp dưới tác dụng, vậy mà lộ ra huyền ảo khó lường. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp trận pháp vừa mới hòa tốt, bên ngoài tiểu truyền đến một hồi cười quái dị. Theo cười quái dị thanh âm, ương tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, lại một lần nữa xuất hiện. Ương tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, đều là tông sư cường giả. Bình thường bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng một cái tiểu bối so đo. Nhưng bọn hắn nhiều lần hướng phía Trương Diệp ra tay, lại nhiều lần không công mà lui. Hiện tại, Trương Diệp đã thành vì bọn họ một khối tâm bệnh rồi, không đem Trương Diệp đuổi giết mất. Bọn hắn tu luyện đều không tâm tư. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, một giọt máu tươi bỗng nhiên vãi đi ra, rơi xuống trong động khẩu, nhanh chóng hình thành một cái tiểu trận pháp. Sau đó, Trương Diệp đem trong tay xương cốt, nhẹ nhàng một tiên đưa. Vừa vặn nhét vào đến trong động khẩu, đem cửa động nhét được cực kỳ chặt chẽ. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân Tam đại tông sư đi vào động phủ bên ngoài, nhìn thấy xương cốt lại nhét ở cửa động, ba người đều lười nhiều lắm nói, lập tức tiêu động thủ hành kích. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tam đại tông sư liên hợp lại, phát ra lần lượt công kích, quanh được động phủ kịch liệt run rẩy. Cái kia cục xương, tức thì bị ba người lực lượng khổng lồ, quanh được ông ông tác hưởng, từng tiếng kim loại giao ố thanh âm, theo xương cốt bên trên truyền ra đến. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, Tam đại tông sư phát ra tới công kích, càng thêm sắc bén càng thêm cường hãn. Tam đại tông sư vốn cho rằng, Trương Diệp nhét tại chỗ động khẩu xương cốt, toàn bộ rất nhanh vỡ vụn đấy. Nhưng vượt quá ba người dự kiến, cái này cục xương tại trận pháp gia trì phía dưới, dị thường chắc chắn, bọn hắn liên thủ hoành hơn 100 xuống, rõ ràng một tia khe hở đều không có xuất hiện. Hắc Hổ lao tổ chầm chầm vào xương cốt bên trên trận pháp, vừa sợ vừa giận nói, đáng giận, trên cục xương này 36 cái tiểu trận pháp, trong lúc mơ hồ liền cùng một chỗ, sâu sắc tăng cường lực phòng ngự. Ưng tộc cựu trưởng lão cái này hung hăng oanh ra mấy quyền, sau đó nắm bắt nắm đấm, gào thét nói ra, Trương Diệp tên tiểu bối này, lúc nào hiểu được bố trí trận pháp rồi hả? Tức chết lao tử rồi. Phù Đăng Vân lúc này thời điểm, cũng là phiền muộn vô cùng. Hắn trừng mắt hai cái mắt hổ, hung hăng chầm chầm vào xương cốt, hận không thể nhào tới, đem xương cốt ngạnh xanh xanh cắn. Khanh khách khanh khách. Phù Đăng Vân hung hăng cắn thoáng một phát hàm răng, hung dữ nói, lao tử cũng không tin, chúng ta ba cái tông sư cường giả, còn không làm gì được một nhân tộc tiểu bối. Càng lợi hại trận pháp, cũng có nhất định được hạn độ, chỉ cần chúng ta liên tục không ngừng công kích đến đi, trận pháp dĩ nhiên là sẽ bị hoành tán. Dầm dầm dầm dầm dầm. Tam đại tông sư tiếp tục khởi xướng điên cuồng oanh kích. Hắc Hổ lao tổ lúc này thời điểm, dốc sức liều mạng thi triển ra ảo thuật, ảnh hưởng Trương Diệp. Hỏa Linh thật sự là chịu không được Hắc Hổ lao tổ tinh thần công kích, nó hướng phía Trương Diệp nói ra, "Chủ nhân, ta có thể áp dụng phản kích, lại để cho Hắc Hổ lao tổ ăn một ít thiếu. Có muốn hay không ta động thủ?" Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, "Tạm thời không cần ra tay. Ngươi cùng Thổ Linh đều là bí mật của ta vũ khí, không đến khẩn yếu quan đầu, các ngươi không muốn đi ra." Hỏa Linh lúc này thời điểm thi triển phản kích, tuy nhiên có thể cho Hắc Hổ lao tổ chịu thiệt, nhưng lại giết không được Hắc Hổ lao tổ. Nếu như Hắc Hổ lao tổ đã biết Hỏa Linh tồn tại, thì có đề phòng chi tâm, muốn đuổi giết Hắc Hổ lao tổ, tiểu khó khăn rồi. Giang giác. Quả nhiên, ba người lại liên tục công kích hơn 100 lần về sau, xương cốt rốt cục vỡ tan rồi. Mà bám vào xương cốt bên trên trận pháp, cũng theo xương cốt vỡ tan, đã mất đi tác dụng. Rầm rầm rầm rầm rầm. Nhìn thấy xương cốt vỡ tan, ba cái tông sư rốt cục nối lỏng một khẩu đại khí. Liên tục không ngừng công kích, chính bọn hắn cũng hao phí đại lượng tiên thiên chân khí. Nếu như xương cốt nếu không vỡ tan, bọn hắn cũng chỉ phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lại phát động công kích. Rốt cục đã nứt ra. Lúc này đây, nhất định phải đem xương cốt oanh mở, đem Trương Diệp đuổi giết tại động phủ ở trong. Hắc Hổ lao tổ nhìn thấy xương cốt xuất hiện khe hở, trong nội tâm nhất thời đại hỉ. Ầm ầm long, Tam đại tông sư nhìn thấy xương cốt vỡ ra, nhất thời tinh thần đại chấn. Ba người riêng phần mình xuất ra cường hãn thủ đoạn, khởi xướng càng thêm điên cuồng công kích. Xem công kích của các ngươi, có thể kiên trì tới khi nào? Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, Trương Diệp tuy nhiên lại một lần nữa gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không chút nào sợ. Hắn một bàn tay gắt gao áp đến cốt trên đầu, đem Tam đại tông sư công kích ngăn cản được. Cái này cục xương, chính là nửa bước linh đạo cường giả còn sót lại, cứng rắn vô cùng. Tuy nhiên xương cốt đã vỡ ra, nhưng muốn đem nó hoành thành bụi phấn, còn cần một đoạn thời gian. Trương Diệp chỉ cần sống quá một thời gian ngắn, địa tâm thần phong sẽ lại một lần nữa đã đến lúc đó ương tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người cho dù càng lợi hại, cũng chỉ có thể thối lui. Ầm ầm long. Quả nhiên, Tam đại tông sư vừa mới công kích mấy chục xuống, dưới nền đất đột nhiên xuất hiện long long nổ mạnh. Địa tâm thần phong lại một lần nữa tiến đến rồi. Phù Đằng Vân nhịn không được gào thét nói ra, đáng giận, đáng giận. Cái này địa tâm thần phong, mỗi lần đều tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, phá hư chuyện tốt của chúng ta. Lao tử không phục a. Ưng tộc cựu trưởng lão cũng là dị thường phiên muộn, hắn hung hăng oanh ra một kích, ưng trong mắt bắn ra lạnh như băng lạnh thần sắp đến. Hắc Hổ lao tổ lúc này thời điểm, là tỉnh táo nhất một cái. Hắn chậm rãi nói, hai vị, các ngươi hoàn toàn không cần như thế. Trương Diệp trong tay xương cốt có hạn, chỉ cần chúng ta mỗi ngày tới nơi này công kích, Trương Diệp trong tay xương cốt rất nhanh muốn dùng hết rồi. Xương cốt dùng hết rồi, lão phu ngược lại muốn nhìn, Trương Diệp lấy cái gì ngăn cản công kích của chúng ta. Nghe được Hắc Hổ lão tổ vừa nói, ương tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người, nhất thời con mắt sáng ngời. Trương Diệp trận pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng chính yếu nhất, hay vẫn là nửa bước linh đạo cường giả xương cốt. Nửa bước linh đạo cường giả xương cốt dị thường chắc chắn, bọn hắn liên thủ, muốn nổ nát đều phi thường khó khăn. Có thể nói, đúng là nửa bước linh đạo cường giả xương cốt, đem ba người công kích cho chống đỡ đỡ được rồi. Nếu như Trương Diệp trong tay không có xương cốt, như vậy ba người muốn đuổi giết Trương Diệp, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Cho dù Trương Diệp trận pháp càng lợi hại, đã không có nửa bước linh đạo cường giả xương cốt, hắn trận pháp có làm được cái gì? Hắc Hồ Lao Tổ lúc này thời điểm, lại âm hiểm cười, bổ sung nói ra, Trương Diệp tổng cộng, đã nhận được 7 chiếc, có nửa bước linh đạo cường giả cốt cách. Cái này 7 chiếc, có nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, từng cái chia rẽ, tối đa chỉ có thể chèo chống 4 tháng. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày đến công kích, 4 tháng về sau, Trương Diệp trong tay xương cốt tiểu dùng hết rồi, chỉ còn lại có chỉ còn đường chết. Hắc Hồ Lao Tổ người này, không hổ là hồ tộc chi nhân, muốn so với ta sâu xa nhiều lắm. Ương tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người, đã nghe được Hắc Hồ Lao Tổ, trong nội tâm không thể không chịu phục. Siêu siêu siêu. Tam đại tông sư cơ hồ đồng thời triển khai thân pháp, hóa thành 3 đạo bóng dáng đã đi ra. Tam đại tông sư sau khi rời khỏi, Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, liền vội khoanh chân ngồi xuống đến, bóp nát mấy ngàn khối tinh nguyên thạch, khôi phục thương thế cùng thiên hà chính khí. Tiểu sau nửa canh giờ, Trương Diệp thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn thể nội thiên hà chính khí, ý nguyên mãnh liệt bành trướng, từng vòng vận chuyển. Ân. Trương Diệp nao nao, lập tức âm thầm vui mừng, biết rõ chính mình nhanh muốn tiến giai đến chân đạo thất trọng hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này phát tới, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí lần lượt dùng hết, lại một lần lần đích khôi phục. Thiên hà chính khí tại loại tình huống này, tương đương nhận lấy lần lượt rèn luyện, trở nên càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng lớn mạnh. Tích lũy cho tới bây giờ, Trương Diệp rốt cục muốn đột phá đến chân đạo thất trọng hậu kỳ. Long long long long long. Thiên hà chính khí tại thể nội rất nhanh vận chuyển, mỗi vận chuyển một vòng thì có một tia thiên hà chính khí hóa thành chất lỏng. Thiên hà chính khí hóa thành chất lỏng, kỳ trọng vô cùng, vận chuyển thời điểm phát ra tới thanh âm, càng lúc càng lớn, giống như là lôi đỉnh từ phía trên bên trên quần cuộn mà qua. Vận chuyển mấy chục vòng mấy lúc sau, Trương Diệp tâm thần hơi động một chút, nghĩ ngợi nói, là lúc này rồi. Ầm ầm. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí, như là đột phá cái gì cửa khẩu, phát ra một tiếng kỳ dị nổ mạnh. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, ba đóa hoa nhi bay ra Trương Diệp đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn lấy, phát ra khổng lồ khí tức đến. Tiến giai thành công. Trương Diệp rốt cục tiến cấp tới chân đạo thất trọng hậu kỳ. Chương 731, trận pháp đột phá. Tu luyện tới chân đạo thất trọng, tu vi mỗi tăng lên một ít giai, đều dị thường khó khăn. Nhưng nếu như tiến giai thành công, sức chiến đấu sẽ sâu sắc tăng cường. Trương Diệp tiến giai đến chân đạo thất trọng hậu kỳ, chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên hà chính khí, quần quận giống như thiên hà chi thủy, liên tục không ngừng thao thao bất tuyệt. Một loại trước không sở hữu cường đại cảm giác, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Bá. Trương Diệp cong ngón búng ra, một đám thật nhỏ chỉ phong, bắn đi ra ngoài. Chỉ phong bắn tới trên thạch bích, lại bắn ngược trở lại, bắn tới mặt khác thạch bích. Sau đó, lại một lần nữa bắn ngược trở lại. Như thế lặp lại, bắn ngược hơn 30 lần, cái này sợi chỉ phong mới tiêu tán. Hào hào hào. Tiến giai đến chân đạo thất trọng hậu kỳ, đối với lực lượng khống chế cũng cường lớn thêm không ít. Cái này sợi chỉ phong, ta phát sau khi ra ngoài, ý nguyên có thể khống chế một thời gian ngắn. Nếu như không có tiến giai, tuyệt đối là làm không được đấy. Trương Diệp thử một chút lực chiến đấu của mình, trong nội tâm một hồi hưng phấn. Hắn rất muốn thi triển ra phá vân nhất đao, nhìn xem mình có thể thi triển mấy lần. Nhưng động phủ phương viên chỉ có nửa trượng, Trương Diệp muốn thi triển ra phá vân nhất đao, cũng là làm không được. Không thể không buông tha cho ý nghĩ này. Ta còn tiếp tục nghiên cứu trận pháp tốt rồi. Tu vi tăng lên phi thường khó khăn, nhưng trận pháp nhưng có thể tiến triển cực nhanh. Chỉ cần nắm giữ trận pháp, ta hoàn toàn không cần sợ cái này ba cái lao ra hỏa. Trương Diệp khoanh chân ngồi xuống đến, tiếp tục nghiên cứu lấy trận pháp. Trải qua một phen phân tích suy diễn, mấy canh giờ về sau, Trương Diệp xuất ra một cục xương, lại một lần nữa bố trí xuất trận pháp. Ngay tại Trương Diệp vừa mới họa tốt trận pháp không lâu, Ương tộc cựu trưởng lão Hắc Hồ Lao Tổ cùng Phù Đằng Vân Tam Đại Tông Sư, lại đây đến động phủ bên ngoài, lại một lần nữa phát động công kích. Tam Đại Tông Sư công kích được địa tâm thần phong tiến đến, mới phản hồi động phủ của mình. Trương Diệp lại vượt qua một lần nguy hiểm, nhưng hắn vẫn nhẹ nhõm không đứng dậy, bởi vì hắn lại tổn thất một cục xương. Cái này ba cái lao ra hỏa. Mỗi ngày đều chạy tới công kích, mỗi một ngày tiểu nổ nát một cục xương. Cứ theo đà này, ta tối đa chỉ có thể ủng hộ 4 tháng. 4 tháng về sau, xương cốt dùng hết rồi. Vậy thì thảm rồi. Không được, không được, ta được nhanh hơn trận pháp nghiên cứu, đem 9981 cái trận pháp, hết thể đều hoạch định xương cốt đi lên. Trương Diệp trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến trận pháp nghiên cứu bên trong. Thời gian cứ như vậy, ngày từng ngày trôi qua. Mỗi đi qua một ngày, Trương Diệp đều tổn thất một cục xương. Nhưng Trương Diệp đối với trận pháp lý giải, cũng theo thời gian trôi qua, trở nên càng lúc càng thâm nhập. Ngày thứ 10 thời điểm, thân hình đột nhiên chấn động, hắn trong lúc đó nghĩ thông suốt một cái trận pháp nan đề, tại trên trận pháp tạo nghệ, đã có đột phá tính tiến triển. Ha ha ha ha ha, ta rốt cục nghĩ thông suốt, rốt cục nghĩ thông suốt. Ưng tộc cửu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ, Phù Đăng Vân, ba người các ngươi lão gia hỏa, lúc này đây xem các ngươi như thế nào phá giải. Trương Diệp trong miệng phát ra cười dài một tiếng, xuất ra một cục xương, ngón tay tại cốt trên đầu bá bá bá hỏa. 9 cái trận pháp, 18 cái trận pháp, 36 cái trận pháp, 49 cái trận pháp. Trương Diệp tại một căn nho nhỏ cốt trên đầu, vậy mà họa rơi xuống 7749 cái trận pháp. 49 cái trận pháp, bị Trương Diệp xảo diệu tổ hợp cùng một chỗ. Căn này nho nhỏ cốt trên đầu, vậy mà tản mát ra đại sơn khí tức. Phục thức trận pháp. Phục thức trận pháp là do phần đông trận pháp tổ hợp mà thành đấy. Tổ hợp trận pháp càng nhiều, phục thức trận pháp lực lượng phòng ngự cũng lại càng kinh người. Trương Diệp nguyên lai, chỉ có thể đem 6 tháng 6 năm 306 cái trận pháp, tổ hợp cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Diệp toàn tâm thần đều đắm chìm tại trận pháp bên trong, trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, đã có đột phá tính tiến triển. Một phen suy diễn về sau, Trương Diệp cuối cùng đem 7749 cái trận pháp, tổ hợp thành một cái phục thức trận pháp. 49 cái trận pháp tổ hợp thành phục thức trận pháp, lực phòng ngự so lúc trước, ít nhất tăng lên nhiều gấp 10. Trương Diệp xem lấy trong tay xương cốt, trong nội tâm bay lên một loại tự tin, hắc hắc hắc hắc hắc, 7749 cái trận pháp, tổ hợp thành phục thức trận pháp, giống như đại sơn ổn trọng. Ưng tộc cửu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ, Phù Đăng Vân, tu vi của các ngươi nếu như không có tiến triển, mơ tưởng tại một ngày thời gian ở trong, đem trong tay của ta cái này cục xương nổ nát. Trương Diệp vừa mới đem xương cốt nhét vào cửa động, Ưng tộc cửu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đăng Vân tam đại tông sư, tiểu đã đi tới rồi. Ồ, Ưng tộc cửu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đăng Vân chính là chân đạo tông sư, bọn hắn mặc dù đối với trận pháp không tinh thông, nhưng cốt trên đầu trận pháp phát ra khí tức thật sự là quá nặng ngưng rồi, xa xa tiểu đưa tới ba người chú ý. Hắc Hồ lão tổ để sát vào, tinh tế đánh giá thoáng một phát xương cốt bên trên trận pháp, chỉ cảm thấy nho nhỏ một cục xương bên trong, như là ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Hắn tinh tế nhìn lại, tuy nhiên có thể cảm giác được lực lượng tại xương cốt bên trên xoay quanh không ngớt, nhưng căn bản không cách nào nhìn thấu trong trận pháp mặt ảo diệu. Trương Diệp tên tiểu bối này, trận pháp lại có tiến bộ. Trên cục xương này trận pháp, cùng trước kia trận pháp khác nhau rất lớn, lực phòng ngự tựa hồ cường lớn hơn rất nhiều. Hắc Hồ lão tổ thấy âm thầm kinh hãi. Phù Đăng Vân vung tay lên, quắc, tại lực lượng cường đại trước mặt, trận pháp cái gì, đều là phù vân. Hắc Hồ lão đầu, ngươi tránh ra, lão tử bắt đầu hành kích rồi. Phù Đăng Vân bàn tay vung lên, một đạo khổng lồ bạch hổ sát khí, đồng nhiên hướng phía xương cốt oanh đi qua. Trong khoảng thời gian này đến nay, Phù Đăng Vân mỗi ngày nếu ứng nghiệm giao điệu tâm thần phong, mỗi ngày nếu ứng nghiệm giao điệu tâm độc trùng. Nhàn rỗi ngoài, hắn tiểu tìm hiểu thượng cổ cường giả còn sót lại cốt cách, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ẩn ẩn muốn đột phá đến chân đạo cửu trọng trung kỳ. Phù Đăng Vân một kích này, đã dùng hết 8 phần lực lượng, bạch hổ sát khí liệt bắn mà đến, cái loại nảy uy thế chi mãnh liệt, quả thực khó có thể hình dung. Đứng tại hai bên ưng tộc cửu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ, tuy nhiên cũng là tông sư cường giả, nhưng thấy đến Phù Đăng Vân phát ra tới bảng đại lực lượng, trong nội tâm cũng muốn âm thầm kinh hãi. Ầm ầm. Bạch hổ sát khí hung hăng oanh đã đến cốt trên đầu, phát ra một tiếng kim loại giao ô thanh âm. Mọi người trừng tại con mắt nhìn lại, chỉ thấy cốt trên đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, Phù Đăng Vân phát ra tới công kích, lại bị xương cốt dễ dàng đỡ được rồi. Thật là lợi hại trận pháp. Ưng tộc cửu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ hai người, không hẹn mà cùng địa phát ra sợ hãi thán phục. Phù Đăng Vân lúc này thời điểm, cũng là kinh hãi. Hắn vừa rồi phát ra ngoài bạch hổ sát khí, một nửa là bị xương cốt ngạnh xanh xanh đỡ được đấy. Một nửa khác lại bị cốt trên đầu trận pháp, dùng xảo diệu phương thức phân tán, sau đó chuyển rời đến thạch bích bên trong. Loại này xảo diệu chuyển di công kích đích thủ đoạn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Phù Đăng Vân có chút không phục, trong cơ thể bạch hổ sát khí điên cuồng ngưng tụ, lại một lần nữa phát ra công kích. Lúc này đây, Phù Đăng Vân đã dùng hết 9 thành sức mạnh. Ầm ầm. Bạch hổ sát khí hóa thành thiên thiên vạn vạn chỉ tiểu bạch hổ, hung hăng địa hoành đến cốt trên đầu. Tam đại tông sư nháy mắt một cái không nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm. Nhưng thấy cốt trên đầu lại phát ra một hồi nhàn nhạt hào quang, Phù Đăng Vân phát ra ngoài bạch hổ sát khí, vậy mà lại một lần nữa bị đỡ được rồi. Bạch hổ sát khí tản ra, xương cốt ý nguyên trơn bóng cố, không có mảy may tổn thương. Phu Đăng Vân nổi giận, vung tay lên, hướng phía Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ hai người quát, chúng ta cùng đi. Ta cũng không tin rồi, ba người liên thủ, còn đánh không thoái. Tam đại tông sư liên hợp lại, hướng phía xương cốt, khởi xướng lần lượt oanh kích. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ba người liên tiếp oanh kích ba canh giờ, xương cốt ý nguyên hảo hảo, không có một tia khe hở. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, càng là oanh kích, lại càng là tức giận. Bọn hắn chính là đường đường chân đạo tông sư, vậy mà không cách nào nổ nát một cục xương, nói ra đều muốn mất mặt đến chết. Ha ha ha ha ha. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đằng Vân chính tức giận cực kỳ thời điểm, Trương Diệp tiếng cười theo trong động phủ truyền ra. Nghe thế tiếng cười, ba người càng thêm nổi giận. Trương Diệp khó được chiếm được một lần thượng phong, cảm giác được ba người lửa giận, Trương Diệp trong nội tâm dị thường sảng khoái. Hắn ha ha vừa cười vừa nói, ba cái lao ra hỏa, lúc này đây, ta xem các ngươi như thế nào phá giải. Chính là một cục xương, các ngươi đều hoành không thoái, xem ra, các ngươi cả đời này, đều sống đến cậu thân lên rồi. Ha ha ha ha ha. Tiểu bối, muốn chết. Phù Đăng Vân vốn tiểu dị thường căm tức rồi, nghe được Trương Diệp trào phúng, trong nội tâm lửa giận hừng hực thiêu đốt, sắc mặt trở nên đỏ bừng, trong mắt cũng trở nên đỏ bừng một mảnh. Rầm rầm rầm rầm rầm. Phù Đăng Vân thi triển ra 12 thành lực lượng, liên tiếp phát ra mấy lần đánh kích. Nhưng công kích của hắn, nhất định là hưởng phí đấy. Trương Diệp bố trí đi ra trận pháp, lực phòng ngự phi thường cường đại, mà Trương Diệp tu vi của mình cũng tăng lên không ít. Phù Đăng Vân dày vò được như thế nào lợi hại, Trương Diệp đều vững vàng kế tiếp rồi. Hắc Hồ lão tổ thở dài một hơi, trầm giọng nói ra, phiền toái. Tu vi của chúng ta tăng lên được nhanh, nhưng Trương Diệp tên tiểu bối này, tại trên trận pháp tạo nghệ tăng lên được nhanh hơn. Trận pháp này tựa hồ là 49 cái tiểu trận pháp tổ hợp thành, hoàn hoàn tương liên, lại khác tại cực kỳ cứng rắn cốt trên đầu. Chúng ta muốn đem trận pháp phá giải mất, ít nhất cần 2 ngày thời gian. Phù Đăng Vân nhíu mày nói ra, có biện pháp nào không, có thể nhanh lên đem xương cốt nổ nát. Hắc Hồ lao tổ trầm ngâm một chút, nói ra, có. Chúng ta trong tay binh khí, mặc dù không có xương cốt cứng rắn, nhưng cũng là nhất phẩm chân khí. Chỉ cần cầm binh khí không ngừng công kích, cái này cục xương sớm muộn muốn vỡ vụn. Phù Đăng Vân cùng Ưng tộc cựu trưởng lão con mắt sáng ngời, sau đó đồng thời lắc đầu. Cái này cục xương, chính là nửa bước linh đạo cường giả còn sót lại, trải qua thiên địa linh khí, còn có địa tâm thần phong rèn luyện, cứng rắn tới cực điểm. Như vậy cứng rắn đồ vật, nếu như cầm binh khí đi ngạnh bính, binh khí nhất định sẽ bị hao tổn. Trong tay bọn họ binh khí, trải qua hơn bách niên rèn luyện, đã cùng tâm thần hợp lại là một. Nếu như binh khí bị hao tổn, tinh thần của bọn hắn cũng sẽ biết lọt vào bị thương, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Phù Đăng Vân trầm giọng nói ra, biện pháp này không được. Vì một cái Trương Diệp, không đáng. Chúng ta hay vẫn là thành thành thật thật, thi triển xuất lực lượng oanh quá nhiều xương cốt ta. Lao tử cũng không tin, đường đường chân đạo tông sư, còn oanh không toái một cục xương. Chương 732, trận pháp lại đột phá, Trương Diệp ý định. Rầm rầm rầm. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đăng Vân ba người, khởi xướng lần lượt đáng sợ oanh kích. Lực lượng khổng lồ lần lượt dũng mãnh vào đến, chấn đắc xương cốt đều run nhẹ nhẹ. Trương Diệp một bàn tay chống đỡ đến cốt trên đầu, sắc mặt bình tĩnh một mảnh. Trên cục xương này mặt, bố trí đi ra trận pháp, so trước kia trận pháp lợi hại gấp 10 lần. Trương Diệp tin tưởng, ba người cho dù càng lợi hại, cũng mơ tưởng trong thời gian ngắn nổ nát xương cốt. Trương Diệp hiện tại, một bàn tay chống đỡ đến cốt trên đầu, một mặt là phát ra thiên hà chính khí, ngăn cản tam đại tông sư công kích. Một phương diện khác, thì là yên lặng cảm ứng trận pháp biến hóa, tìm ra có thể cải tiến địa phương. Thông qua cái này cục xương, Trương Diệp có thể cảm ứng được trận pháp mỗi một kia biến hóa, có thể rõ ràng biết rõ trận pháp là như thế nào ngăn cản tam đại tông sư công kích. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đăng Vân ba người, giống như là ba cái bồi luyện đấy. Tại ba người công kích phía dưới, Trương Diệp có thể tìm xuất trận pháp nhược điểm, bố trí ra càng thêm lợi hại trận pháp đến. Rầm rầm rầm rầm rầm. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đăng Vân ba người liên tục quanh kích một hồi, xương cốt ý nguyên không hư hao chút nào. Lúc này thời điểm, dưới nền đất truyền đến trận trận nổ mạnh, địa tâm thần phong lại một lần đi tới. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hồ lão tổ cùng Phù Đăng Vân ba người rơi vào đường cùng, đành phải lập tức dừng tay, tranh thủ thời gian trở về tới động phủ của mình bên trong. Trương Diệp phân phó Hỏa Linh lưu ý lấy bên ngoài động tĩnh, chính mình khoanh chân mà ngồi, tiếp tục tham nội trận pháp. Trận pháp chi đạo, biến hóa ngàn vạn, huyền diệu vô cùng. Trương Diệp trước kia, vì ứng phó địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng, còn có tam đại tông sư công kích, không thể không nghiên cứu trận pháp. Nhưng cho tới bây giờ, Trương Diệp đã thật sâu bị trận pháp cho hấp dẫn ở, hắn chút bất chi bất giác. toàn tâm thần đã đắm chìm đến trận pháp thế giới bên trong, trong đầu thời thời khắc khắc đều tại suy diễn lấy trận pháp. Trong đầu suy diễn một hồi, Trương Diệp lại lấy ra một cục xương, ngón tay chảy ra máu tươi, tại trên cục xương này mặt vẽ ra lần lượt trận pháp đến. Càng là cao thâm trận pháp, bố trí lại càng tốn hao thời gian cùng lực lượng. 49 cái trận pháp tổ hợp thành phục thức trận pháp, mỗi bố trí một cái đều cần mấy canh giờ. Hơn nữa hao phí đại lượng thiên hà chính khí. Nhưng Trương Diệp có rất nhiều tinh nguyên thạch, hắn căn bản là không quan tâm tinh nguyên thạch tiêu hao, muốn bố trí tiểu bố trí. Ba ba ba ba ba. Mấy canh giờ về sau, lại một cái phục thức trận pháp, bị Trương Diệp khắc đã đến cốt trên đầu. Cái này phục thức trận pháp, vẫn là do 7749 cái trận pháp tạo thành đấy. Trải qua Trương Diệp hoàn thiện về sau, trận pháp này so một cái đằng trước càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ, dùng Trương Diệp hiện tại ánh mắt, đều không thể chọn mắt lôi đến. Rầm rầm rầm rầm rầm. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, đúng giờ đến đây, lại một lần oanh kích Trương Diệp động phủ. Trương Diệp không thể không đình chỉ tìm hiểu, đứng người lên ứng phó. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, không hổ là tông sư cường giả. Ba người hết sức địa phát động công kích, ba canh giờ về sau, xương cốt bị bọn hắn ngạnh xanh xanh nổ nát rồi. Nhìn thấy xương cốt nghiền nát, Hổ tộc bát trưởng lão Phù Đằng Vân nhịn không được phát ra một tiếng cười to. Ha ha ha ha ha, bây giờ cách địa tâm thần phong đã đến, còn có một thời cơ. Trương Diệp, lúc này đây. Lao phu nhìn ngươi chết như thế nào? Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, Phù lao đầu. Ngươi cười được quá sớm. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì? Bá. Trương Diệp bàn tay một chảo, một cục xương bay lên, lại nhét vào trong động khẩu. Cửa động lại một lần nữa trở nên cực kỳ chặt chẽ, chỉ có xương cốt đang lóe lên lấy bạch quang. Phù Đằng Vân nhất thời mắt choáng váng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, lại lấy ra một căn có khắc trận pháp xương cốt. Cái này cục xương khí tức trầm ngưng vô cùng, theo khí tức bên trên xem, không thể so với vừa rồi chênh lệch. Muốn nổ nát cái này một cục xương, về phần cần 2 ngày thời gian. Hắc Hổ lão tổ lúc này thời điểm, phiền muộn thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, chúng ta đi thôi. Trương Diệp người này trận pháp càng ngày càng lợi hại, dùng chúng ta tu vi hiện tại, muốn nổ nát xương cốt, ít nhất đều cần 2 ngày thời gian. Chúng ta hay vẫn là phản hồi trong động phủ, hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát cốt cách bên trong đích khí tức, tăng lên tu vi lại đến A. Ưng tộc cựu trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, cũng chỉ có như thế. Tu vi tăng lên về sau, chúng ta lại nổ nát xương cốt, tiểu dễ dàng hơn nhiều rồi. Phu Đăng Vân cắn răng một cái, hoán hận nói, cũng tốt, cũng tốt. Lao phu tu vi, khoảng cách chân đạo cựu trọng trung kỳ đã phi thường tới gần. Chờ Lao phu tiến giai đến chân đạo cựu trọng trung kỳ, lại đến đuổi giết tên tiểu bối này. Tam đại tông sư thân hình lóe lên, phản hồi động phủ đi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, cười khổ nói, cái này ba cái lao ra hỏa, hay vẫn là không chịu buông tha cho a cái này ba cái lao ra hỏa bản thân tiểu lợi hại, vạn nhất tiến giai thành công, thì càng thêm khó ứng phó rồi. Xem ra, ta cũng phải nắm chặt thời gian, mau mau tăng lên tu vi, còn có trận pháp tạo nghệ, bố trí ra càng thêm lợi hại phòng ngự trận pháp đến. Trương Diệp lại bóp nát một đám tinh nguyên thạch, sau đó nhắm mắt mà ngồi, một bên tìm hiểu một bên tu luyện. Động phủ bên ngoài, địa tâm thần phong gào thét mà qua, trận trận đáng sợ tiếng kêu gào, quanh quẩn tại trong thông đạo, loại này tiếng kêu gào đúng là địa tâm độc trùng, phát ra tới thanh âm. Học tập trận pháp về sau, Trương Diệp dựa vào trận pháp, đem huyết nhục của mình khí tức, một mực phong tỏa ở hắn tuy nhiên dùng máu tươi bày trận, nhưng khí tức lại không có tiết lộ nửa điểm. Địa tâm độc trùng tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng chúng cách một tầng trận pháp, còn có một tầng dày đặc thạch bích, căn bản người không thấy Trương Diệp khí tức. Người không thấy Trương Diệp khí tức, địa tâm độc trùng cũng tiểu tìm không thấy mục tiêu công kích đấy. Bởi vậy địa tâm thần phong thổi qua thời gian, đối với Trương Diệp mà nói, ngược lại là an toàn nhất đấy. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đảo mắt chính là một cái nguyệt. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người tựa hồ cũng đang bế quan tu luyện, bế quan cảm ngộ. Suốt một tháng thời gian, ba người đều không có xuất hiện. Ngày hôm nay, Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, lấy ra một đoạn ngô đồng mục. Cái này đoạn ngô đồng mục đúng là Trương Diệp theo hỏa linh giới trong lấy ra đấy. Trương Diệp tại thần khí chi địa thí luyện thời điểm, trong lúc vô tình đạt được một đám cây ngô đồng. Những cây ngô đồng này thượng diện, đã dính vào phượng hoàng khí tức, tại hỏa linh giới trong sinh trưởng sau một khoảng thời gian dần qua biến thành cửu phẩm linh thụ. Cửu phẩm linh thụ, mặc dù chỉ là linh thụ ở bên trong, cấp thấp nhất một loại, nhưng bên trong đã ẩn chứa không ít tinh nguyên chi khí. Loại này linh thụ thân cảnh, có thể dùng để làm cẩm, cũng có thể dùng để bày trận. Trương Diệp trong tay xương cốt có hạn, bởi vậy tiểu lấy ra một căn ngô đồng mục, dùng căn này ngô đồng mục đến luyện tập thoáng một phát trận pháp. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp ngón tay, tại Ngô Đồng Mục bên trên xẹt qua, Ngô Đồng Mục thượng diện, nhất thời xuất hiện nguyên một đám trận pháp. 9 cái, 18 cái, 36 cái, 49 cái. Bố trí đến 7749 cái trận pháp thời điểm, Trương Diệp đã cảm giác được một hồi suy yếu. Nhưng Trương Diệp cũng không có dừng tay, hắn ngón tay tiếp tục vung vẩy lấy, tiếp tục kéo lên nguyên một đám trận pháp. 50 cái, 51 cái, 52 cái. Trương Diệp đầu ngón tay tầm đó, ngưng tụ lấy lực lượng khổng lồ, đầu ngón tay huy động tầm đó, lực lượng như là nước chảy, chăm chú đến trận pháp bên trong. Mỗi bố trí một cái trận pháp, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể, tiểu hư không một phần. Bố trí đến thứ 61 cái trận pháp thời điểm, Trương Diệp đã toàn thân là đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, giống như là vừa mới đại chiến một hồi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, đã dùng được không sai biệt lắm. Vèo, vèo. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, hai quả nhị phẩm chân đan rơi vào đến trong miệng. Theo hai quả nhị phẩm chân đan rơi vào, Trương Diệp cuối cùng khôi phục một tia lực lượng, ngón tay tiếp tục huy động, tiếp tục bố trí trận pháp. Thứ 62 cái, thứ 63 cái, 64 cái. Trương Diệp tại đây đoạn nho nhỏ Ngô Đồng Mục lên, suốt bố trí 8864 cái trận pháp. 64 cái trận pháp xảo diệu xếp đặt lấy, giống như là trên bầu trời ngôi sao, cho dù là bình thường chi nhân, cũng đó có thể thấy được trong đó bất phàm. Mà tu luyện thành công người, có chút cảm ứng thoáng một phát, có thể phát giác, cái này 8864 cái trận pháp, vậy mà hình thành một cái chính thể, tản mát ra đại địa trầm ngưng khí tức. Loại này khí tức trầm ngưng cực kỳ, hơn nữa ẩn ẩn cùng đại địa tương liên, tựa hồ lại lực lượng khổng lồ, cũng không cách nào dao động loại này trầm ngưng khí tức. Hô! Bố trí tốt trận pháp, Trương Diệp nới lỏng một khẩu đại khí, thoáng cái ngồi vào trên mặt đất. Hỏa Linh bay ra đến, hì hì một cười nói, chúc mừng, chủ nhân trên trận pháp tạo nghệ, lại đột phá. Trương Diệp mỉm cười. Phục thức trận pháp, càng là đến đằng sau, bố trí lại càng khó khăn. 6 tháng 6 năm 306 cái trận pháp, bố trí thành phục thức trận pháp, cũng không phải rất khó khăn, Trương Diệp dễ dàng sẽ làm đã đến. 7749 cái trận pháp, bố trí thành phục thức trận pháp, cái này khó khăn rất nhiều rồi. Trương Diệp tại 3 cái tông sư dưới áp lực, suốt bỏ ra 10 ngày thời gian, mới bố trí xong thành. 8864 cái trận pháp, bố trí thành phục thức trận pháp, đây đã là thập phần khó khăn rồi. Bình thường trận pháp sư, muốn đạt tới một bước này, không có vài chục năm quang âm, căn bản là làm không được. Trương Diệp có kinh người ngộ tính, lại có Hỏa Linh, Thổ Linh, Thủy Linh cùng Mộc Linh trợ giúp suy diễn trận pháp, trọn vẹn suy diễn một tháng thời gian, mới miễn cưỡng đem trận pháp bố trí đi ra. Hỏa Linh lúc này thời điểm, lên tiếng nói ra, chủ nhân, ngươi trận pháp tu luyện tới loại tình trạng này, có lẽ có thể ứng phó cái kia ba cái lao đầu rồi. Ngươi bây giờ có thể an tâm tu luyện rồi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không phải lúc tu luyện. Ta ý định nhất cổ tác khí, tiếp tục nghiên cứu trận pháp, hy vọng có thể đem 9981 cái trận pháp, bố trí thành phục thức trận pháp. Đến nơi này một bước về sau, ta muốn học tập luyện khí chi thuật, đem nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, luyện chế thành một kiện nhất phẩm chân khí, thậm chí bán linh khí. Hỏa Linh nao nao, nói ra, ngươi muốn đi xuất động phủ, chém giết cái kia ba cái lao ra hỏa. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu nói ra, ương tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, đều là chân đạo tông sư cường giả. Cho dù tu vi của ta tăng lên tới chân đạo bắt trọng, cũng không phải ba người bọn hắn đối thủ. Muốn chạm giết bọn hắn, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Nếu như ta luyện chế ra một kiện bán linh khí áo giáp, có thể tại địa tâm thần phong ở bên trong tự do hoạt động. Đến lúc đó, ta mới có cơ hội, đem ba cái lao ra hỏa từng cái đuổi giết, ly khai cái chỗ này. Hỏa Linh con mắt sáng ngời, nói ra, tốt, chúng ta sẽ giúp người đấy. Chương 733, Luyện khí chi đạo. Trong động phủ, Trương Diệp trước người bày biện một đoạn ngô đồng mục phát ra tí ti mùi thơm ngát, làm cho cả động phủ, không khí đều trở nên tươi mát tự nhiên lại. Ba ba ba ba. Trương Diệp ngón tay liên tục huy động, máu tươi cùng thiên hà chính khí, hỗn hợp thành một loại kỳ dị mực nước, tại ngô đồng mục thượng diện, khắc ra nguyên một đám đỏ tươi trận pháp. 70 cái, 72 cái, 75 cái. Nho nhỏ một đoạn ngô đồng mục thượng diện, đã bị Trương Diệp khắc suốt 80 cái trận pháp. 80 cái trận pháp, giống như là bầu trời ngôi sao, tổ hợp thành một cái thần bí khó lường phục thức trận pháp. Hiện tại, chỉ cần đem cuối cùng một cái trận pháp khắc thành công, cái này phục thức trận pháp coi như là hoàn thành. Hô! Trương Diệp chậm rãi phát ra một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên nghị. Ba ba ba! Trương Diệp ngón tay chậm chạp vẽ lấy, mỗi vẽ ra một số, trên đỉnh đầu đều dâng lên trận trận bạch khí, giống như là một cái thân phụ hàng tỷ cân nặng vật người, mỗi đi ra một bước đều khó khăn vô cùng. Theo ngón tay huy động, một cái màu đỏ sẫm trận pháp bắt đầu chậm rãi hình thành. Ngô Đồng Mục thượng diện 80 cái trận pháp ẩn ẩn chớp động lên, tựa hồ cùng với thứ 81 cái trận pháp hô ứng. Một loại kỳ dị lực lượng tại Ngô Đồng Mộc thượng diện tràn ngập, giống như là thiên lôi tại Ô Vân trùng công tác chuẩn bị, tùy thời cũng có thể bạo tạc. Oeng. Còn kém cuối cùng lưỡng họa, muốn hoàn toàn thứ 81 cái trận pháp thời điểm, một tia rất nhỏ cực kỳ chấn động, đồng nhiên dẫn để nổ rồi Ngô Đồng Mộc. Cái này đoạn nho nhỏ Ngô Đồng Mộc, giống như là núi lửa phun trào, ầm ầm nổ tung, toàn bộ động phủ đều bị một loại lực lượng khổng lồ chiếm cứ, nhét tại cửa động xương cốt, đều thiếu chút nữa bị tạc phi. Trương Diệp khoảng cách Ngô Đồng Mộc quá gần, Ngô Đồng Mộc nổ tung thời điểm. Hắn lập tức nhận lấy trùng kích, cả người nổ bay lên, như là một mảnh lá cây giống như áp vào trên thạch bích. Hô! Trương Diệp theo trên thạch bích rơi xuống, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, lại đã thất bại. Trận pháp chi đạo, quả nhiên là huyền diệu vô cùng, rõ ràng suy diễn thành công, nhưng cũng không cách nào thành công bố trí đi ra. Xem ra, ta muốn đem 9981 cái trận pháp, bố trí thành một cái phục thức trận pháp, còn cần chậm rãi ma luyện. Hai tháng, suốt hai tháng, Trương Diệp thành công mà đem 8864 cái trận pháp, bố trí thành phục thức trận pháp về sau, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Chuẩn bị đem 9981 cái trận pháp, bố trí thành phục thức trận pháp. Trương Diệp cho rằng, có gần 2 tháng, đã đầy đủ rồi. Nhưng đem 81 cái trận pháp, bố trí thành phục thức trận pháp, khó khăn trình độ xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp tưởng tượng. Trương Diệp hiện tại tuy nhiên có thể tại Ngô Đồng Mộc bên trên vẽ ra 80 cái trận pháp, nhưng thứ 81 cái trận pháp, nhưng lại chết sống đều không thể khắc thành công. Trận pháp bố trí được càng nhiều, tiểu càng phức tạp. Chỉ cần xuất hiện một kia vấn đề, ngưng tụ tại trong trận pháp mặt lực lượng, sẽ lọt vào phá hư. Ầm ầm bạo tạc. Trương Diệp 2 tháng này đã bị nổ 20 lần rồi, tóc đều bị lực lượng đáng sợ gọt quang, chỉ lưu lại một đại đầu trọc. Hỏa Linh bay ra đến, nhìn thấy Trương Diệp chật vật bộ dáng, nhịn cười không được một tiếng. Nói ra, chủ nhân, ngươi đây là nội tình chưa đủ, kinh nghiệm không đủ, mới đưa đến thất bại. A, người ta lĩnh ngộ trận pháp, một bước một cái dấu chân, cần trên 100 năm thời gian mới đi đến một bước này. Ngươi tại ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, đem 100 năm đổ vật hết thể học hội, khó trách hội xảy ra vấn đề. Trương Diệp gật gật đầu, than ra một hơi nói ra, trận pháp phải cần một khoảng thời gian, mới có đột phá hy vọng. Ta dứt khoát một bên tìm hiểu trận pháp, một bên bắt đầu học tập luyện khí tốt rồi. Luyện khí chi đạo bác đại tinh thâm, theo trụ cột đến cao thâm, kể cả nhận thức tài liệu, xem xét tài liệu, chọn lựa tài liệu, tinh luyện thủ pháp, khống hỏa thủ pháp, dung hợp thủ pháp, bày trận thủ pháp. Một cái không hề trụ cột người, nếu muốn trở thành một cái chân khí sư, ít nhất cũng cần mấy chục năm tu luyện. Cái này còn muốn thiên phú tốt mới có thể, nếu như thiên phú không tốt, dù cho tu luyện 100 năm, cũng không cách nào thành làm một cái chân khí sư. Trương Diệp Tam Dương Chân Hỏa, đã tu luyện tới tầng thứ 8, khống hỏa thủ pháp có thể nói nhất lưu. Mà gần đây, Trương Diệp lại nắm giữ bảy trận chi pháp, xem như đã có nhất định được trụ cột. Luyện khí chi đạo, khó khăn nhất đúng là khống hỏa cùng bảy trận. Trương Diệp nắm giữ hai thứ này kỹ năng, muốn học tập luyện khí chi thuật, tựu trở nên dễ dàng nhiều hơn. 5 ngày sau đó, Trương Diệp đem hơn 200 vạn chủng tài liệu luyện khí, từng cái nhớ đến trong nội tâm. 10 ngày sau, Trương Diệp nắm giữ xem xét tài liệu cùng chọn lựa tài liệu cái này hai chủng kỹ năng. Nhận thức tài liệu, xem xét tài liệu cùng chọn lựa tài liệu, đối với Trương Diệp mà nói, căn bản là không cần lý giải, hắn chỉ cần học bằng cách nhớ là được. Trương Diệp lực lượng tinh thần có thể so với chân đạo tông sư, trí nhớ so với người bình thường lợi hại vạn lần, chỉ là 10 ngày đích thời gian, mấy trăm vạn chủng tài liệu luyện khí đã bị Trương Diệp từng cái nhớ kỹ. Kế tiếp, Trương Diệp bắt đầu học tập tinh luyện thủ pháp. Luyện khí liên quan đến tài liệu có hơn 200 vạn chủng, chỉ phải đi qua tinh luyện, tài liệu mới có thể trở nên tinh khiết, phát huy ra lớn nhất tác dụng. Như bình thường quặng sắt thạch, trải qua đơn giản tinh luyện về sau, có thể đạt được bình thường nhất thiết. Nếu như tiếp tục tinh luyện xuống dưới, đem tạp chất từng cái thanh trừ mất, có thể đạt được thiết tinh. Theo khoáng thạch đến thiết tinh, cần phải đi qua trùng trùng điệp điệp tinh luyện. Chỉ có nắm giữ tinh luyện thủ pháp luyện khí sư, mới có thể đem thiết tinh hoa theo khoáng thạch trong để luyện ra. Bất đồng tài liệu luyện khí, có bất đồng tinh luyện thủ pháp. Hơn 200 vạn chủng tài liệu luyện khí, liên quan đến luyện khí thủ pháp, đạt đến hơn 1000 loại nhiều, đây là cơ bản nhất thủ pháp, không kể cả một ít tinh luyện bí kỹ. Trương Diệp đạt được Mạc Vân truyền thừa, lập tức tiểu nhớ kỹ hơn 1000 loại tinh luyện thủ pháp, nhưng muốn từng cái lý giải những thủ pháp này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, tinh luyện tài liệu là một cái kỹ thuật sống, không phải lý giải là được rồi, ngoại trừ lý giải bên ngoài còn cần phản nhiều lần phục luyện tập, mới có thể đạt tới thuần thục tình trạng. Trương Diệp bàn ngồi dưới đất, yên lặng cảm ngộ. 10 ngày sau, Trương Diệp đống nhiên mở mắt. Phúc! Trương Diệp trên bàn tay, dâng lên một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Tại hỏa diễm hừng hực thiêu đốt thời điểm, Trương Diệp theo hỏa linh giới bên trong, lấy ra nhất khối bình thường quặng sắt thạch, đem cái này khối quặng sắt thạch ném vào đến trong ngọn lửa. Trương Diệp tu luyện đến nay, chém giết không ít chân đạo cường giả, đạt được rất nhiều tài liệu luyện khí. Nhóm này tài liệu luyện khí muôn hình muôn vẻ, có mấy vạn loại nhiều, hiện tại Trương Diệp mượn bình thường nhất quặng sắt thạch, luyện tập tinh luyện thủ pháp. Trương Diệp phát ra tới hỏa diễm chính là Tam Dương chân hỏa. Độ ấm cao đến đáng sợ. Quặng sắt thạch rơi vào đến trong ngọn lửa, rất nhanh hóa thành một đoàn nước thép, sau đó chậm rãi xoay tròn. Ông ông ông ông. Theo nước thép xoay tròn, nước thép thời gian dần qua phân thành mấy bộ phận. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, nước thép ở bên trong tạp chất như là hạt mưa bay ra ngoài, một đại đoàn nước thép, chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay nước thép, nếu như làm lạnh xuống, tựu là thường thấy nhất khối sắt. Trương Diệp bàn tay có chút thay đổi. Huyễn hóa ra đủ loại tư thái, theo bàn tay biến hóa, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cũng trở nên linh hoạt, một chút đem nước thép ở bên trong tạp chất loại bỏ. Nước thép chậm rãi biến thiểu. Cuối cùng nhất, Trương Diệp trong tay chỉ còn lại có sợi tóc lớn nhỏ một đầu kim loại. Cái này đầu kim loại hàn khí bức người, rất xa nhìn lại, tựu cho người một loại sắc bén vô cùng cảm giác. Thiết tinh. Trương Diệp vừa rồi thi triển ra tăng lên thủ pháp, ngạnh xanh xanh đem một khối lớn quặng sắt thạch hóa thành một chút thiết tinh. Thiết tinh danh như ý nghĩa, tựu là thiết chi tinh hoa, chế tạo chân khí thời điểm. Cơ bản nhất tài liệu tựu là thiết tinh. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, ha ha một cười nói, hảo hảo hảo, lần thứ nhất tinh luyện, rõ ràng liền thành công rồi. Tinh luyện thủ pháp mặc dù nhiều, nhưng một trận tắc thì trăm thông, ta chỉ cần nhiều lần luyện tập thoáng một phát, có thể nắm giữ tinh luyện cơ bản thủ pháp rồi. Vèo. Trương Diệp đem thiết tinh ném vào đến hỏa linh giới, lại lấy ra đồng dạng tài liệu. Bắt đầu tinh luyện. Trương Diệp lần này tinh luyện, là một loại kỳ dị tài liệu. Tên là cốt dao. Cốt dao có thể đem xương cốt dính đến cùng một chỗ, là một loại có chút thần kỳ tài liệu luyện khí. Cốt dao nơi phát ra, là một loại chôn ở dưới đất ngàn vạn năm cây cối. Loại này cây cối cực dễ dàng thiêu đốt, muốn từ cây cối trong tinh luyện ra cốt dao đến, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trương Diệp phản nhiều lần thi vòng hai mấy mươi lần, cuối cùng tại một linh chỉ điểm phía dưới, vận dụng ngũ hành chi lực, mới miễn cưỡng tinh luyện ra một ít đoàn cốt dao, xem như miễn cưỡng nắm giữ tinh luyện chi pháp. Xem lấy trong tay cốt dao, Trương Diệp con mắt lóe ra hào quang. Hắn muốn đem nửa bước linh đạo cường giả cốt cách luyện thành bán linh khí, tựu cần loại này cốt dao, đem xương có dính. Hiện tại đã có cốt dao, tài liệu cơ vốn đã đủ, chỉ cần Trương Diệp luyện khí chi thuật đầy đủ cường hãn, có thể luyện chế ra bán linh khí đã đến. Trương Diệp đau khổ luyện tập tinh luyện thủ pháp, rất nhanh đã vượt qua hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày trong thời gian, Trương Diệp tinh luyện mấy ngàn loại tài liệu, tinh luyện thủ pháp đột nhiên tăng mạnh, bình thường chân khí sư, tại tinh luyện thủ pháp lên, cũng so ra kém Trương Diệp. Tinh luyện thủ pháp đến vậy, cơ vốn đã nắm giữ, kế tiếp, Trương Diệp bắt đầu luyện tập dung hợp thủ pháp. Mỗi một chủng tài liệu đều có nó thuộc tính, đem thuộc tính bất đồng tài liệu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, cần thi triển ra đủ loại dung hợp thủ pháp mới có thể. Muốn nắm giữ những dung hợp này thủ pháp, đồng dạng cần lĩnh ngộ cùng luyện tập. Đến nơi này một bước, Trương Diệp cũng không hấp tấp, hắn trầm xuống tâm chậm rãi lĩnh ngộ, đủ loại dung hợp thủ pháp hiện lên Trương Diệp trong lòng. Như thế, thời gian lại đi qua nửa tháng. Ngày hôm nay, Trương Diệp đống nhiên mở mắt, trên bàn tay xuất hiện một đoàn hừng hực hỏa diễm. Siêu siêu siêu. Trương Diệp đem 9 loại tài liệu luyện khí, từng cái ném vào đến trong ngọn lửa, sau đó hai bàn tay thi triển ra đủ loại thủ pháp, lại để cho 9 loại tài liệu luyện khí thời gian dần qua dung hợp. Tại Trương Diệp rất nhỏ dưới sự khống chế, 9 loại tài liệu luyện khí thời gian dần qua dung hợp, cuối cùng nhất tạo thành một cái vòng tròn tròn kim loại cầu. Trương Diệp mỉm cười, tiếp tục xuất ra tài liệu dung hợp. 5 ngày sau đó, Trương Diệp đã có thể đem 36 loại tài liệu hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Lại qua 10 ngày, Trương Diệp thành công đem 49 loại tài liệu hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Một tháng trôi qua, Trương Diệp dung hợp thủ pháp lại một lần nữa đột phá. Hắn đã có thể đem 8864 loại tài liệu hoàn mỹ dung hợp đã đến cùng một chỗ. Hô. Trương Diệp đem dung hợp cùng một chỗ kim loại cầu ném qua một bên, lẩm bẩm nói, đến nơi này một bước, ta đã có thể bắt đầu luyện khí rồi. Ta phải thử một chút xem, ta có thể hay không luyện ra chân khí đến. Chương 734, Cửu Lưu Chân Khí Sư, Bạch Hổ Diệt Thế Quyền. Luyện khí chi đạo, bác đại tinh thâm. Kể cả nhận thức tài liệu, xem xét tài liệu, chọn lựa tài liệu, tinh luyện thủ pháp, khống hỏa thủ pháp, dung hợp thủ pháp, bày trận thủ pháp. Bình thường luyện khí sư, muốn học hội những vật này, ít nhất cũng cần 100 năm. Nhưng Trương Diệp chỉ dùng chính là 7 tháng thời gian, tiểu đem những vật này hết thể nắm giữ. Coi như là Mạc Vân phục sinh, cũng muốn bị Trương Diệp đã giật mình. Trương Diệp có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ về sau, đã bắt đầu lần thứ nhất luyện khí. Siêu siêu siêu. Một khối thiết tinh, một ít khối đồng tinh, còn có một ít khối huyền thiết tinh, theo hỏa linh giới trong bay ra đến, vừa vặn rơi xuống Trương Diệp bàn tay phía trên. Phúc. Hừng hực hỏa diễm phát lên. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, trước tiên đem thiết tinh hòa tan, hình thành một đoàn thiết tinh nước. Kế tiếp, hỏa diễm lại phân biệt đem đồng tinh cùng huyền thiết tinh hòa tan, ba đoàn chất lỏng tại hỏa diễm phía trên chậm rãi xoay tròn lấy. Trương Diệp mục long lánh, chăm chăm vào trên bàn tay chất lỏng. Lần thứ nhất luyện khí, Trương Diệp muốn luyện chế một thanh bình thường đao. Thiết tinh dùng để làm thân đao, đồng tinh thì là bôi đến trên thân đao, phòng ngừa thân đao dị sát. Mà huyền thiết tinh thì là dùng để làm lưỡi đao, lại để cho đao trở nên càng thêm cứng rắn càng thêm sắc bén. Ông. Tại Trương Diệp dưới sự khống chế, thiết tinh nước thời gian dần qua biến hóa, hình thành một thanh đao bộ dáng. Cái này chuôi đao thon dài mà ưu mỹ, đường cong thập phần tự nhiên, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Vèo. Huyền thiết nước đông nhiên kéo dài, bay đến đao xuôi theo lên, hóa thành lưỡi đao. Trương Diệp thủ pháp dị thường xảo diệu, huyền thiết tinh nước cùng bình thường thiết tinh thủy dung hợp cùng một chỗ, rõ ràng không chê vào đâu được, nhìn không ra một chút dấu vết. Luyện khí một bước cuối cùng, tự là đem đồng tinh nước bôi đến trên thân đao rồi. Trương Diệp bàn tay có chút chúi xuống, đồng tinh nước hóa thành một hồi hơi nước, đều đều hất tới trên thân đao. Đến vậy, Trương Diệp lần thứ nhất luyện khí, cuối cùng kết thúc. Vèo. Trương Diệp không đều trường đao làm lạnh, tự ôm đồm đưa tới tay. Trương Diệp dò xét liếc, bấm tay tại trên thân đao bắn thoáng một phát, trường đao lập tức phát ra từng tiếng âm, thanh âm quanh quẩn trong động phủ, thật lâu không có tán đi. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này chuôi đao thon dài chân nhắn, không có chút nào hậu tả, hoàn toàn có thể coi như tấm gương sử dụng. Ba loại tài liệu hoàn mỹ dung hợp, theo mũi đao đến chuôi đao, không có mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, lưỡi đao chỗ tôi vào nước lạnh vừa đúng. Sắc bén vô cùng. Cho dù là sống mấy chục năm luyện khí sư, muốn luyện chế ra như vậy một thanh đao đến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta đã có luyện đan trụ cột, lực lượng tinh thần lại đạt đến tông sư chi cảnh, muốn luyện chế bình thường binh khí, quả thực là dễ dàng như khác thường. Kế tiếp, ta muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra chân khí đến. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, vài loại tài liệu bay ra đến, chuẩn bị bắt đầu luyện chế chân khí. Chân khí cùng phàm khí lớn nhất bất đồng, tự là có được trận pháp. Mỗi một chuôi chân khí thượng diện đều khắc có trận pháp, những trận pháp này có thể gia tăng thật lớn lực công kích, hay hoặc là lại để cho chân khí trở nên càng thêm chắc chắn sắc bén. Trương Diệp đem tài liệu từng cái xử lý tốt về sau, bàn tay một phen. Nhưng nghe đến một tiếng vang nhỏ, trên bàn tay dâng lên hừng hực liệt hỏa. Siêu siêu siêu. Trương Diệp tâm niệm vừa động, đủ loại tài liệu rơi vào đến trong ngọn lửa, rất nhanh hòa tan. Tam dương chân hỏa độ ấm cực cao, nó có thể dùng đến luyện đan, đồng dạng có thể dùng đến luyện khí. Ông. Tài liệu hòa tan về sau, Trương Diệp thi triển ra dung hợp thủ pháp, vài loại chủ yếu tài liệu chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái hừng hực thiêu đốt lên hỏa cầu. Hai canh giờ về sau, hỏa cầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng tạo thành một thanh đao. Cái này chuôi đao toàn thân đỏ chót, tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, thân đao tại trong hư không chậm rãi chuyển động. Đến nơi này một bước, Trương Diệp cần tại trên thân đao khắc trận pháp. Cái này là bảy trận. Trên binh khí khắc có trận pháp mới xem như chân khí. Trương Diệp đối với khắc trận pháp đã dị thường thuần thục. Hắn ánh mắt lom lom nhìn, một ngón tay bỗng nhiên kéo lê đi, máu tươi thấm lấy thiên hà chính khí, rơi xuống trên thân đao. Siêu siêu siêu siêu vèo. Nguyên một đám trận pháp tại trên thân đao xuất hiện, lập tức lại che giấu. Đệ 9 cái trận pháp xuất hiện thời điểm, trên thân đao nhấp nhoáng một hồi hào quang, 9 cái trận pháp tạo thành một cái phục thức trận pháp. Cái này chuôi trường đao, cũng theo phàm khí, biến thành chân khí, cựu phẩm chân khí. Luyện khí sư phân chia, cùng luyện đan sư phân chia không sai biệt lắm. Trương Diệp luyện chế ra cựu phẩm chân khí, là được cựu lưu chân khí sư. Trương Diệp dò xét một phen về sau, mỉm cười, nói ra, ngắn ngủn 7 tháng thời gian, theo hoàn toàn không biết gì cả tiến giai đến cựu lưu chân khí sư, ta cũng có thể tự hào một hồi rồi. Hỏa Linh vẫn nhìn Trương Diệp luyện khí, nó gật gật đầu phụ họa nói ra, không tệ không tệ. Chủ nhân, của ngươi tinh thần lực lượng, còn có khống hỏa chi thuật, so Mạc Vân còn muốn lợi hại hơn. Ngươi đã nhận được Mạc Vân truyền thừa, muốn đạt tới Mạc Vân cái chủng loại kia cảnh giới, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, luyện chế cửu phẩm chân khí, với ta mà nói tựa hồ không có bao nhiêu độ khó. Ta muốn luyện chế một chút thất phẩm chân khí, nhìn xem có thể hay không luyện chế thành công. Cửu phẩm chân khí, tự là tại trên binh khí mặt, khắc 9 cái trận pháp. Mà bát phẩm chân khí, cần tại binh khí phía trên, khắc ra 18 cái trận pháp, hình thành một cái phục thức trận pháp. Trương Diệp tại trên trận pháp tạo nghệ, đã phi thường không tệ, hắn tin tưởng mình có thể. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp đem luyện khí tài liệu từng cái lấy ra, đang muốn bắt đầu xử lý tài liệu, đột nhiên hỏa linh ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, ba cái lao ra hỏa lại tới nữa. Ồ, hổ tộc người kia, tu vi rõ ràng tăng lên tới chân đạo cửu trọng rồi. Vèo. Hỏa linh lách mình, tiến vào đến hỏa linh giới bên trong. Ha ha ha ha ha. Hỏa linh mới vừa tiến vào hỏa linh giới, một cái hùng hồn tiếng cười, đột nhiên từ bên ngoài truyền vào đến. Theo tiếng cười, ba đạo bóng dáng xa xa mà đến, vừa vặn rơi xuống Trương Diệp động phủ bên ngoài. Ba người này, đúng là ưng tộc cựu trưởng lão, hắc hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân. Mấy tháng không thấy, ba người khí thế trên người cường lớn thêm không ít. Đặc biệt là Phù Đằng Vân, khí thế trên người cường đại rồi nhiều gấp đôi, toàn thân đều lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt bạch quang. Tuy nhiên cách nhất trọng dày đặc thạch bích, Trương Diệp y nguyên có thể cảm giác được Phù Đằng Vân thân thể ở trong lực lượng cường đại. Ưng tộc cựu trưởng lão, hắc hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người đều là tông sư cường giả, linh giác dị thường lợi hại. Ba người linh giác có chút kéo dài, nhất thời cảm thấy Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp cầm trong tay lấy rất nhiều tài liệu luyện khí, Phù Đằng Vân hơi sững sờ, sau đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa cười to, ha ha ha ha, vừa cười vừa nói, Trương Diệp, ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. Rơi vào đến vạn cổ hắc động loại địa phương này, ngươi rõ ràng đem tinh lực phóng tới luyện khí phía trên, quả thực là tự tìm đường chết. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng hắc hồ lão tổ hai người, đều là khẽ gật đầu. Tại hai người trong mắt, tăng lên tu vi mới được là chính đạo, luyện khí cái gì, đều là tiểu đạo. Trương Diệp rơi vào vạn cổ hắc động bên trong, không có hảo hảo tăng lên tu vi, tăng cường sức chiến đấu, lại đem tinh lực phóng tới luyện khí phía trên, đây quả thực là tự tìm đường chết. Trương Diệp tiện tay đem tài liệu để qua một bên, nhàn nhạt nói ra, lão tử ưa thích luyện khí tiểu luyện khí, quan các ngươi đành dám. Các ngươi như vậy có năng lực, sẽ đem cửa động xương cốt nổ nát tốt rồi. Phù Đăng Vân giữ tợn cười nói, tiểu bối, ngươi cho rằng, dựa vào chính là mấy cái trận pháp, có thể ngăn lại Lao Phu sao? Lao Phu tại trong mấy tháng này, tu vi đã tăng lên tới chân đạo cửu trọng trung kỳ, sức chiến đấu cường hãn gấp đôi. Lúc này đây, càng lợi hại trận pháp, đều ngăn cản không nổi Lao Phu công kích, ngươi nhất định phải chết. Ồ! Phù Đăng Vân lúc nói chuyện, hắc hổ Lao Tổ đột nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, ánh mắt quăng đến cửa động cốt trên đầu. Hắc hổ Lao Tổ tinh thần lực cường đại nhất, hắn cường đại linh giác cảm giác được. Cái này cục xương vậy mà ẩn ẩn cùng thạch bích dung làm một thể, cho người một loại không thể dao động cảm giác. Ân, 8864 cái trận pháp, tổ hợp thành một cái phục thức trận pháp. Tiểu bối, ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Hắc hổ lao tổ cảm ứng được xương cốt bên trên trận pháp, trong nội tâm lại là kinh dị lại là bội phục. Phù Đăng Vân tu vi tiến nhanh, căn bản là không đem Trương Diệp để vào mắt. Hắn giải rộng bàn tay xếp đặt bày, tự tin nói, nhân tộc này tiểu bối. Là có một điểm nhỏ thông minh. Bất quá, muốn dựa vào những trận pháp này, chặn đường Lao Phu công kích, quả thực tiểu là chê cười. Vâng! Phù Đăng Vân trên người, đông nhiên phát ra một hồi hoa mắt bạch quang, mỗi một tia bạch quang giống như là một thanh nho nhỏ kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng bắn đi ra. Đứng tại Phù Đăng Vân bên người ưng tộc cựu trưởng lão cùng hắc hổ lao tổ hai người, chỉ cảm thấy ti ti bạch quang, vậy mà xuyên thấu hộ thân cương khí, bắn tới trên thân thể. Hai người đều là tông sư cường giả. Nhưng tại loại này đáng sợ bạch dưới ánh sáng, y nguyên cảm giác được toàn thân trận trận đau đớn. Hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phù lao đầu bạch hổ sát khí, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Chân đạo chi cảnh, càng tu luyện tới đằng sau, tiến giai lại càng khó khăn, nhưng mỗi tiến giai một bước, thực lực tiểu sẽ tăng lên rất nhiều. Phù lao đầu hiện tại sức chiến đấu, chỉ sợ đã xa xa vượt qua ta, Trương Diệp cho dù càng lợi hại, cũng không cách nào ngăn cản được bạch hổ sát khí hoanh kích. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng hắc hồ lão tổ hai người cảm giác được Phù Đằng Vân cường giả, trong nội tâm thật sự là vừa kinh vừa sợ vừa vui. Kinh hãi chính là Phù Đằng Vân hiện tại sức chiến đấu đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn. Thì chính là Phù Đằng Vân bạch hổ sát khí như thế lợi hại, lúc này đây Trương Diệp chỉ sợ rốt cuộc ngăn cản không nổi, tránh không được vừa chết. Ngay tại ưng tộc cựu trưởng lão cùng hắc hồ lão tổ hai người trong nội tâm âm thầm kinh hãi thời điểm, Phù Đằng Vân chỉ một quyền đầu chậm rãi nhắc tới, mỗi nhắc tới một phần. Nắm đấm tiểu biến bạch một phần, nâng lên trước ngực thời điểm, nắm đấm đã trở nên nóng ánh, một tia bạch quang ngưng tụ tại nắm đấm bên trong, hình thành một chỉ gào thét không thôi bạch hổ. Phù Đăng Vân nắm đấm chậm rãi oanh ra, trong miệng một chữ quát, bạch hổ diệt thế quyền. Ầm ầm. Phù Đăng Vân ngưng tụ ra đến bạch hổ, đột nhiên đã đi ra nắm đấm, mang theo một đạo khổng lồ e rằng pháp tin lực lượng, nặng nề mà oanh đến cửa động, oanh đã đến cốt trên đầu. Trong chốc lát, thiên dao động địa chấn, cả cái thông đạo đều kịch liệt chấn động lên. Chương 735, trí nhớ dung hợp, đốn ngộ. Trương Diệp một tay, chống đỡ tại cốt đầu trên. Phù Đăng Vân một quyền oanh đến, Trương Diệp chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung bàng đại lực lượng, dọc theo xương cốt ầm ầm mà đến, một tia kiếm bạch quang, oanh đến Trương Diệp trên bàn tay. Trương Diệp bàn tay một hồi kịch chấn, miệng hổ lại bị bạch hổ sát khí ngạnh xanh xanh địa chấn liệt, trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh một mảnh, trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Trên cục xương này mặt, khắc lấy 8864 cái trận pháp, những trận pháp này ẩn ẩn cùng thạch bích dung hợp cùng một chỗ, so một tòa núi lớn còn muốn vững chắc gấp trăm lần. 8864 cái trận pháp, còn có bản thân chắc chắn cực kỳ xương cốt, đem Phù Đăng Vân 8 phần lực lượng hóa giải mất. Còn lại 2 thành lực lượng, tắc thì xuyên thấu qua xương cốt, truyền đến Trương Diệp trên bàn tay. Chỉ là truyền tới dư ba, sẽ đem Trương Diệp miệng hổ chấn đắc vỡ tan. Tu vi tiến nhanh về sau, Phù Đăng Vân một mình một người phát ra tới công kích, so lúc trước Tam Đại Tông Sư liên thủ còn muốn đáng sợ. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh một mảnh, nhưng hắn miệng hổ vỡ tan, nhưng không giấu giếm qua ba cái tông sư. Cảm giác được Phù Đăng Vân một kích này uy lực, ương tộc cựu trưởng lão cùng hắc hổ lão tổ hai người, tất cả đều hưng phấn lên. Ương tộc cựu trưởng lão phát ra cười dài một tiếng, kêu lên, mau mau nhanh, chúng ta lại một lần nữa liên thủ. Lúc này đây, thế tất muốn nổ nát xương cốt, một lần hành động đánh gục nhân tộc này tiểu bối. Hắc hổ lão tổ lúc này thời điểm âm hiểm cười cười, lên tiếng nói ra, hai vị, chỉ cần các ngươi có thể nổ nát xương cốt, lão phu muốn biện pháp, có thể đem nhân tộc này tiểu bối giết chết. Hắc hổ lão tổ tựa hồ có cái gì dựa vào, tràn đầy tự tin. Trương Diệp âm thầm cảm giác nghi hoặc thời điểm, hỏa linh đột nhiên tại Trương Diệp trong tâm linh nói ra, cái này hắc hổ lão tổ trên người, tựa hồ có một lọ địa tâm độc trùng nọc độc. Nếu như cửa động xương cốt bị hoanh thoái, hắn đem nọc độc đưa vào đến, ngươi sẽ có phiền. Trương Diệp có chút biến sắc. Vốn, cho dù Tam Đại Tông Sư nổ nát xương cốt, dùng Trương Diệp cường hãn thân hình, hắn y nguyên có nắm chắc sống sót. Nhưng nếu như hắc hổ lão tổ trên người thực sự địa tâm độc trùng nọc độc, chuyện kia thì phiền toái. Địa tâm độc trùng nọc độc, kịch độc tới cực điểm, tông sư dính vào đều muốn phí đại lực khí mới có thể khu trừ đi ra ngoài. Trương Diệp mặc dù có ngũ hành chi lực, nhưng muốn tiêu diệt nọc độc, cũng cần một phen tay chân mới được. Đến lúc đó ba cái lão gia hỏa thừa cơ phát động công kích, Trương Diệp muốn thập phần nguy hiểm. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, chủ nhân, nhất định không thể để cho bọn hắn nổ nát xương cốt. Cái này cục xương nhét tại cửa động chỗ, ba cái lao ra hỏa có cái gì ám chiêu, đều thi triển không đi ra. Nếu như xương cốt bị hoành nát, ngươi tiểu thập phần nguy hiểm. Trương Diệp trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, nói ra, được rồi. Nếu như ta duy trì không được rồi, mấy người các ngươi chuẩn bị ra tay, đem ba cái lao ra hỏa công kích, hết thể ngăn cản ở bên ngoài. Long long long long. Tại Trương Diệp cùng Hỏa Linh đối thoại thời điểm, Tam Đại Tông Sư tất cả chiếm cứ một cái phương vị, đồng thời ra tay. Lực lượng khổng lồ vận hành vào hư không ở bên trong, phát ra lôi đình nổ mạnh. Phù Đăng Vân cùng ưng tộc cựu trưởng lão hai người, chính là hoành kích chủ lực. Mà Hắc Hồ lão tổ, tắc thì ở bên ngoài đã phát động ra ảo thuật, đối với Trương Diệp thi triển ra tinh thần công kích. Rầm rầm rầm rầm rầm. Phù Đăng Vân cùng ưng tộc cựu trưởng lão hai người, tu luyện mấy tháng về sau, tu vi đều rất có tiến bộ. Hai người lần nữa liên thủ, phát ra tới công kích càng thêm đáng sợ, Trương Diệp một tay chống đỡ đến cốt đầu trên, hắn rõ ràng cảm giác được căn này nửa bước linh đạo cường giả xương cốt, tại hai người hoành kích phía dưới chính không ngừng rên rỉ lấy. Mà cốt trên đầu trận pháp, cũng theo lần lượt hoành kích, thời gian dần qua trở nên bắt đầu vặn mẹo, chiếu dưới loại tình thế này đi, trận pháp sớm muộn hội hoàn toàn vặn mẹo, mất đi phòng ngự tác dụng. Cùng hai người hoành kích so sánh với, hắc hổ lao tổ tinh thần công kích, lộ ra phi thường bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, hắc hổ lao tổ người này phát động tinh thần công kích, so trước đó lần thứ nhất đáng sợ nhiều lắm. Hắc hổ lao tổ trước đó lần thứ nhất phát động tinh thần công kích, tuy nhiên cũng phi thường lợi hại, nhưng chỉ cần bình tâm tĩnh khí, không bị bất luận cái gì ảo cảnh dao động, dĩ nhiên là bình an vô sự. Nhưng hắc hổ lao tổ tiềm tu mấy tháng về sau, tinh thần của hắn công kích trở nên bá đạo vô cùng, hắc hổ lao tổ mỗi một lần công kích, đều giống như một thanh đao, hung hăng quét lấy Trương Diệp tâm linh. Đáng sợ hơn chính là, hắc hổ lao tổ người này, phát ra tới công kích, hoàn toàn phối hợp với Phù Đăng Vân hai người công kích. Mỗi khi Trương Diệp bị thương thời điểm, Hắc Hổ lão tổ công kích cũng tùy theo tới. Tại Hắc Hổ lão tổ ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp liền chữa thương thời gian đều tìm không thấy, thương thế chỉ có thể là càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy Trương Diệp tình thế càng ngày càng nguy cấp, Mộc Linh cùng Thủy Linh không cần Trương Diệp lên tiếng, lập tức phát ra hai đạo dầu có sinh cơ khí tức, trợ giúp Trương Diệp khôi phục thương thế. Bất quá Trương Diệp thương thế thủy chung là muốn chính mình chữa thương mới có thể hoàn toàn khôi phục, lượng linh phát ra tới khí tức tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào lại để cho Trương Diệp hoàn toàn khôi phục. Phù Đăng Vân, ương tộc cựu trưởng lão cùng hắc hổ lão tổ ba người, tu vi tiến nhanh phía dưới, nhất thời lại để cho Trương Diệp lại một lần nữa xa vào đến sinh tử trước mắt, tình thế thập phần nguy hiểm. Cái này cục xương, chính là nửa bước linh đạo cường giả xương cốt, chắc chắn vô cùng, có lẽ có thể lại trèo chống một canh giờ. Mà xương cốt bên trên trận pháp, chính là 8864 cái tiểu trận pháp, tổ hợp thành phục thức trận pháp, trèo chống 2 canh giờ không có vấn đề. Nói cách khác, ta tối đa chỉ còn lại có 3 cái canh giờ rồi. Trương Diệp gặp phải tình thế thập phần nguy cấp, bất quá Trương Diệp thân kinh vạn chiến, càng là đến sống chết trước mắt, hắn ngược lại càng là bình tĩnh. Tâm linh của hắn, thời gian dần qua trở nên giếng nước yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo trí nhớ nước lũ, xuất hiện tại Trương Diệp trong óc tầm đó. Cái này cổ trí nhớ, chính là đến từ Đao Quân trí nhớ. Trương Diệp tại Đao Quân phế tích bên trong, đã nhận được Đao Quân toàn bộ trí nhớ. Nhưng Đao Quân trí nhớ quá mức khổng lồ, dùng Trương Diệp lúc ấy lực lượng tinh thần, căn bản không cách nào tiếp chịu được. Cho nên Trương Diệp đạt được Đao Quân trí nhớ thời điểm, Thổ Linh thi triển ra tay đoạn, thanh Đao Quân trí nhớ phong ấn tại Trương Diệp trong óc ở chỗ sâu trong, chỉ có đã đến thích hợp thời cơ, trí nhớ mới có thể cùng Trương Diệp dung hợp. Hiện tại, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã đạt đến tông sư chi cảnh, mà tâm tình vừa vặn lại tiến vào đến giếng nước yên tĩnh tình trạng. Tại loại tình huống này, Đao Quân trí nhớ rốt cục một vừa xuất hiện, bắt đầu dung hợp đến Trương Diệp trong trí nhớ. Một mực thi triển lấy tinh thần công kích Hắc Hồ lão tổ, lúc này thời điểm đột nhiên phát hiện, Trương Diệp linh hồn giống như là một tảng đá, vô luận tinh thần của hắn công kích như thế nào lợi hại, đều không thể công kích được Trương Diệp. Hắn tân tân khổ khổ phát ra ngoài tinh thần công kích, giống như là tại công kích một tảng đá, không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Ồ! Hắc Hồ lão tổ trong nội tâm cả kinh, nghĩ ngợi nói, nhân tộc này tiểu bối, rõ ràng bỏ qua của ta linh hồn công kích. Điều này sao có thể? Linh hồn của hắn, như thế nào đã cường đại đến loại tình trạng này? Tu luyện đến tông sư chi cảnh về sau, lực lượng tinh thần sẽ trở nên dị thường khổng lồ. Linh giác phát ra ngoài, giống như là thực chất, có thể tổn thương một ít so sánh yếu ớt đồ vật. Nhưng cho dù là chân đạo tông sư linh giác, cũng không cách nào đem một tảng đá ngạnh xanh xanh oanh thành hai nửa. Trương Diệp hiện tại linh hồn giống như là thạch đầu, Hắc Hồ lao tổ nhất thời không cách nào không biết làm sao. Hắc Hồ lao tổ cắn răng lại công kích một thời gian ngắn, đột nhiên cảm giác được một tia kỳ dị linh hồn chấn động, theo Trương Diệp linh hồn gian phát ra tới. Cảm giác được cái này ti kỳ dị linh hồn chấn động, Hắc Hồ lao tổ sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc đến, đốn ngộ. Không đúng, loại trạng thái này cũng không phải đốn ngộ, mà là đang dung hợp trí nhớ. Kỳ quái, nhân tộc này tiểu bối, đến cùng tại dung hợp ai trí nhớ? Tại loại này khẩn yếu trước mắt dung hợp trí nhớ, hắn là làm sao bây giờ lấy được? Hắc Hồ lao tổ sắc mặt liên tục biến ảo, lập tức hóa thành sắc cơ, hắn hung hăng cắn răng một cái. Triển khai càng thêm đáng sợ tinh thần công kích, hắn linh giác giống như là đáng sợ nhất vũ khí, tại Trương Diệp trong linh hồn thiết cát. Nhìn thấy Hắc Hồ lão tổ thần sắc liên tục biến ảo, Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người đều cảm giác được một hồi kỳ quái. Ưng tộc cựu trưởng lão cười hắc hắc, nói ra, Hắc Hồ lão nhân, ngươi đang dở trò quỷ gì? Có phải hay không tinh thần có chút không bình thường rồi hả? Hắc Hồ lão tổ hừ một tiếng, trong nội tâm âm thầm mắng một câu, nói ra, hai người các ngươi, có phát hiện hay không? Trương Diệp hiện tại trạng thái có chút không bình thường. A, Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người một mực đều vùi đầu hoành kích. Nghe được Hắc Hồ lão tổ nhắc nhở, hai người linh giác rơi xuống Trương Diệp trên người, quả nhiên cảm thấy Trương Diệp không bình thường. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người lực lượng tinh thần xa xa không bằng Hắc Hồ lão tổ. Cảm giác được Trương Diệp trên người một tia kỳ dị chấn động, hai người nhất thời chấn động, trăm miệng một lời kêu lên, đốn ngộ. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người. Cái này cả kinh thực là không như bình thường. Trương Diệp người này, vậy mà khi bọn hắn bá đạo hoành kích phía dưới, tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, đây quả thực lại để cho người không dám tin. Hắc Hồ lão tổ lúc này thời điểm lắc đầu, nói ra, đây không phải đốn ngộ. Nếu như lão phu đoán không sai, đây là dung hợp trí nhớ. Nhân tộc này tiểu bối, cũng không biết đã nhận được ai trí nhớ, hiện tại đang tại thời gian dần qua dung hợp, chờ ly đem trí nhớ dung hợp hoàn tất, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Phù Đăng Vân khinh thường địa nở nụ cười một tiếng, hắn huy động dài rộng bàn tay, giữ tợn cười nói, Trương Diệp kẻ này, tu vi chỉ có chính là chân đạo thất trọng hậu kỳ, cho dù càng lợi hại, cũng lợi hại không đi nơi nào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đó đều là phù vân, hắc hắc hắc hắc, Trương Diệp kẻ này, hôm nay hẳn phải chết. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ hai người, đều là khẽ gật đầu. Ba người bọn họ đều là tông sư cường giả, tùy tiện lấy ra một cái, đều có được đuổi giết Trương Diệp thực lực. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Trương Diệp cho dù có nhiều hơn nữa bị bợm, cũng là tránh không được vừa chết. Tam đại tông sư đang muốn tiếp tục oanh kích, đột nhiên Trương Diệp trên người, lại thoáng hiện ra một loại kỳ dị chấn động. Ồ, tam đại tông sư đều là ngẩn ngơ. Hắc Hồ lão tổ lúc này thời điểm, tinh tế cảm ứng thoáng một phát loại này chấn động, sắc mặt hơi đổi, nói ra, đốn ngộ. Đây mới thực là đốn ngộ. Nhân tộc này tiểu bối, rõ ràng tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Chương 736, Trương Diệp phản kích. Muốn chết. Phu Đăng Vân, ương tộc cửu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ, ba người đều là vừa sợ lại đố kỵ. Đốn ngộ loại chuyện này, nếu như phát sinh ở trên người của bọn hắn, nên thật tốt. Nhưng xuất hiện tại Trương Diệp nhân tộc này tiểu bối trên người, bọn hắn tiểu không cách nào đã tiếp nhận. Nhất là, Trương Diệp vậy mà tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, đây quả thực là bỏ qua bọn hắn. Giết! Tam đại tông sư đồng thời ra tay. Phu Đăng Vân cùng ưng tộc cửu trưởng lão hoanh kích lấy xương cốt, mà Hắc Hồ lao tổ tắc thì hướng phía Trương Diệp, khởi xướng sắc bén nhất tinh thần công kích. Tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, kiên kỵ nhất người khác quấy rầy. Nếu như bị quấy rầy rồi, nhẹ thì rời khỏi đốn ngộ trạng thái, không thu hoạch được gì. Nặng thì khí cơ hỗn loạn, khí huyết mất đi khống chế, tại chỗ bạo thể mà vong. Phu Đăng Vân, ương tộc cửu trưởng lão cùng Hắc Hồ lao tổ tam đại tông sư, ngay ngắn hướng địa phát động công kích, mục đích đúng là muốn đánh nhau đoạn Trương Diệp đốn ngộ, rất nhanh đuổi giết Trương Diệp. Rầm rầm rầm oanh. Phu Đăng Vân cùng ương tộc cửu trưởng lão hai người, oanh kích đi ra lực lượng, giống như cự nhân khai thiên, từng nhát oanh đến cốt đầu trên. Căn này nửa bước linh đạo cường giả xương cốt đều bị oanh được ông tác hưởng, khắc tại cốt trên đầu trận pháp không ngừng bắt đầu vặn mẹo, từng tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm theo xương cốt cùng trên trận pháp truyền ra, mà Hắc Hồ lão tổ thi triển đi ra tinh thần công kích càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên cách lấp kín dày đặc tường, nhưng Hắc Hồ lão tổ linh giác y nguyên như là thực chất đâm vào Trương Diệp sâu trong linh hồn. Nếu như Trương Diệp lúc này thời điểm mở to mắt, thậm chí có thể chứng kiến một căn lợi kiếm linh giác đang điên cuồng thiết cắt mà đến. Trương Diệp tuy nhiên tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái, nhưng hắn thân kinh vạn chiến, có một loại bản năng cảnh giác. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến, Trương Diệp con mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt xẹt qua đủ loại kỳ dị quang ảnh. Còn mơ hồ bao hàm lấy một tia tăng thương, một tia lạnh nhạt, giống như là một cái sống hơn 1000 năm, no bụng nhìn thấy thế giới tình lão nhân. Trương Diệp con mắt mở ra, ánh mắt có chút lóe lên, nhất thời đã minh bạch bản thân tình cảnh. Một tia tức giận theo Trương Diệp trong ánh mắt sẽ qua. Hắn vừa rồi, thanh đao quân trí nhớ hoàn toàn dung hợp. Đã nhận được đao quân trí nhớ về sau, Trương Diệp tại đao đạo, đan đạo, luyện khí chi đạo, trận pháp chi đạo đều đã có hoàn toàn mới cảm ngộ. Nếu để cho Trương Diệp tinh tế cảm ngộ xuống dưới, Trương Diệp đao đạo, đan đạo, luyện khí chi đạo cùng trận pháp chi đạo đều đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hiện tại, Trương Diệp đốn ngộ bị Tam đại tông sư ngạnh xanh xanh đã cắt đứt, dù là Trương Diệp tâm cảnh dù cho, cũng cảm giác được lửa giận hừng hực, thiếu chút nữa không cách nào ức chế. Cái này ba cái lão gia hỏa, chờ ta luyện chế ra nửa bước linh khí về sau, lại tìm các ngươi tính sổ. Trương Diệp trong nội tâm gào thét một tiếng, linh giác cầm ẩm xuất kích, chính chính oanh đến Hắc Hồ lão tổ linh giác phía trên. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp lực lượng tinh thần, mặc dù không có Hắc Hồ lão tổ lợi hại, nhưng Hắc Hồ lão tổ bất ngờ không đề phòng, linh giác nhất thời lọt vào bị thương, ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Ồ, tiểu tử này, theo đốn ngộ trạng thái lui ra ngoài rồi. Hắc hắc hắc hắc. Rõ ràng dám hướng lão phu phát động tinh thần công kích, tên tiểu bối này quả thực tiểu là tại tìm chết. Cảm giác được Trương Diệp linh giác đối với chính mình làm ra phản kích, Hắc Hồ lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cho tới nay, đối mặt tinh thần của hắn công kích, Trương Diệp đều là bảo vệ chặt linh đài, hoàn toàn không để ý tới. Trương Diệp loại này ứng phó phương thức, thoạt nhìn rất bảo thủ, nhưng thập phần hữu dụng, Hắc Hồ lão tổ lực lượng tinh thần, rõ ràng so Trương Diệp lợi hại nhiều lắm, nhưng cũng không cách nào làm gì được Trương Diệp. Hiện tại, Trương Diệp chủ động thi triển ra lực lượng tinh thần phản kích, cái này ở giữa Hắc Hồ lão tổ lòng kẻ dưới. Hắc Hồ lão tổ cả đời đều tu luyện ảo thuật, chính là tinh thần công kích đại sư, chỉ cần Trương Diệp trái ngược kích, Hắc Hồ lão tổ lập tức có thể tìm được công kích cơ hội, một lần hành động đem Trương Diệp cầm xuống đến. Ông ông ông. Hắc Hồ lão tổ vừa rồi, tuy nhiên ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, nhưng tinh thần lực của hắn lượng dị thường lợi hại, lập tức tiểu khôi phục lại, lại một lần nữa đối với Trương Diệp triển khai tinh thần công kích. Hắc Hồ lão tổ tinh thần công kích chia làm hai chủng. Một loại là thi triển ra ảo thuật, chăm chú tập trung Trương Diệp khí tức, chỉ cần Trương Diệp hơi chút có một điểm thư giãn, lập tức sẽ rơi vào đến ảo cảnh bên trong, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế. Một loại khác công kích, tựu là bay thẳng đến Trương Diệp linh hồn, phát động công kích. Loại công kích này đơn giản mà thô bạo, tựa như dùng dao găm hung hăng quét Trương Diệp linh hồn, nếu như Trương Diệp đích ý chí hơi có thư giãn, Hắc Hồ lão tổ tinh thần công kích lập tức tiểu thẳng hoành Trương Diệp sâu trong linh hồn, lại để cho Trương Diệp biến thành một người ngu ngốc. Đương nhiên, dùng Hắc Hồ lão tổ lợi hại, hắn còn có thể khống chế được một ít thật nhỏ đồ vật, ví dụ như tiểu đao hoặc là sắc bén châm, bay thẳng đến Trương Diệp con mắt lỗ thai trở bạc nhược yếu kém bộ vị, khởi xướng trực tiếp công kích. Nhưng loại này thao túng vật dụng thực tế công kích, uy lực phi thường nhỏ, Trương Diệp thân hình đã đạt tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, loại công kích này căn bản không làm gì được Trương Diệp, cho nên Hắc Hồ lão tổ cũng tiểu chẳng muốn thi triển đi ra rồi. Ân, lại là này một bộ. Cảm giác được Hắc Hồ lão tổ tinh thần công kích, Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tinh thần lực của hắn lượng xa xa không bằng Hắc Hồ lão tổ. Nếu như không có dung hợp đao quân trí nhớ, Trương Diệp đối mặt loại công kích này chỉ có thể là bảo vệ chặt linh đài, đau khổ ngăn cản. Nhưng Trương Diệp hiện tại hoàn toàn dung hợp đao quân trí nhớ. Trương Diệp lực lượng tinh thần mặc dù không có tăng lên, nhưng tinh thần công kích kỹ xảo nhưng lại lợi hại gấp trăm lần nghìn lần. Cảm giác được Hắc Hồ lão tổ hướng hắn phát khởi tinh thần công kích, Trương Diệp lạnh lùng cười cười, linh giác đột nhiên ngưng tụ, dùng một loại quỷ dị phương thức, ầm ầm làm ra phản kích. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp linh giác vậy mà hóa thành từng đạo thiên lôi, hung hăng oanh đến Hắc Hồ lão tổ linh giác phía trên. Hoa. Hắc Hồ lão tổ nghĩ đến qua, Trương Diệp hội làm ra phản kích. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp phản kích đến mức như thế cực nhanh, quỷ dị như thế, mạnh như thế hung hãn. Trương Diệp loại này đem linh giác hóa thành thiên lôi, lại oanh kích đi ra ngoài công kích phương thức, Hắc Hồ lão tổ quả thực là văn sở vị văn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía trên nhất thời bị tổn thất nặng, đường đường chân đạo đại tông sư, vậy mà phát ra một tiếng quái dị kêu thảm thiết. Linh giác đã bị công kích, linh hồn tiểu sẽ phải chịu bị thương. Linh hồn chính là thần bí nhất đồ vật, cũng là mẫn cảm nhất đồ vật, một khi nhận lấy bị thương, cái loại này cảm giác thống khổ quả thực là không cách nào hình dung. Hắc Hồ lão tổ lực lượng tinh thần tuy nhiên cường đại, nhưng linh hồn của hắn nhận lấy bị thương, y nguyên không cách nào bình tĩnh, nghẹn ngào phát ra kêu thảm thiết đến. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người, chính dốc sức liều mạng oanh kích lấy, nhét tại cửa động cái kia cục xương, tại hai người oanh kích phía dưới, chính không ngừng vặn mèo. Hai người chính càng oanh càng hưng phấn, Hắc Hồ lão tổ hét thảm một tiếng, nhất thời đem hai người chú ý lực kéo đi qua. Phù Đằng Vân trừng Hắc Hồ lão tổ liếc, nói ra: "Hắc Hồ, ngươi đang giở trò quỷ gì?" Hắc Hồ lão tổ lực lượng tinh thần cường đại dị thường, lọt vào Trương Diệp linh giác công kích lúc, hắn bỗng nhiên thu hồi linh giác, lại để cho Trương Diệp không cách nào tiến hành lần thứ hai công kích. Nghe được Phù Đằng Vân câu hỏi, Hắc Hồ lão tổ cười khổ nói nói: "Bị lừa rồi, nhân tộc này tiểu bối, có một loại quỷ dị tinh thần công kích bí thuật. Lão phu vừa rồi không nghĩ qua là ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ." Nhìn thấy Hắc Hồ lão tổ vẻ mặt đau khổ bộ dạng, Phù Đằng Vân ha ha cười cười, nói ra: lực lượng mới được là hết thệ căn bản a. Hắc Hồ, ngươi tiểu hay chờ xem, lão tử rất nhanh, tiểu muốn đem xương cốt bên trên trận pháp phá giải. Chỉ cần trận pháp đã mất đi tác dụng, cái này cục xương cũng kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó hãy nhìn ngươi đó. Phù Đằng Vân biết rõ, Hắc Hồ lão tổ trên người, tựa hồ có bí mật gì vũ khí. Bởi vậy, hắn ý định nổ nát xương cốt về sau, lại để cho Hắc Hồ lão tổ lần nữa ra tay. Hắc Hồ lão tổ minh bạch Phù Đằng Vân ý tứ, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, nói ra: "Tốt, xương cốt nghiền nát về sau, lão phu tất nhiên muốn cho Trương Diệp bị chết rất khó coi." Ha ha ha ha. Phù Đằng Vân lại là một hồi cười dài, cùng ưng tộc cựu trưởng lão cùng một chỗ, tiếp tục oanh kích lấy. Nghe được Phù Đằng Vân đắc ý tiếng cười to, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp duỗi ra một ngón tay, tại xương cốt sau đầu, rất nhanh hỏa động lên. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân hai người, cảm giác được Trương Diệp cử động, đồng thời sửng sốt một chút, sau đó hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cười to. Phù Đằng một bên cười ha ha, một bên trào phúng nói ra: "Tiểu bối, đều đến lúc này rồi, ngươi còn muốn bố trí trận pháp. Ngươi bố trí đi ra trận pháp, còn hữu dụng sao?" Ha ha ha ha ha. Ưng tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm, cũng là ha ha cười cười, nói ra: "Tiểu tử này, hai vạ đến nơi, đã điên rồi." Hắc hắc hắc hắc. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp không lọt vào mắt hai người trào phúng, ngón tay không ngừng vẽ lấy. Theo ngón tay huy động, nguyên một đám đỏ tươi trận pháp xuất hiện tại cốt đầu trên. Cốt trên đầu, nguyên lai có 8864 cái trận pháp. Hiện tại, theo Trương Diệp huy động, trận pháp thời gian dần qua gia tăng, rất nhanh tiểu gia tăng đã đến 80 cái, một loại dị thường khí tức xuất hiện cốt đầu trên. Ân. Đang tại điên cuồng công kích Dương tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân, hai người lúc này thời điểm, rốt cuộc cười không nổi rồi. Bọn họ đều là tông sư cường giả, tuy nhiên không hiểu được trận pháp, nhưng bọn hắn đối với khí tức dị thường mẫn cảm, có thể cảm giác được cái cục xương này, theo trận pháp gia tăng, trở nên càng ngày càng chắc chắn, càng ngày càng trầm ngưng, càng ngày càng không thể phá hủy. Hắc Hồ lão tổ lúc này thời điểm, sắc mặt đại biến, nói ra, tên tiểu bối này, trận pháp lại có đột phá. Hắn hiện tại bố trí đi ra trận pháp, càng thêm lợi hại, càng thêm không cách nào phá hủy rồi. Trong thời gian thật ngắn, trận pháp liên tục đột phá, trên đời này tại sao có thể có loại thiên tài này? Hắn là làm sao bây giờ lấy được? Hắc Hồ lão tổ lúc này thời điểm, nội tâm rung động, thực là không cách nào hình dung rồi. Phu Đăng Vân hừ một tiếng, nói ra, cho dù trận pháp càng lợi hại, lão tử vẫn đang có nắm chắc, có thể đem cái cục xương này nổ nát. Bá. Ngay tại Phu Đăng Vân vừa mới nói dứt lời thời điểm, Trương Diệp đột nhiên vẽ lên cuối cùng một số. Theo cuối cùng này một số vẽ lên đi, cuối cùng một cái trận pháp lập tức hoàn thành, 9981 cái trận pháp, kỳ diệu vô cùng liền cùng một chỗ, xương cốt khí tức hoàn toàn cùng thạch bích dung hợp, căn bản là phân không rõ cả hai khác nhau rồi. A. Phu Đăng Vân trợn tròn mắt. Chương 737, sửa sang lại trí nhớ, đột nhiên tăng mạnh. Nửa bước linh đạo cường giả xương cốt, cho dù cường hãn nữa lại chắc chắn, cũng là có hạn đấy. Phu Đăng Vân bạch hổ sát khí, ẩn ẩn hàm kim tinh chi khí, giống như là một thanh chuôi kiếm, sắc bén vô cùng. Chỉ cần liên tục không ngừng oanh kích xuống dưới, xương cốt luôn luôn nghiền nát thời điểm. Nhưng hiện tại, xương cốt cùng thạch bích vậy mà hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, nếu như không phải mắt thường chứng kiến, căn bản là không cách nào phân rõ cái gì là xương cốt, cái gì là thạch bích. Cho dù Phù Đăng Vân bổn sự lại đại, cũng không cách nào đem thạch bích oanh phá. Oanh! Phù Đăng Vân mang một tia may mắn trí tâm, hung hăng oanh ra một cái, hy vọng có thể dao động thoáng một phát xương cốt. Nhưng Phù Đăng Vân lúc này tựu thất vọng rồi, hắn phát ra ngoài bạch hổ sát khí, oanh đến cốt đầu trên, xương cốt vậy mà không chút sức mẻ. Rầm rầm. Ưng tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm, cũng liên tục oanh kích hai lần. Nhưng xương cốt vẫn là không chút nào động, ưng tộc cựu trưởng lão công kích, tựa như oanh đến trên thạch bích, không có một tia tác dụng. Hắc Hồ lão tổ có chút dò xét một phen, trên mặt lộ ra một tia rung động chi sắc, nói ra, nhân tộc này tiểu bối, dựa vào 9981 cái trận pháp, đã đem xương cốt cùng thạch bích khí tức chăm chú dung hợp ở cùng một chỗ. Trừ phi có thể đánh vỡ mặt này thạch bích, nếu không, chúng ta căn bản không có khả năng nổ nát cái này cục xương. Phu Đăng Vân cùng ưng tộc cựu trưởng lão hai người, nhất thời một hồi phiền muộn. Trong thông đạo thạch bích, trải qua địa tâm thần phong vài vạn năm rèn luyện, so xương cốt chắc chắn nhiều lắm. Chỉ có nửa bước linh đạo cường giả, mới có bản lĩnh oanh phá thạch bích. Bọn hắn tuy nhiên đều là tông sư cường giả, nhưng muốn oanh phá thạch bích, tuyệt đối là làm không được. Đi thôi, chúng ta quay trở lại. Chờ tu vi sau khi đột phá, tới nữa tốt rồi. Hắc Hồ lão tổ nói một câu, thân hình đống nhiên triển khai, dẫn đầu đã đi ra. Hắc Hồ lão tổ linh hồn nhận lấy bị thương. Đã sớm muốn quay trở lại chữa thương. Hiện tại nhìn thấy Trương Diệp bố trí ra 9981 cái trận pháp, hắn biết rõ không còn có hy vọng, tại là người thứ nhất đã đi ra. Hổ tộc bát trưởng lão Phù Đăng Vân cùng ưng tộc cựu trưởng lão hai người, riêng phần mình hung hăng oanh ra một quyền, cũng hậm hực rời đi. Trong động phủ, Trương Diệp nhìn xem nhét tại cửa động xương cốt, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hoàn toàn dung hợp đao quân trí nhớ về sau, Trương Diệp tương đương tiểu là đao quân bản thân. Tu vi của hắn vẫn là chân đạo thất trọng hậu kỳ, lực lượng tinh thần vẫn là tông sư chi cảnh. Nhưng Trương Diệp bố trí trận pháp đích thủ đoạn, nhưng lại lập tức tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. 9981 cái trận pháp, bố trí thành một cái phục thức trận pháp, Trương Diệp nguyên lai chết sống đều làm không được. Hiện tại, Trương Diệp dễ dàng tiểu đem cái này phục thức trận pháp bố trí đi ra. Suy cho cùng, 81 cái trận pháp dung hợp cùng một chỗ. Lực lượng phòng ngự to đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cái này 81 cái trận pháp, bố trí đến một kiện binh khí phía trên, cái này binh khí tiểu là nhất phẩm chân khí. Hiện tại Trương Diệp đem 9981 cái trận pháp, bố trí đến nửa bước linh đạo cường giả cốt đầu trên, cái này cục xương nhất thời trở nên dị thường chắc chắn, hơn nữa cùng thạch bích gần ẩn dung hợp làm một thể. Cho dù là Phù Đăng Vân loại này cường hãn tông sư, đối mặt cái này cục xương, cũng không cách nào dao động, chỉ có thể là hậm hực rời đi. Tam đại tông sư sau khi rời khỏi, Trương Diệp bàn ngồi xuống, chậm rãi sửa sang lại thoáng một phát trí nhớ. Sẽ đem xen lẫn tại trong trí nhớ đủ loại cảm xúc, đủ loại nghĩ cách, từng cái loại bỏ đi ra ngoài. Đao quân chẳng những là linh đạo cường giả, hơn nữa tại đan đạo, trận pháp cùng khí đạo phương diện, cũng rất có độc lướt qua. Trương Diệp chậm rãi sửa sang lấy trí nhớ. Vô luận là luyện đan chi đạo, hay vẫn là luyện khí chi đạo, hay vẫn là đao đạo, đều đã có thật lớn tăng lên. Bất quá, Trương Diệp đạt được đao quân trí nhớ, cũng có một cái thật lớn chỗ hỏng. Cái này chỗ hỏng, tự là đao quân bản thân còn sót lại đủ loại cảm xúc, cùng đủ loại nghĩ cách. Đao quân cũng là người, hắn cũng có được đủ loại nghĩ cách, đủ loại cảm xúc. Những ý nghĩ này cùng cảm xúc, đã thật sâu ảnh hưởng đến Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp thiếu chút nữa hoài nghi, mình chính là đao quân. Nếu như dùng Trương Diệp kiếp trước mà nói, cái kia chính là đao quân thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị xem, đã thật sâu ảnh hưởng tới Trương Diệp. Nếu như Trương Diệp không cách nào thanh đao quân ba xem khu trừ đi ra ngoài, Trương Diệp tinh thần sớm muộn muốn xảy ra vấn đề, thậm chí khả năng nhân cách phân vỡ thành hai mảnh, sống không bằng chết. Trương Diệp cái này nghiêm chỉnh lý, tựu là 10 ngày 10 đêm. Ngày thứ 11 thời điểm, Trương Diệp đống nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn thanh thản một mảnh, phản chiếu lấy động phủ, không có một tia tạp chất ở bên trong. Trương Diệp là người của hai thế giới, lực lượng tinh thần cũng có thể so với tông sư chi cảnh, trải qua 10 ngày 10 đêm sửa sang lại, Trương Diệp rốt cục hoàn toàn đem đao quân trí nhớ tiêu hóa. Đao quân trí nhớ, hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng Trương Diệp tiểu là Trương Diệp, đao quân tiểu là đao quân trí nhớ, rốt cuộc ảnh hưởng không đến Trương Diệp rồi. Vèo. Hỏa Linh cùng Trương Diệp tâm linh tương thông, hắn tự nhiên biết rõ Trương Diệp tình huống. Cảm giác được Trương Diệp hoàn toàn sửa sang lại tốt rồi trí nhớ, Hỏa Linh bay ra, nói ra, đao quân trong trí nhớ, có lẽ có không ít luyện khí kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Chủ nhân, ngươi thử luyện chế một chút, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra nhất phẩm chân khí đến. Trương Diệp khẽ lắc đầu, bật cười khanh khách, nhất phẩm chân khí, nào có dễ dàng như vậy luyện chế ra đến. Ta hiện tại, tối đa chỉ có thể đủ luyện chế tứ phẩm chân khí. Coi như là luyện chế tứ phẩm chân khí, cũng cần phản nhiều lần phục luyện tập, mới có thể, dù sao muốn cùng làm, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong nội tâm âm thầm đoán chừng lấy chính mình luyện khí chi thuật, Trương Diệp quyết định nắm chặt thời gian, hảo hảo luyện tập thoáng một phát luyện khí chi đạo, đem luyện khí chi thuật nâng lên đi. Phúc! Trương Diệp bàn tay một phen, tam dương chân hỏa vận chuyển, hừng hực liệt hỏa dâng lên đến. Siêu siêu siêu siêu! Trương Diệp đem luyện chế chân khí tài liệu, từng cái lấy ra. Sau đó, không chút hoang mang xử lý tốt tài liệu, sẽ đem tài liệu để vào đến trong ngọn lửa, thi triển ra luyện khí thủ pháp, bắt đầu luyện chế. Trương Diệp đã nhận được đao quân trí nhớ, luyện chế khởi thứ đồ vật đến, giống như là một cái luyện khí lão luyện. Giơ tay nhấc chân tầm đó, bình tĩnh thong dong, đã tính trước, thậm chí có một tia tông sư phong phạm. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp thủ pháp xuống, một thanh thon dài mà ưu mị trường đao xuất hiện tại trong hư không. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, ngón tay như là một thanh tiểu đao, tại trên thân đao rất nhanh huy động lấy. Ba ba ba ba. Trương Diệp ngón tay huy động tầm đó, như là tiên nhân chỉ lộ, hoặc như là trong gió tiểu thảo, hoặc như là truy đuổi thải vân trăng sáng. Ngón tay cùng thân đao rất nhanh ma sát, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Tiếng vang liên tiếp vang lên, thậm chí ngay cả thành một thủ khúc, tiểu tiểu nhân trong động phủ, tràn ngập một loại kỳ dị hàm xúc thú vị. Tốt rồi. Theo cuối cùng một số, Trương Diệp thu ngón tay về. Trường đao thân đao chi là, thình lình bị tìm 2918 cái trận pháp, 18 cái trận pháp chăm chú tương liên. Trương Diệp bắt lấy thân đao, nhẹ nhàng đưa vào một tia thiên hà chính khí, 18 cái trận pháp nhất thời vận chuyển lại, trên thân đao phát ra mịt mờ hào quang, lộ ra sắc bén vô cùng. Thành công rồi. Tại trên thân đao trước mắt 18 cái trận pháp, cái này trôi đao là được bắt phẩm chân khí. Trương Diệp dung hợp đao quân trí nhớ về sau, dễ dàng, tự luyện chế ra một thanh bắt phẩm chính phẩm đến. Luyện chế ra bát phẩm chân khí, đây đối với bình thường luyện khí sư mà nói, tuyệt đối là đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng ở Trương Diệp trong mắt, nhưng lại cảm giác được đương nhiên, nét mặt của hắn bình tĩnh một mảnh. Kế tiếp, ta muốn luyện chế thất phẩm chân khí rồi. Trương Diệp trong miệng thì thào nói một câu, lại lấy ra đủ loại tài liệu luyện khí, tiếp tục luyện khí. Luyện chế thất phẩm chân khí, chẳng lẽ tiểu lớn rồi. Trương Diệp đã thất bại mấy lần về sau, rốt cục tại ngày hôm sau, thành công luyện chế ra một thanh thất phẩm chân khí. Luyện khí vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ tư, Trương Diệp đã thất bại hơn 10 thứ 2 về sau, thành công luyện chế ra một thanh lục phẩm chân khí. Ngày thứ 10, Trương Diệp đã thất bại 20 lần về sau, luyện chế ra một thanh ngũ phẩm chân khí. Một tháng về sau, Trương Diệp đã thất bại mấy mươi lần nhiều, rốt cục thành công luyện chế ra một thanh tứ phẩm chân khí. Đến nơi này một bước, Trương Diệp còn muốn luyện chế một chút tam phẩm chân khí, tiếp tục tăng lên luyện khí chi thuật. Nhưng Trương Diệp ngạc nhiên phát hiện, hắn rõ ràng tìm không thấy luyện khí tài liệu. Trương Diệp trước kia chém giết không ít chân đạo cường giả, đã nhận được không ít tài liệu luyện khí. Nhưng những tài liệu luyện khí này, phần lớn là bình thường mặt hàng, luyện chế bình thường chân khí còn có thể, luyện chế tam phẩm chân khí, căn bản không phù hợp yêu cầu. Tài liệu nếu như không phù hợp yêu cầu, căn bản là không cách nào ủng hộ trận pháp vận chuyển, không cách nào phát huy ra uy lực đến. Thậm chí, tại khắc hoa trận pháp thời điểm, tài liệu hội xảy ra vấn đề, ầm ầm nổ tung. Không có tài liệu, làm sao bây giờ đâu này? Trương Diệp đưa ánh mắt quang đã đến nửa bước linh đạo cường giả cốt cách phía trên. Nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, bị thiên địa linh khí rèn luyện qua, dị thường chắc chắn. Tại trong vạn cổ hắc động này, lại bị điệu tâm thần phong rèn luyện vạn năm lâu, càng thêm cứng rắn được đáng sợ. Có thể nói, nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, đều là một loại lý tưởng tài liệu luyện khí, thậm chí có thể luyện chế ra nhất phẩm chân khí đến. Muốn hay không xuất ra nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, bắt bọn nó trở thành tài liệu luyện khí đâu này? Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, nếu không ý nghĩ này. Những nửa bước này linh đạo cường giả cốt cách, thượng diện đều còn sót lại có cường giả khí tức, Trương Diệp nếu như cảm ngộ, khẳng định có chỗ thu hoạch. Cầm quý giá như vậy cốt cách đến luyện khí, đây tuyệt đối là một loại lãng phí. Trương Diệp suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên. Vèo. Trương Diệp vậy mà vươn tay ra, muốn đem nhét tại cửa động xương cốt, ngạnh xanh xanh nổ xuống đến. Hỏa Linh lúc này thời điểm hoảng sợ nói ra, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp một bên nổ, vừa nói, ta muốn vẹt ra cái này cục xương, làm trên cổ độc trùng tiến đến. Hỏa Linh nao nao, nói ra, ngươi làm ớn. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại, cần một đám tài liệu luyện khí, đến tu luyện luyện khí chi thuật. Thượng cổ độc trùng sinh hoạt tại địa tâm thần phong bên trong, thân thể của bọn nó dị thường chắc chắn, có đủ loại kỳ diệu tác dụng, là hiếm có tài liệu luyện khí. Ta muốn phóng thượng cổ độc trùng tiến đến, sau đó đem độc trùng giết chết, cầm thi thể của bọn nó đến luyện khí. Ti. Thổ Linh tròn vo thân hình chui ra, hoảng sợ nói ra, chủ nhân, ngươi đây là đang liều mạng A. Cái này cũng quá nguy hiểm A. Trương Diệp thản nhiên nói, không mạo hiểm, ta đi đâu mà tìm tài liệu luyện khí. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp bàn tay dùng sức, đem nhét tại cửa động xương cốt, ngạnh xanh xanh rút. Động phủ bên ngoài, chính thổi ầm ầm điệu tâm thần phong, rất nhiều điệu tâm độc trùng, chính xèo xèo cuồng khiếu lấy. Trương Diệp vừa mới đem xương cốt nổ xuống, điệu tâm độc trùng lập tức nghe thấy được huyết nhục khí tức, nhao nhao hướng phía trong động phủ bay vào. Chương 738, tuyệt diệu phân giải thủ pháp. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp đem xương cốt lấy ra, từng trích hình thủ kỳ quái thượng cổ điệu tâm độc trùng, nhất thời theo cửa động bay vào đến. Trong miệng xèo xèo kêu, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp cầm trong tay lấy xương cốt, thân hình làm ra ảo diệu né tránh, đảm nhiệm điệu tâm độc trùng liên tục không ngừng bay vào đến. Trong nháy mắt trong thời gian, trong động phủ là hơn ra mấy chục chỉ điệu tâm độc trùng. Nhiều như vậy độc trùng, Trương Diệp dù cho có thể từng cái giết chết, mình cũng muốn bản thân bị trọng thương, trên người thịt ít nhất cũng phải bị cắn đi 2-30 cân. Biết rất rõ ràng hậu quả, nhưng Trương Diệp nhưng lại không sợ chút nào. Trương Diệp trong nội tâm biết rõ, chỉ có đối với chính mình ngoan độc mới có thể sống xuống dưới. Hắn muốn tăng lên chính mình luyện khí chi thuật, muốn nghĩ đến lớn phê tài liệu luyện khí, không có một điểm trả giá, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Vèo. Tiến vào trong động phủ địa tâm độc trùng, đạt đến hơn 70 chỉ là thời điểm, Trương Diệp trong tay xương cốt, đột nhiên một tiên đưa, đem cửa động nhét được cực kỳ chặt chẽ. Ba ba ba ba. Nhét ở cửa động về sau, Trương Diệp xuất ra thần bí mũi đao, bắt đầu chém giết trong động phủ địa tâm độc trùng. Trương Diệp dung hợp đao quân trí nhớ về sau, mỗi chém ra một đao, đều là tông sư thủ đoạn, uy lực to đến đáng sợ. Nhưng những điệu tâm độc trùng này tốc độ giống như tia chớp, hơn nữa thanh âm của bọn nó, nọc độc, thân thể, cùng hàm răng, đều là lợi hại cực kỳ vũ khí, dù cho Trương Diệp thi triển ra tông sư thủ đoạn, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn từng cái chém giết. Rầm rầm rầm. Gần nửa canh giờ đi qua, Trương Diệp cuối cùng đem hơn 70 cái điệu tâm độc trùng, từng cái chém giết sạch. Chính hắn trên người thịt cũng bị điệu tâm độc trùng táp tới 2-30 cân, toàn thân đều là máu tươi. Trương Diệp trên mặt lộ ra một cái khó coi tới cực điểm dáng tươi cười, so trước đó lần thứ nhất tốt đi một chút. Trước đó lần thứ nhất, trên người thịt, trọn vẹn bị độc trùng táp tới 6-70 cân. Trương Diệp dung hợp đao quân trí nhớ, hiểu được đao pháp lại nhiều hơn rất nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là, Trương Diệp đã nhận được đao quân kinh nghiệm chiến đấu thủ pháp càng thêm giáo lao luyện, chiến đấu kỹ xảo càng thêm cao minh. Tăng lên thật nhiều sức chiến đấu. Đúng là sức chiến đấu tăng lên thật nhiều, Trương Diệp mới có thể rất nhanh chém giết địa tâm độc trùng, chính mình chỗ bị thương cũng nhẹ rất nhiều. Trong động phủ, địa tâm độc trùng nọc độc khói độc, đem động phủ khiến cho không sạch sẽ một mảnh, tràn ngập đủ loại mùi vị khác thường. Trương Diệp chẳng quan tâm chữa thương. Bàn tay bỗng nhiên một chảo. Hô. Trong động phủ nọc độc cùng khói độc, tại Trương Diệp một chảo phía dưới, nhanh chóng tụ lại, tạo thành một cái ngón cái lớn nhỏ tiểu cầu. Trong tiểu cầu này mặt ẩn chứa 6-70 loại kịch liệt. Cho dù là tông sư cường giả dính vào, cũng muốn tốn hao một phen tay chân, mới có thể đem kịch độc khu trừ đi ra ngoài. Trương Diệp cũng là dựa vào ngũ hành chi lực, mới có thể tại trong loại hoàn cảnh này ngốc xuống dưới. Nếu không, hắn đã sớm muốn trúng độc bỏ mình. Cái này kịch độc ngưng tụ thành cầu, có lẽ còn có một chút dùng. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Đã có ý nghĩ này về sau. Trương Diệp lấy ra một cái hộp ngọc. Đem cái này kịch độc vô cùng tiểu cầu, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong hộp ngọc. Hai canh giờ về sau, Trương Diệp khôi phục thương thế trên người. bắt đầu xử lý địa tâm độc trùng thi thể. Địa tâm độc trùng hàm răng, còn có lợi chảo, đều sắc bén tới cực điểm, có thể luyện chế thành tính công kích chân khí. Mà địa tâm độc trùng thân thể, bên ngoài đều có được một tầng cốt giáp. Tầng này cốt giáp, có thể ngăn cản địa tâm thần phong thổi đến. Chính là thượng hạng tài liệu luyện khí, có thể luyện chế thành áo giáp. Ngoại trừ những bên ngoài này, địa tâm độc trùng huyết dịch còn có nội tạng, đều có tất cả diệu dụng. Như địa tâm độc trùng ruột, mềm dẻo tới cực điểm, có thể hành động đường cong sử dụng. Mà địa tâm độc trùng huyết dịch, chẳng những ẩn chứa thiên địa tinh nguyên, nhưng lại có loại rắn lại, phòng cháy, chống gỉ chờ công hiệu, cũng là vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp vung vẩy lấy thần bí mũi đao, phân giải lấy địa tâm độc trùng thi thể. Địa tâm độc trùng sinh hoạt tại địa tâm chỗ, quanh năm đã bị địa tâm thần phong thổi đến, thân thể chắc chắn không cách nào. Trương Diệp bằng lấy trong tay thần bí mũi đao, tuy nhiên có thể đem địa tâm độc trùng thi thể phân giải thành tài liệu, nhưng tốc độ lại là phi thường chậm. Nửa canh giờ đi qua, Trương Diệp mới vừa vặn phân giải tốt 3 cái thi thể. Không được, không được, như vậy quá chậm. Chúng ta muốn một cái biện pháp mới được. Trương Diệp một bên phân giải lấy, trong nội tâm một bên âm thầm nghĩ đến biện pháp. Địa tâm độc trùng thi thể cứng rắn vô cùng, muốn dựa vào man lực, đem thi thể băm thành từng khối, tuyệt đối là làm không được. Huống hồ, cho dù có thể, Trương Diệp cũng không muốn làm như vậy, bởi vì thi thể băm thành từng khối về sau, tiểu không cách nào dùng để luyện khí rồi. Trương Diệp trong đầu, nhanh chóng nhớ lại lấy đủ loại phân giải thi thể phương pháp. Suy nghĩ một lần về sau, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, nhất xảo diệu phân giải chi pháp, dĩ nhiên là hắn đã từng đau khổ tìm hiểu qua thượng cổ bí kỹ, phồn tinh thập thất biến. Phồn tinh thập thất biến, chính là một loại khống hỏa thủ pháp. Nhưng loại thủ pháp này phức tạp tới cực điểm, xảo diệu tới cực điểm, dùng để phân giải điệu tâm độc trùng thi thể, tuyệt đối không có vấn đề. Phồn tinh biến thứ nhất, khởi. Trương Diệp đem một chỉ điệu tâm độc trùng thi thể ném ra không trùng, trong tay mũi đao có chút dương lên, thi triển ra phồn tinh biến thứ nhất. Len ken thùng thùng. Trương Diệp trong tay mũi đao, hóa ra hàng hà sa số ngôi sao. Hàng hà sa số ngôi sao rơi xuống điệu tâm độc trùng phía trên, từng tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, như là mưa rơi chuối tây, hoặc như là cái khay bạc bi. Ti ti ti ti. Trương Diệp dựa vào phồn tinh biến thứ nhất bên trong đích thủ pháp, theo điệu tâm độc trùng kết cấu thân thể, một chút đem điệu tâm độc trùng thân thể cạy mở, sau đó cắt đứt bên trong huyết quản, sẽ đem điệu tâm độc trùng phân giải. Lốp ba lốp bút. Theo điểm một chút đẩy sao rơi xuống, điệu tâm độc trùng chắc chắn vô cùng thân thể, đột nhiên phân giải số tròn 10 khối, biến thành mấy chục khối luyện khí tài liệu. Loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này phồn tinh thập thất biến, quả nhiên là xảo diệu tới cực điểm, địa tâm độc trùng như vậy chắc chắn thân thể, đều bị trong thời gian ngắn phân giải mất. Nếu như có thể đem phồn tinh thập thất biến hết thể học hội, tu luyện tới đại thành chi cảnh, như vậy lúc giết người, một dưới đao đi có thể đem đối thủ phân giải thành từng khối. Phồn tinh thập thất biến, phồn tinh thập thất biến, tốt diệu tuyệt thủ pháp. Tha loại thủ pháp này, thoạt nhìn chỉ là một loại khống hỏa thủ pháp, nhưng trên thực tế, hoàn toàn có thể trở thành một loại chiến kỹ. Chỉ cần thoáng cải biến thoáng một phát thi triển phương pháp, có thể trở thành một loại đáng sợ giết người chiến kỹ rồi. Trương Diệp dưới sự hưng phấn, liên tục thi triển ra phồn tinh thập thất biến thủ pháp, không ngừng phân giải lấy địa tâm độc trùng thi thể. Ba ba ba ba ba. Theo điểm một chút đầy sao xuất hiện, địa tâm độc trùng thi thể bị Trương Diệp từng cái phân giải thành tài liệu. Phồn tinh thập thất biến càng là thi triển đi ra, Trương Diệp lại càng cảm giác được thuận buồm xuôi gió, địa tâm độc trùng thi thể, hắn chỉ cần nhìn lên một cái, lập tức có thể phân giải mất. Trương Diệp không ngừng huy động thần bí mũi đao, hơn 70 chỉ địa tâm độc trùng, rất nhanh tiểu biến thành từng khối tài liệu luyện khí, chỉnh tề mã đến trên mặt đất. Ân, đã xong. Trương Diệp đem hơn 70 chỉ địa tâm độc trùng từng cái phân giải mất, còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn hận không thể lập tức mở ra xương cốt, phóng một đám địa tâm độc trùng tiến đến, lại để cho hắn thống thống khoái khoái thi triển một lần phồn tinh thập thất biến. Phồn tinh thập thất biến, ta mới vừa vặn học được đệ tam biến. Bộ này thủ pháp phi thường hữu dụng, ta về sau được tìm thời gian, đem 17 biến toàn bộ đều học xong mới tốt. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Yên lặng ngồi xếp bằng một hồi về sau, Trương Diệp cuối cùng đem tâm tư, theo phồn tinh thập thất biến bên trong thu hồi lại rồi. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống trên mặt đất. Nhìn chăm chú lên đủ loại tài liệu luyện khí. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng một chiều, mấy chục loại tài liệu luyện khí đi tới Trương Diệp bên người, lẳng lặng yên đình chỉ trên không trung. Phốc. Trương Diệp tam dương chân hỏa phát ra tới, trên bàn tay bay lên hừng hực liệt hỏa. Theo liệt hỏa thăng lên, Trương Diệp từng cái gia nhập tài liệu, bắt đầu luyện chế tam phẩm chân khí. Mỗi một chủng tài liệu, luyện chế thủ pháp đều bất đồng. Như kim loại tài liệu, luyện chế thời điểm chỉ cần dùng liệt hỏa hòa tan tài liệu, sau đó lại khống chế được tài liệu chậm rãi dung hợp là được rồi. Nhưng điệu tâm độc trùng phân giải đi ra tài liệu, cũng không phải kim loại tài liệu, chỉ dựa vào hỏa diễm cũng không thể giải quyết vấn đề. Ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, còn cần sử dụng các loại đường cong, các loại dán lại dịch, mới có thể đem những tài liệu này hoàn mỹ dung hợp. Trương Diệp không chút hoang mang, rất nhanh sẽ đem tài liệu, luyện chế thành một kiện áo giáp. Cái này áo giáp, toàn thân do thành từng mảnh cốt giáp tạo thành, từng mảnh cốt giáp giống như là thành từng mảnh lân, nếu như xuyên thủng trên người đi, cả người giống như là một con cá. Trương Diệp đối với vẻ ngoài, cũng không phải rất coi trọng. Hắn hiện tại việc cần phải làm, tự là tại cốt giáp thượng diện, khắc ra 7 tháng 9 năm 603 cái trận pháp, lại để cho cốt giáp trở nên càng thêm cứng hãn. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp một số bút khắc lấy, nguyên một đám trận pháp, xuất hiện tại cốt giáp thượng diện. Theo trận pháp xuất hiện, cốt giáp thượng diện chậm rãi lưu động lấy một loại trầm ngưng khí tức, toàn bộ cốt giáp như là bị nhất trọng dày đặc bùn đất vây quanh, trọng rất nhiều. 50 cái, 51 cái, 52 cái. Trận pháp chậm rãi gia tăng. Trương Diệp khắc đến 56 cái trận pháp thời điểm, cốt giáp đột nhiên chấn động, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ ầm ầm bộc phát, cả kiện cốt giáp ầm ầm bạo tạc, nổ. Trương Diệp rút lui hai bước. Đã thất bại, hẳn là luyện chế thủ pháp xảy ra vấn đề. Trương Diệp khẽ lắc đầu, bàn ngồi xuống yên lặng trầm tư trong chốc lát về sau, tiếp tục đem tài liệu luyện khí lấy tới, nhóm lửa, lại một lần nữa vùi đầu vào luyện khí bên trong. Oeng, lại một lần nữa thất bại. Lúc này đây, Trương Diệp vẫn là tại khắc trận pháp thời gian, áo giáp phát sinh bạo tạc. Oeng, lần thứ 3 thất bại. Lần thất bại này là luyện khí thời điểm, áo giáp các loại tài liệu dung hợp được không đủ hoàn mỹ, trận pháp một khắc đi lên, lập tức tiểu xảy ra vấn đề. Tam phẩm chân khí độ khó, so tưởng tượng còn muốn khốn khó hơn nhiều. Trương Diệp liên tục đã thất bại 20 lần, y nguyên không cách nào luyện chế ra một kiện tam phẩm chân khí đến, mà lúc này, Trương Diệp tình hình kinh tế tài liệu, đã lại một lần nữa dùng hết rồi, thiết yếu bổ sung tài liệu, mới có thể tiếp tục luyện tập. Trương Diệp ý chí kiên nghị, chính là thất bại, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Nhìn thấy tài liệu đã không có, hắn đứng người lên, lại một lần nữa vẹt ra xương cốt, lại thả một đám điệu tâm độc trùng nhập đến. Chương 739, nhất phẩm áo giáp. 2 tháng về sau, trong động phủ. Hiu hiu hiu hiu. Hơn 200 chỉ điệu tâm độc trùng, trong miệng phun ra trận trận khói độc, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. Cái loại này đáng sợ thanh thế, cho dù là chân đạo tông sư đụng phải, cũng phải nhượng bộ lui binh. Trương Diệp thân hình giống như một đạo thiểm điện, tại tiểu tiểu nhân trong động phủ rất nhanh chớp động. Theo thân hình chớp động, Trương Diệp trong tay mũi đao liên tục chém ra đi. Theo mũi đao không ngừng chém ra, trong hư không xuất hiện răng rắc nhẹ vang lên. Mỗi một tiếng vang nhỏ phát ra tới, thì có một chỉ điệu tâm độc trùng, bị Trương Diệp xảo diệu phân giải, biến thành một đống tài liệu luyện khí. Theo Trương Diệp thân hình chạy, từng trích điệu tâm độc trùng, nhao nhao bị Trương Diệp phân giải, biến thành từng đống tài liệu. Chi chi chi. Cuối cùng một chỉ điệu tâm độc trùng, như là bàn tay đại. Nhìn thấy đồng bạn của mình, bị Trương Diệp từng cái phân giải mất, nó nhất thời nóng nảy, dốc sức liều mạng hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Cái này chỉ điệu tâm độc trùng, trên thân thể có một cây gai nhọn hoắt sắc bén vô cùng, chớp động lên xanh đầm địa hào quang. Phi hành thời điểm, điệu tâm độc trùng trên người gai nhọn hoắt đã phá vỡ không khí, vậy mà phát ra từng tiếng khiếp người tâm hồn dị tiếng nổ, chỉ là loại này đáng sợ dị tiếng nổ, cũng đủ để lại để cho chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả đau đầu rồi. Thật là lợi hại côn trùng. Cái này chỉ côn trùng sức chiến đấu, so hồ thiên khung ứng thanh thiên bọn người, còn cường hãn hơn nhiều lắm. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, trên người nhưng lại không chút hoang mang. Ba ba ba. Trương Diệp cánh tay bỗng nhiên chấn động, trong động phủ xuất hiện hàng hà sa số ngôi sao, tựa như đi tới trong tinh không. Giang giác, giang giác. Cái này chỉ điệu tâm độc trùng, xuyên qua hàng hà sa số ngôi sao, chỉ cảm thấy trong thân thể của mình, truyền đến vài tiếng cổ quái thanh âm. Chi chi chi. Điệu tâm độc trùng cảm giác được có chút kỳ quái. Nó trong miệng phát ra vài tiếng quái gọi, đang muốn tiếp tục hướng phía Trương Diệp công kích. Đúng vào lúc này, nó đột nhiên phát hiện, chính mình hai cái cánh, đột nhiên té xuống rồi. Phúc! Điệu tâm độc trùng rơi xuống trên mặt đất, vừa mới trở mình lăn một vòng, đột nhiên lại phát hiện, nó mấy cái linh mẫn cực kỳ chân, vậy mà cũng mất. Ba ba ba ba. Tại điệu tâm độc trùng kinh hãi cực kỳ thời điểm, thân thể của nó, đột nhiên biến thành từng khối. Cuối cùng, điệu tâm độc trùng chỉ còn lại có một cái đầu. Hai con mắt nhanh như chớp chuyển động. Theo cuối cùng một chỉ điệu tâm độc trùng chết đi, trong động phủ. Lại bình tĩnh lại. Ông. Đơn Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên một chảo, đem trong động phủ khói độc nọc độc, hết thể đều thu lại, ngưng tụ thành một quả trứng gà lớn nhỏ viên cầu, để vào ngọc trong hộp cất chứa. Vèo. Hỏa linh lúc này thời điểm bay ra đến, khen, chủ nhân, đao pháp của ngươi thật sự là càng ngày càng cao sáng tỏ. Có thể trong chiến đấu, đem điệu tâm độc trùng sống sờ sờ phân giải mất, ngươi phồn tinh thập thất biến, nhanh tu luyện tới đệ ngũ biến đi à nha. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Ta chỉ là vừa nhìn xem đến đệ ngũ biến cánh cửa. Muốn tu luyện tới đệ ngũ biến, còn phải cần một khoảng thời gian. Phồn tinh thập thất biến, biến đổi so biến đổi khó khăn. Trương Diệp lực lượng tinh thần, đã đạt đến tông sư chi cảnh. Nộ tính lại xa xa vượt qua bình thường thiên tài, ngay cả như vậy. Trương Diệp y nguyên hao tốn một tháng thời gian, mới tu luyện tới đầy sao thứ tư biến. Tu luyện tới đầy sao thứ tư biến về sau, Trương Diệp có thể thi triển ra đầy sao thứ tư biến bên trong đích kỹ xảo, đem địa tâm độc trùng sống sờ sờ địa phân giải thành tài liệu luyện khí. Lại trải qua một tháng đau khổ tu luyện cùng tìm hiểu, Trương Diệp đã mò tới đầy sao đệ ngũ biến cánh cửa. Nhưng muốn vào giai đến đầy sao đệ ngũ biến, ít nhất còn cần một tháng thời gian. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay dương lên, đem phân giải tốt tài liệu luyện khí, đại bộ phận đều thu vào hỏa linh giới bên trong, chỉ để lại một phần luyện chế nhất phẩm chân khí tài liệu. Trương Diệp hiện tại mỗi ngày đều nếm thử luyện khí, cơ hồ mỗi ngày đều luyện khí thất bại. Vì phòng ngừa đem tài liệu nổ bay, hắn không thể không đem tài liệu thu nhập hỏa linh giới bên trong. Cất kỹ tài liệu về sau, Trương Diệp bàn tay vung lên, hừng hực hỏa diễm nhất thời phát ra tới, ánh được toàn bộ động phủ đều một mảnh đỏ bừng. Nhưng thần kỳ chính là, trong động phủ rõ ràng thiêu đốt một đoàn hỏa diễm, độ ấm lại không có chút nào lên cao. Đây chính là Trương Diệp dựa vào tuyệt diệu khống hỏa thủ pháp, thanh hỏa diễm độ ấm khống chế được, tuyệt không ảnh hưởng chung quanh. Trải qua một thời gian ngắn luyện khí, Trương Diệp tam dương chân hỏa đã phi thường tiếp cận tầng thứ 8 hậu kỳ. Dựa theo Trương Diệp đoán chừng, chỉ cần hắn tu luyện nữa một thời gian ngắn, tam dương chân hỏa tiến giai đến đệ bát trọng hậu kỳ tuyệt đối không là vấn đề. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, thành từng mảnh cốt giáp bay tới, vùi đầu vào trong ngọn lửa. Trương Diệp ánh mắt dừng ở trong ngọn lửa cốt giáp, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hôm nay, ta nhất định phải luyện chế ra nhất phẩm chân khí đến. Trong gần 2 tháng này, Trương Diệp không gián đoạn luyện khí chi thuật đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại luyện chế nhị phẩm chân khí xác suất thành công, cơ hồ là 100%. Về phần luyện chế nhất phẩm chân khí, Trương Diệp tuy nhiên đã thất bại hơn 10 lần, nhưng lại tích lũy không ít luyện khí kinh nghiệm, tin tưởng càng ngày càng đầy đủ. Cốt giáp tại trong ngọn lửa, thời gian dần qua biến nhuyễn. Địa tâm độc trùng cốt giáp, trải qua địa tâm thần phong rèn luyện, chắc chắn tới cực điểm, cần cực cao độ ấm mới có thể khiến chúng nó biến nhuyễn. Trương Diệp tam dương chân hỏa tu luyện đến tầng thứ 8 trung kỳ, hỏa chi ý cảnh lại đạt đến đại thành chi cảnh, mới khó khăn lắm có thể. Thay đổi một cái chân khí sư, chỉ sợ lại để cho cốt giáp biến nhuyễn, đều làm không được. Khống hỏa chi thuật, còn có hỏa diễm độ ấm, Trương Diệp đã còn hơn Mạc Vân. Mà Trương Diệp đạt được đao quân trí nhớ về sau, luyện khí kinh nghiệm kỹ xảo, cũng sẽ không biết so Mạc Vân chênh lệch. Theo cốt giáp chậm rãi biến nhuyễn, Trương Diệp ánh mắt đống nhiên lóe lên, một cây điệu tâm độc trùng huyết quản, rồi đột nhiên rơi vào đến trong ngọn lửa, tiếp nhận hỏa diễm rèn luyện. Điệu tâm độc trùng huyết quản, có thể dùng đến liên tiếp thành từng mảnh cốt giáp. Nhưng chúng cần phải đi qua hỏa diễm rèn luyện, mới trở nên mềm mại, trở nên càng thêm cứng cỏi. Rèn luyện huyết quản thời điểm, phi thường chú ý hỏa hầu. Nếu như hỏa hầu nắm giữ không tốt, luyện chế ra đến áo giáp, căn bản là không cách nào thừa nhận trận pháp vận chuyển, rất dễ dàng sẽ sụp đổ. Trương Diệp hai bàn tay làm ra vi diệu khống chế, từng điểm rèn luyện lấy huyết quản, tại hỏa diễm rèn luyện phía dưới, huyết quản chậm rãi trở nên trong suốt, khai thành một cây chân bóng chiếu người đường cong. Hỏa hầu đã đến. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, hai bàn tay tại trong hư không, rất nhanh múa. Ti ti ti ti ti. Xe chỉ luồn kim thanh âm, không ngừng vang lên đến. Theo Trương Diệp bàn tay huy động, một cây huyết quản, giống như là một mảnh dài hẹp linh hoạt xà, đi xuyên qua thành từng mảnh cốt giáp tầm đó. Ba ba ba ba. Theo huyết quản không ngừng mặc động, Trương Diệp trên đỉnh đầu, bước lên đằng đằng khói trắng. Cốt giáp cứng rắn vô cùng, tuy nhiên trải qua tam dương chân hỏa rèn luyện, trở nên mềm mại rất nhiều, nhưng muốn xuyên thấu chúng, y nguyên không phải chuyện dễ dàng. Trương Diệp hiện tại một hơi xuyên thấu mấy chục phiến cốt giáp, nhất thời cảm giác được dị thường cố hết sức, mỗi xuyên thấu một mảnh cốt giáp, giống như là đại chiến một hồi, khí huyết đều quần quần không ngớt. Cốt giáp bị từng cái mặc, cuối cùng nhất tạo thành một kiện áo giáp. Tuy nhiên thoạt nhìn, đã là một kiện áo giáp, nhưng lực phòng ngự lại phi thường thấp. Cốt giáp phiến cùng cốt giáp phiến tầm đó, gần cây dựa vào đường cong ăn mặc, có nguyên một đám khe hở, nếu như mặc đi ra bên ngoài, địa tâm thần phong trong chớp mắt, sẽ theo trong khe hở chui vào đến, đem áo giáp thổi thành từng mảnh. Đem người thổi chúng tan thành mây khói. Trương Diệp hiện tại, cần chọn dùng đủ loại tài liệu, đem trên khải giáp khe hở từng cái bổ tốt. Sau đó, lại tại áo giáp phía trên khắc lên cửu cửu 81 cái trận pháp mới xem như hoàn thành. Siêu siêu siêu siêu vèo. Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng chiêu động, đủ loại tài liệu từng cái bay đến trong ngọn lửa. Trải qua hỏa diễm rèn luyện về sau, lại bị Trương Diệp thi triển ra xảo diệu thủ pháp bổ đến trên khải giáp mặt đi. Hai canh giờ về sau, Trương Diệp rốt cục hoàn thành bổ khuyết. Hoàn thành bổ khuyết về sau, Trương Diệp lại một lần nữa đem áo giáp để vào đến trong ngọn lửa, tiến hành một lần chỉnh thể rèn luyện. Rèn luyện thời điểm, Trương Diệp tại áo giáp biểu hiện ra, đem tầng tầng nước sơn soát đi lên. Theo một tầng tầng nước sơn soát đi lên, áo giáp trở nên một khối, không chê vào đâu được, nhưng mặc lên người, rồi lại không ảnh hưởng hành động. Như thế, lại qua một canh giờ. Trương Diệp linh giác tinh tế kiểm tra rồi một lần, cảm giác được áo giáp đã hoàn mỹ luyện chế thành công, có chút gật đầu một cái. Hắn thật dài hít một hơi, bắt đầu tiến hành cuối cùng hạng nhất công tác. Bảy trận. Trương Diệp muốn luyện chế là nhất phẩm chân khí. Nếu là nhất phẩm chân khí, tiêu cần tại trên khải giáp mặt bố trí ra cửu cửu 81 cái trận pháp, hình thành một cái phục thức trận pháp. Ba ba ba ba ba. Theo Trương Diệp ngón tay huy động, nguyên một đám trận pháp rất nhanh xuất hiện tại trên khải giáp mặt. 72, 73, 74. Theo trận pháp chậm rãi gia tăng, Trương Diệp bố trí trận pháp tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm. Bố trí trận pháp thời điểm, cần liên tục không ngừng thiên hà chính khí, Trương Diệp luyện khí thời điểm đã hao tốn không ít lực lượng. Hiện tại một hơi bố trí nhiều như vậy trận pháp, nhất thời cảm giác được càng ngày càng cố hết sức. Đối với những khó khăn này, Trương Diệp sớm có đoán trước, tuy nhiên trong cơ thể thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng ít, bày trận trở nên càng ngày càng cố hết sức, nhưng Trương Diệp ý nguyên bình tĩnh một mảnh.